Nghĩ, Thanh Hoàng quay đầu hướng tới Đế Lăng Thiên xem qua đi, xem hắn như cũ đứng ở tại chỗ, có chút ngoài ý muốn. Thúc giục nói, Đế Lăng Thiên, ngươi còn thất thần làm cái gì, mau đi rửa tay. Trong chốc lát nếm thử này đồ ăn hương vị thế nào. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên chậm rãi đã đi tới, nhìn thoáng qua kêu bại ở trên bàn đồ ăn, ánh mắt càng thêm thâm lên. Quay đầu đối với ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói một câu, ảnh nhất, ngươi phụ trách đem đồ ăn đoan đến phòng khách đi. Kỳ thật sớm tại ảnh nhất bọn họ lại đây thời điểm, Đế Lăng Thiên đã phát hiện. Chẳng qua vì không cho bọn họ phá hư không khí, cho nên mới không lên tiếng. Hắn đương nhiên biết bọn họ là ôm cái gì tâm thái tới, hiện tại nếu diễn đã xem xong rồi, nên là hắn ngược bọn họ lúc. Là, ảnh nhất có chút hai thoáng từ phía bên ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, nhìn thoáng qua trên bàn bãi đồ ăn, nghe kia nồng đậm hương khí, chảy dòng nước miếng. Ngẩn ngươi làm gì, mau đoan a. Thanh Hoàng nhìn thoáng qua kia ngốc ngốc ảnh nhất, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút, sau đó bưng lên trong đó hai cái ra phòng bếp. Lúc này đây, Thanh Hoàng cũng không có làm quá nhiều đồ ăn, chỉ lộng bốn cái đơn giản món ăn. Một mâm ớt gà đình, một mâm ớt xanh thịt bò phiến, một mâm giấm xào khoai tây ti, một mâm tỏi rung đồ ăn tâm. Bốn cái đơn giản đến không thể lại đơn giản đồ ăn, lại làm người nghe chi muốn ăn mở rộng ra. Đế Lăng Thiên về phòng thay đổi một bộ quần áo, liền tắm đều không kịp tẩy liền thẳng đến phòng khách mà đi. Phòng khách, Thanh Hoàng xào bốn cái đồ ăn đã thượng bàn, mà Thanh Hoàng đang ngồi ở một bên chờ hắn. Nhìn Thanh Hoàng trên người mặc như cũ kia thân nấu ăn khi quần áo, Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng nhăn mày, sau đó hướng tới hư không phân phó một tiếng, ảnh nhị, đi nghe thưởng các lấy mấy bộ nữ tử xuyên y hề phục tới. Nghe ngôn, ảnh nhị sửng sốt, nửa ngày không có động tác. Còn không mau đi. Thẳng đến Đế Lăng Thiên thúc giục một tiếng, hắn mới lắc mình rời đi. Ngươi đã đến rồi, mau nếm thử ta làm đồ ăn hương vị thế nào. Thanh Hoàng vừa thấy đến Đế Lăng Thiên tới, lập tức đứng dậy hướng tới hắn đón qua đi, đầy mặt vui sướng cùng vội vàng, phảng phất kia nhân làm một cái việc nhỏ mà chờ đại nhân khẳng định hài tử. Hảo! Đế Lăng Thiên ánh mắt thâm thâm, sau đó đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đang muốn động chiếc đuốc khi, nhìn Thanh Hoàng như cũ ở một bên đứng, vì thế nói, ngươi cũng ngồi đi. Hảo! Thanh Hoàng cũng không khách khí, trực tiếp ở Đế Lăng Thiên bên người ngồi xuống. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn hắn cầm lấy chiếc đũa, nhìn hắn kẹp lên đồ ăn đưa đến bên miệng, sau đó chậm rãi nhấm nuốt. Không biết vì sao, đơn giản như vậy động tác ở Đế Lăng Thiên làm lên, đều có một loại cao quý ưu nhã cảm giác, làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vẫn luôn chi gian, Thanh Hoàng thế nhưng xem đến có chút ngây người. Thẳng đến Đế Lăng Thiên đem một ngụm đồ ăn ăn xong, lại bắt đầu ăn đệ nhị khẩu, Thanh Hoàng lúc này mới hoàn hồn hỏi, hương vị thế nào? Hợp không hợp ngươi vị khẩu. Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Thanh Hoàng, xem đến nàng có chút mặt đỏ lên, sau đó đem ghế dựa rời đi một chút, có chút biệt nữ quay đầu đi. Chương 106 đại triển trù nghệ, Nam. Nhìn Thanh Hoàng kia ửng đỏ mặt, Đế Lăng Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ vui sướng chi tình, ngọt. Vừa mới tuy rằng hắn ở dùng bữa, nhưng Thanh Hoàng kia nhìn hắn có chút mê say ánh mắt. Vẫn là rơi vào rồi trong mắt hắn, làm hắn trong lòng cao hứng lên. Trước kia hắn là đặc biệt chán ghét người khác hoa si giống nhau nhìn hắn, hiện tại lại rất cao hứng Thanh Hoàng như vậy xem hắn. Đế Lăng Thiên nhất nhất đem bốn cái đồ ăn nhấm nháp một lần, nhìn Thanh Hoàng như cũ không mặt mũi quay đầu lại, vì thế cười khẽ ra tiếng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi không phải là tính toán như vậy vẫn luôn đưa lưng về phía bổn vương đi. Nghe được Đế Lăng Thiên ra tiếng, Thanh Hoàng lúc này mới quay đầu tới. Có chút ngượng ngùng nhìn hắn nói, Đế Lăng Thiên, ngươi phẩm xong đồ ăn sao? Ân, hương vị thực hảo, bổn thức thích, đây là bổn vương đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn, thật hy vọng về sau có thể thường xuyên ăn đến ngươi làm đồ ăn. Đế Lăng Thiên nói chung, ám chỉ chi ý rất đậm. Nhưng mà Thanh Hoàng căn bản cũng chưa hướng kia phương diện tưởng, vừa nghe hắn nói hương vị thực hảo, lập tức khoe khoang lên. Nói, thế nào, ta nói chủ nghệ của ta không tồi đi. Xác thật. Đế Lăng Thiên gật gật đầu, đối với nàng căn bản không có nghe minh bạch vừa mới hắn trong lời nói ý tứ, có chút mất mát, lại không thất vọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tưởng liền không có không chiếm được. Tô Thanh Hoàng cũng giống nhau, chỉ cần hắn tưởng, nàng liền nhất định sẽ là hắn nữ nhân. Tưởng tượng đến Thanh Hoàng là hắn nữ nhân, Đế Lăng Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khác cảm xúc, chờ mong, vui sướng, khẩn trương, hưng phấn. Đông đảo cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm Đế Lăng Thiên được đến Thanh Hoàng tâm càng thêm mãnh liệt lên. Lúc này, Thanh Hoàng nhìn bên ngoài sắc trời, Thái Dương đã xuống núi, vì thế đứng dậy hướng Đế Lăng Thiên cáo từ nói, Đế Lăng Thiên, ta phải đi. Ta làm đồ ăn, ngươi đã ăn, đừng quên phái một cao thủ cho ta Nga. Nói xong, Thanh Hoàng liền phải ra phòng khách rời đi. Từ từ, nhìn Thanh Hoàng phải đi, Đế Lăng Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không tha chi tình, đột nhiên ra tiếng kêu ở nàng. Còn có việc sao? Thanh Hoàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn. Ngươi trước chờ một lát, bổn vương làm người đưa ngươi trở về. Đến nỗi ngươi nói cái kia cao thủ, bổn vương quyết định đổi một người cho ngươi. Đế Lăng Thiên nói xong, hướng tới bên ngoài hô một tiếng, ảnh nguyệt. Một cái hắc y kính trang nữ tử đi đến, hướng tới Đế Lăng Thiên hành lễ. Ảnh nguyệt bái kiến chủ tử. Nhìn quý gối chính mình trước mặt ảnh nguyệt, Đế Lăng Thiên đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, ảnh nguyệt, bổn vương đem ngươi cấp Tô đại tiểu thư, về sau nàng là ngươi chủ tử. Nàng thương, nàng chết, ngươi chết, nhưng minh bạch là thuộc hạ minh bạch. Ảnh nguyệt nói xong, đứng dậy đi đến Thanh Hoàng trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Thuộc hạ ảnh nguyệt gặp qua chủ tử. Này! Thanh Hoàng nhìn quỳ gối chính mình trước mặt ảnh nguyệt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đế Lăng Thiên. Nàng rõ ràng chỉ là hướng hắn mượn cá nhân dùng mấy ngày, nhưng này Đế Lăng Thiên sao lại thế này, thế nhưng đem ảnh nguyệt đưa cho nàng. Cái này làm cho Thanh Hoàng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Phảng phất nhìn ra Thanh Hoàng tâm tư, Đế Lăng Thiên giải thích nói, Thanh Hoàng! Phủ thừa tướng cũng không bình tĩnh, về sau ảnh nguyệt chính là ngươi ám vệ. Nàng võ công không tồi, có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu, cũng có thể làm ảnh nguyệt tới tìm bổn vương. Thanh Hoàng có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn Đế Lăng Thiên vẫy vây tay nói, làm như vậy không được, ảnh nguyệt chính là ngươi ám vệ, đưa cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Chương 107 đại triển trung nghệ, 6. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, huống chi. Ta chỉ là hướng ngươi mượn cá nhân dùng mấy ngày mà thôi, chờ yến hội qua, chờ giải quyết phủ thừa tướng những người đó, ta liền sẽ rời đi, căn bản không cần phải người bảo hộ. Thanh Hoàng nói vừa nói, Đế Lăng Thiên ánh mắt nháy mắt liền tối sầm, đặc biệt là nghe được Thanh Hoàng nói phải rời khỏi là lúc, trong lòng không biết vì sao dâng lên một cổ khủng hoảng. Nay cũng làm hắn càng thêm mãnh liệt muốn ở Thanh Hoàng bên người lưu cá nhân. Thanh Hoàng bên người có cái chính hắn người. Liền tính nàng về sau rời đi phủ thừa tướng, phải biết rằng nàng hành tung cũng phương tiện một ít. Nghĩ, Đế Lăng Thiên đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thanh Hoàng nói, đúng là bởi vì như vậy, cạnh ngươi càng phải có người bảo hộ mới được. Ngươi một cái thiên kim đại tiểu thư, ra đến bên ngoài nhưng cũng không như thế nào an toàn. Này, Thanh Hoàng bản năng muốn cự tuyệt, nhưng Đế Lăng Thiên đã đối với ảnh nguyệt hạ mệnh lệnh. Chỉ nghe hắn nói, ảnh nguyệt, bổn vương đem ngươi cho Tô tiểu thư. Ngươi liền không hề là ta Sở Vương phủ người. Nếu nàng không cần ngươi nói, vậy ngươi liền tự sát đi. Thanh Hoàng lại làm sao không biết Đế Lăng Thiên đây là đang ép nàng nhận lấy ảnh nguyệt, vốn dĩ nàng nên một ngụm cự tuyệt. Nhưng nàng lại thật sự không đành lòng ảnh nguyệt tự sát, huống chi nàng lúc này đúng là phải dùng người thời điểm. Nghĩ, Thanh Hoàng đành phải thỏa hiệp. Nàng ánh mắt lạnh băng nhìn ảnh nguyệt, một thân sát khí tan ra tới, mỏng lạnh mà vô tình nói, ảnh nguyệt. Nếu ngươi nhận ta là chủ, như vậy ngàn vạn nhớ kỹ hai điểm. Một, đó chính là, về sau ngươi là người của ta, trừ bỏ mệnh lệnh của ta ngoại, ai mệnh lệnh đều không thể nghe, có thể làm được sao? Nghe xong Thanh Hoàng nói, ảnh nguyệt sửng sốt, quay đầu hướng tới Đế Lăng Thiên nhìn lại. Lại nghe hắn mỏng lạnh nói, tự nhiên như thế, nếu nàng đã là người của ngươi rồi, tự nhiên duy ngươi chi mệnh là tử. Ảnh nguyệt vừa nghe, trong lòng minh bạch. Nàng thật sự không hề là Sở Vương phủ người, vì thế ngước mắt nhìn Thanh Hoàng nghiêm túc nói, ảnh nguyệt có thể làm được. Đế Lăng Thiên nói cùng với ảnh nguyệt biểu hiện làm Thanh Hoàng còn tính vừa lòng, vì thế tiếp theo đối ảnh nguyệt nói, nhị là, ta bên người tuyệt không cho phép phản bội. Nếu một khi bị ta phát hiện, kia tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Thanh Hoàng vừa nói, một thân lệ khí kích động lên, làm ảnh nguyệt không khỏi tin nàng lời nói. Nàng tin tưởng Thanh Hoàng nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, mà là thật sự sẽ là cái loại này kết cục. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn đối Thanh Hoàng càng thêm kính sợ lên, dập đầu nói, chủ tử yên tâm, ảnh nguyệt tuyệt đối sẽ không phản bội chủ tử. Đứng lên đi. Thanh Hoàng thu hồi thân lệ khí, nhàn nhạt mở miệng. Ảnh nguyệt đứng dậy, đứng ở Thanh Hoàng phía sau. Lúc này, Thanh Hoàng ngước mắt nhìn Đế Lăng Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói, vương gia ý tốt, Thanh Hoàng ghi nhớ trong lòng. Về sau nhưng có điều cần, vượt lửa quá sông lại sở không chối tử. Thanh Hoàng nói xong, đang chuẩn bị cáo tử, ảnh nhị lúc này đi đến, trên tay dẫn theo một cái tay mải, đang chuẩn bị chiều Thanh Hoàng đi đến là lúc, Đế Lăng Thiên đột nhiên ra tiếng. Lấy lại đây bổn vương nhìn xem. Vì thế ảnh nhị bước chân một đốn, hướng tới Đế Lăng Thiên mà đi. Tiếp nhận ảnh nhị trên tay tay mải, Đế Lăng Thiên mở ra hướng bên trong nhìn nhìn, nhìn bên trong mấy bộ quần áo đều là dùng tới tốt nguyên liệu làm thành, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đứng dậy, dẫn theo tự mình đi tới Thanh Hoàng trước mặt, nói, này mấy bộ quần áo tặng cho ngươi, coi như là vì bổn vương nấu ăn thù lao. Đế Lăng Thiên vừa nói, một bên đem tay mải nhét vào Thanh Hoàng trên tay. Nghe xong Đế Lăng Thiên nói, nhìn trên tay tay mải, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Hoàng có chút chuyển bất quá cong, ngốc ngốc nhìn hắn. Sáu càng tất. Mỗi ngày trướng thu vượt qua 500, nhiên nhiên sẽ thêm càng Nga. Thân nhóm cố lên cất chứa đi. Chương 108 tướng phủ thiệt tối. 1. Thanh Hoàng hoàn toàn không biết Đế Lăng Thiên thằng nhãi này rốt cuộc lại ở phát cái gì thần tinh, lại là tặng người lại là đưa quần áo. Một hồi lâu, Thanh Hoàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chính mình trong tay phủng tay mải, trên mặt hợp lại thượng một mặt tự nhận là thực vừa lòng tươi cười nói, vương gia, Thanh Hoàng có thể cự tuyệt thu lễ sao? Vừa nghe Thanh Hoàng cự tuyệt hai chữ, Đế Lăng Thiên sắc mặt tối sầm, có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, lạnh giọng nói, bổn vương mặc kệ, đồ vật đã tới rồi trong tay của ngươi, ngươi hãy xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Nói xong liền xoay người tránh ra, hắn sợ chính mình không đi nhanh một chút, giây tiếp theo Thanh Hoàng sẽ đem quần áo lại lần nữa đưa về tới. Biên đi, Đế Lăng Thiên liền ở trong lòng biên mắng, đáng chết nữ nhân, ra hảo ý đưa nàng quần áo, thế nhưng không cảm kích. Thật là tức chết hắn. Phải biết rằng kia chính là hắn bình sinh lần đầu tiên tặng người đồ vật, đặc biệt là đưa nữ nhân đồ vật. Nữ nhân này khen ngược, không chỉ có không quý trọng, thế nhưng còn nghĩ cự tuyệt. Làm giận, quá làm giận. Tức giận đến hắn rất muốn đánh người, nhưng tưởng tượng đến nếu hắn thật đánh người nói, này đáng chết nữ nhân khẳng định sẽ đem những cái đó quần áo quăng ngã ở hắn trên mặt, cộng thêm đem ảnh nguyệt cấp lui trở về. Nghĩ nghĩ, Đế Lăng Thiên vẫn là nhịn xuống khẩu khí này, sau đó đối ảnh nhị phân phó nói, ảnh nhị, ngươi đưa Tô Đại Tiểu Thư hồi phủ thừa tướng. Là, thuộc hạ tôn mệnh. Ảnh nhị mới vừa ứng xong, liền nhìn đến chính mình chủ tử sớm đã không có thân ảnh. Vì thế trong lòng chửi thầm nói, ra, ngươi này chạy trốn tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Đối với chính mình chủ tử gặp gỡ khắc tinh chuyện này, ảnh nhị rất là cao hứng. Chờ mong Đế Lăng Thiên về sau bị Thanh Hoàng ngược tình cảnh. Nghĩ, ảnh nhị trên mặt hợp lại thượng một mặt ý cười, nhìn Thanh Hoàng nói, đi thôi, Tô Đại Tiểu Thư, thuộc hạ đưa ngươi hồi phủ. Đa tạ ảnh thị vệ. Thanh Hoàng nói xong, ánh mắt lại dừng ở trên tay tay nải thượng, vẻ mặt rối rắm. Vốn dĩ nàng vừa mới là chuẩn bị đem này đó quần áo còn cấp Đế Lăng Thiên, lại không nghĩ rằng kia tư chạy trốn nhanh như vậy. Hiện tại suy nghĩ một chút, Đế Lăng Thiên rõ ràng là không nghĩ nhìn đến nàng đem quần áo lại lần nữa còn trở lại hắn trong tay, cho nên sớm lưu. Nghĩ đến này, Thanh Hoàng sắc mặt đen hắc, trong lòng buồn bực. Đang chuẩn bị đem tay nải buông là lúc, liền nghe ảnh nhị nói, Tô Đại Tiểu Thư, những cái đó quần áo là ra một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi, bằng không hắn sẽ thương tâm. Theo thuộc hạ biết, này vẫn là ra lần đầu tiên đưa tiễn người đồ vật đâu. Nói xong, ảnh nhị nhìn Thanh Hoàng ôm đồ vật không dễ đi lộ, vì thế duỗi tay tiếp nhận nói, bất quá thuộc hạ có thể giúp Tô Đại Tiểu Thư đem quần áo bắt được trên xe ngựa đi. Ảnh nhị đều nói như vậy, Thanh Hoàng cũng liền không có lại cự tuyệt, đi theo hắn phía sau hướng tới xe ngựa mà đi. Đến nỗi ảnh nguyệt cũng không có minh đi theo. Thân là ám vệ, nàng tương đối thích gần với âm thầm. Bất quá, từ vừa mới Đế Lăng Thiên đưa quần áo biểu hiện, ảnh nguyệt cuối cùng là minh bạch Tô Thanh Hoàng ở trong lòng hắn địa vị. Cũng minh bạch về sau trách nhiệm của chính mình trọng đại, nhưng ngàn vạn không thể làm Tô Thanh Hoàng có bất luận cái gì sơ suất, bằng không liền thật sự chết không có chỗ chôn. Ngồi trên sở vương phủ xe ngựa, Thanh Hoàng dựa vào xe trên vách nghỉ ngơi. Trong đầu lại nghĩ hôm nay Đế Lăng Thiên làm này đó dụng ý, suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đành phải thôi. Về sau lòng hiếu kỳ khởi, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng tặng chính mình chút cái gì quần áo. Vì thế ma xui quỷ khiến đem tay mải mở ra. Vừa mở ra tay mải, nhìn bên trong mấy bộ thiển sắc hệ váy áo, trên mặt cuối cùng có mỉm cười. Này đó quần áo nhan sắc thế nhưng đều là nàng thích, làm Thanh Hoàng nho nhỏ ngoài ý muốn một chút, đối Đế Lăng Thiên cuối cùng có một tia tân nhận thức. Chương 109 tướng phủ tiệc tối, nhị. Xem qua quần áo, Thanh Hoàng lại cấp tay nải đánh thượng chấm dứt, sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Đại tiểu thư, tới rồi. Thẳng đến xe ngựa ngoại ảnh nhị thanh âm truyền đến, Thanh Hoàng lúc này mới lại lần nữa mở bừng mắt. Hạ đến xe ngựa, Thanh Hoàng nhìn thoáng qua trong xe ngựa tay nải, do dự một chút cuối cùng vẫn là không có làm ảnh nhị mang về. Mà là hướng tới hư không hô một tiếng, ảnh nguyệt, đem đồ vật lấy thượng. Là, ảnh nguyệt lên tiếng, hiện ra thân tới bắt tay nải đi theo Thanh Hoàng phía sau hướng tới phủ thừa tướng mà đi. Phủ thừa tướng, những cái đó nha hoàn các bà tử vốn dĩ liền sợ Thanh Hoàng, lúc này nhìn đến Thanh Hoàng phía sau còn đi theo một cái áo đen quần đen tay cầm trường kiếm nữ tử, liền càng thêm sợ hãi lên. Nhìn đến các nàng chủ tớ hai, một đám giống trốn ôn thần giống nhau trốn đến rất xa. Ảnh nguyệt nhìn một màn này, ánh mắt lóe lóe. Đối đi ở chính mình phía trước Tô Thanh Hoàng càng thêm tò mò lên. Đã từng thân là Đế Lăng Thiên ảnh vệ, đối kinh thành trung lớn nhỏ sự tình nhiều ít có chút hiểu biết. Nàng đã sớm nghe nói chính mình hiện tại vị này chủ tử ở phủ thừa tướng là cái không được sủng ái. Không chỉ có như thế, nàng vẫn là một cái gì đều sẽ không thảo bao phế vật. Kỳ thật phía trước ở sở vương phủ, Đế Lăng Thiên nói muốn đem nàng cấp Tô Thanh Hoàng thời điểm, nàng nội tâm vẫn là kinh ngạc một phen. Chỉ là thân là thuộc hạ, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cho nên cũng không có cự tuyệt. Thẳng đến sau lại nàng nghe xong Tô Thanh Hoàng nói, thấy được trên người nàng phát ra nhưng cùng Đế Lăng Thiên sánh vai khí thế lúc sau, mới hiểu được nguyên lai đồn đãi cũng không có thể tin, cũng mới chân chính đem Tô Thanh Hoàng trở thành chính mình chủ tử đối đãi. Không ai chặn đường liền cái này hảo, một đường phía trên đặc biệt thuận. Thực mau Thanh Hoàng liền mang theo ảnh nguyệt về tới Vũ viện. Tiến sân, ảnh nguyệt cuối cùng là minh bạch chính mình vị này tân chủ tử xác thật là cái không được sủng. Bằng không như thế nào sẽ trụ như vậy rách nát sân. Ở sở vương phủ, chính là hạ nhân trụ sân đều so nàng cường. Nghĩ, ảnh nguyệt ngước mắt hướng tới Thanh Hoàng trên mặt nhìn lại, muốn nhìn một chút nàng đối trụ như vậy phá sân có cái gì ý tưởng. Nhưng mà, ảnh nguyệt thất vọng rồi, trừ bỏ vẻ mặt bình tĩnh, ảnh nguyệt cái gì cũng không có nhìn đến. Ảnh nguyệt, ta này trong viện không có nha hoàn, ngươi tạm thời đảm đương một chút, chờ thêm mấy ngày tiểu vân lại đây, ngươi lại làm hồi ảnh vệ đi. Thanh Hoàng không phải không có phát hiện ảnh nguyệt kia đánh giá ánh mắt, lại là không để bụng. Ảnh nguyệt đã từng là Đế Lăng Thiên người, nàng cũng không có khả năng lập tức liền tin tưởng nàng. Nay tín nhiệm cùng cảm tình giống nhau, đều là yêu cầu ma hợp. Thuộc hạ tuân mệnh. Ảnh nguyệt vừa nói, một bên đi theo Thanh Hoàng vào phòng. Đem đồ vật phóng kia đi. Thanh Hoàng chỉ phòng giường nệm, nói là buông đồ vật, ảnh nguyệt lúc này mới bất thời giờ đánh giá khởi nhà ở tới. Trong phòng này trừ bỏ một ít tất yếu gia cụ ngoại, căn bản không mặt khác bài trí. Rách nát sân, keo kiệt nhà ở. Ảnh nguyệt trong lòng đột nhiên đối Thanh Hoàng dâng lên một mạt đồng tình, nhìn nàng hỏi, chủ tử, này nhà ở quá đơn sơ, muốn hay không thủ hạ đi bên ngoài mua vài thứ trở về. Nghe ngôn, Thanh Hoàng cười cười cự tuyệt nói, không cần, nơi này chỉ là tạm thời lạc giác địa phương, không cần lâu lắm ta liền sẽ rời đi này phủ thừa tướng. Ngươi vẫn là đi trước giải một chút phủ thừa tướng tình huống đi, thuận tiện đến phòng bếp lấy một ít thức ăn lại đây. Ta có chút mệt mỏi, trước nghỉ một lát. Tuy rằng phía trước Thanh Hoàng ở trong xe ngựa nghỉ ngơi một hồi, nhưng xe ngựa rốt cuộc không có giường thoải mái. Nàng phân phó xong ảnh nguyệt, liền bay thẳng đến phòng trong giường lớn mà đi. Nam ở trên giường, Thanh Hoàng thực mau liền ngủ rồi. Đợi cho nàng một giấc ngủ dậy, ảnh nguyệt đã trở lại. Hơn nữa từ trong phòng bếp lấy về tới rất nhiều thức ăn. Chương 110 tướng phủ tiệc tối, tam. Chủ tử, ngươi tỉnh. Nghe được buồng trong động tĩnh, ảnh nguyệt lập tức đi đến. Sau đó thực tự nhiên làm một vị nha hoàn chuyện nên làm. Hầu hạ Thanh Hoàng rời giường, thời sơ. Sau đó chủ tớ hai cùng nhau đi đến gian ngoài trên bàn ngồi xuống ăn cơm. Thanh Hoàng ở ghế trên ngồi xuống, nhìn ảnh nguyệt như cũ đứng. Một bộ chuẩn bị hầu hạ nàng ăn cơm bộ dáng. Vì thế cười cười nói, ảnh nguyệt, ngồi đi. Ở ta nơi này không quy củ nhiều như vậy, ta ăn cơm cũng không cần người khác hầu hạ. Chủ tử, này. Ảnh nguyệt nghe xong Thanh Hoàng nói, rất là kinh ngạc, nhìn nàng do dự mà không dám ngồi xuống. Rốt cuộc ở thời đại này, chủ tớ quan niệm vẫn là rất cường liệt. Chủ là chủ, phó là phó. Nào có phó cùng chủ ngồi cùng bàn ăn cơm đạo lý. Thanh Hoàng nhìn do dự Ảnh Nguyệt, sắc mặt ý cười vừa thu lại, nói, Ảnh Nguyệt, ngươi đã là ta người, ta hy vọng ta nói cái gì ngươi liền làm cái đó, nhưng minh bạch là, thuộc hạ biết sai. Nói xong, Ảnh Nguyệt lúc này mới dám ở Thanh Hoàng đối diện ngồi xuống, bất quá vẫn là có chút câu nệ. Nhìn Ảnh Nguyệt ngồi xuống, Thanh Hoàng lúc này mới động chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong, Ảnh Nguyệt thu thập một chút, sau đó bồi Thanh Hoàng ở trong sân tiêu thực. Đợi cho tiêu hóa đến không sai biệt lắm, bụng không quá trướng. Thanh Hoàng lúc này mới về phòng thay đổi chính mình cải trang vận động ăn mặc gọn gàng ra tới, ở trong sân chạy bộ. Nhìn Thanh Hoàng trên người kia kỳ quái trang phục, cùng với nàng kia kỳ quái động tác. Ảnh Nguyệt rất là kinh ngạc, lại không có mở miệng dò hỏi. Thẳng đến Thanh Hoàng chạy trốn mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi khi. Nhìn ra một ít môn đạo, Ảnh Nguyệt lúc này mới tiến lên hỏi, chủ tử, ngươi đây là ở rèn luyện thân thể sao? Đúng vậy. Thanh Hoàng đảo cũng không có dấu dếm, trực tiếp thừa nhận nói, khối này thân thể thể năng quá kém, đối mặt nguy hiểm khi dù sao quá chậm, ta phải hảo hảo luyện một luyện. Nói xong, Thanh Hoàng uống một ngụm thủy, sau đó lại bắt đầu khoa tay múa chân khởi quyền cước tới. Nhìn Thanh Hoàng kia cùng chính mình luyện võ công hoàn toàn bất đồng công pháp, làm Ảnh Nguyệt đối Thanh Hoàng càng thêm tò mò lên. Đợi cho Thanh Hoàng đem quyền cước luyện xong, đêm đã sát thâm. Chủ tớ hai người lúc này mới về phòng nghỉ ngơi. Liên tiếp mấy ngày, Thanh Hoàng cũng chưa chuyện gì, sáng sớm một đêm luyện công, sau đó bất thời giờ đi xem Tiểu Vân hai anh em. Theo Tiểu Vân ca ca bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Thanh Hoàng cũng biết tên của hắn kêu Tiểu Lôi, huynh muội họ Tần. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt liền đến phủ thừa tướng tổ chức yến hội nhật tử. Trước một ngày buổi chiều, Lưu Thị liền phái người tới thông chi Thanh Hoàng một tiếng, nói ngày hôm sau có yến hội, làm nàng tham gia cũng cho nàng tặng hai bộ quần áo. Nhưng lại cũng không có nói cho nàng, nay yến hội là vì nàng thân cận mà tổ chức, nàng là yến hội vai chính. Lưu Thị không nói, Thanh Hoàng cũng không hỏi, như cũ trang một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Làm Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương vui sướng không thôi, mẹ con hai cái trên mặt tươi cười là như thế nào ngăn đều ngăn không được. Yến hội cùng ngày, sáng sớm, phủ thừa tướng bọn hạ nhân liền bận rộn lên. Chỉ có Thanh Hoàng vu viện như cũ nên làm cái gì liền làm cái đó. Điểm này làm Lưu Thị càng thêm vừa lòng, lại không yên tâm, còn cố ý phái cái bà tử nhìn nàng sân, lo lắng Thanh Hoàng đã biết yến hội mục đích sẽ sai lầm. Nhưng mà, Lưu Thị không biết chính là, Thanh Hoàng sớm đã biết yến hội mục đích, sở dĩ không rời đi vì chính là xem kịch vui. Đến nỗi những cái đó có thể xem kịch vui đồ vật, Thanh Hoàng cũng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Hiện tại có Ảnh Nguyệt ở bên người nàng, làm cái gì đều phương tiện nhiều. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, buổi chiều thời điểm, phủ thừa tướng liền bắt đầu lục tục tới khách nhân. Chương 111 tướng phủ tiệc tối, 4. Tô Thanh Sương đi theo Lưu Thị mặt sau tiếp đại khách nhân, một khuôn mặt cười đến giống hoa nhi giống nhau. Nhân là Tô Thanh Hoàng thân cận yến, cho nên tới không chỉ có các gia phu nhân tiểu thư, còn có thích hôn công tử. Tuy rằng Tô Thanh Hoàng thanh danh không tốt lắm, nhưng đối phương tốt xấu cũng là phủ thừa tướng đích tiểu thư, cho nên mặc kệ hay không ý thuộc việc hôn nhân này, cổ động người vẫn là không ít. Tiên viện vội thành một đoàn, Tô Thanh Hoàng vị này chính chủ lại như cũ ở trong sân khái không biết Ảnh Nguyệt từ nào làm ra hạt dưa. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tô Thanh Hoàng, Ảnh Nguyệt có chút tò mò quái hỏi, tiểu thư, ngươi như thế nào đều không lo lắng? Ta lo lắng cái gì? Nên lo lắng chính là các nàng đi. Thanh Hoàng cái này các nàng đương nhiên là chỉ Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương. Nguyên vị kia đối mẹ con chính là chuẩn bị ở hôm nay tiệc tối thượng đối nàng động tay chân, làm nàng thân bại danh liệt. Con hảo bị nàng sớm một bước phát giác, mới có thể tương kế tự kế. Nói cách khác, nàng đời này nói không chừng thật đúng là xong rồi. Chẳng qua hiện tại sao, Thanh Hoàng tin tưởng bị hủy người tuyệt đối không phải là nàng. Nếu kia hai mẹ con thông minh nói, hiện tại thu tay lại đảo còn kịp. Nói cách khác, liền không thể trách nàng. Màn đêm buông xuống, phủ thừa tướng sớm đã treo lên đèn lồng, đem cái điêu lan họa đống phủ đệ làm nổi bật như mộng như ảo. Thẳng đến lúc này, Thanh Hoàng mới dừng lại khái hạt dưa động tác, chậm rãi hướng đi gương trang điểm trước, tùy ý Ảnh Nguyệt giúp nàng trải đầu trang điểm. Thật đúng là đừng nói, này Đế Lăng Thiên thật đúng là tặng đúng người. Nay Ảnh Nguyệt hiện tại ở Thanh Hoàng trong mắt, kia tuyệt đối là vật năng. không chỉ có thể giết người phóng hỏa, càng là có thể sơ trang đánh phân. Trang đến người tốt, làm được chuyện xấu. Rất là đối nàng vị khẩu, cho nên đối nàng cũng càng thêm nể trọng lên. Ảnh Nguyệt kia đầu sơ đến là lại mau lại hảo, không nhiều lắm một lát sau liền chuẩn bị cho tốt. Một cái quả thực lại đẹp kiểu tóc làm Thanh Hoàng là vừa lòng cực kỳ, đáng tiếc nàng lại kêu không nổi danh tự. Sơ hảo tóc, Ảnh Nguyệt lại tìm ra Lưu Thị đưa tới quần áo chuẩn bị cấp Thanh Hoàng thay. Lại bị Thanh Hoàng cự tuyệt, nàng nhìn Ảnh Nguyệt nói, đem phía trước Đế Lăng Thiên đưa quần áo tìm một bộ ra tới. Nghe Thanh Hoàng trực tiếp xưng hô chính mình trước chủ tử tên, Ảnh Nguyệt sớm đã thấy nhiều không trách. Xoay người liền từ trong ngăn tủ tìm ra một bộ Đế Lăng Thiên đưa thiên lam sắc quần áo, liền cấp Thanh Hoàng mặc lên. Không biết là Ảnh Nguyệt ánh mắt hào đâu, vẫn là Thanh Hoàng dung mạo xuất sắc quan hệ. Tóm lại ở nàng mặc xong quần áo lúc sau, càng thêm sấn ra nàng dung nhan kiểu Mỹ, quốc sắc khuynh thành. Chủ tử, người thật đẹp. Nhìn bị chính mình trang điểm đến Mỹ lệ động lòng người Thanh Hoàng, Ảnh Nguyệt tán thưởng không thôi. Liền ngươi nói ngọn. Thanh Hoàng cười nói câu, đối với nữ nhân tới nói bị người ca ngợi dung mạo là một kiện thực làm người vui vẻ sự tình. Rốt cuộc lòng yêu cái đẹp mỗi người có chi, đặc biệt là nữ nhân đối Mỹ lệ theo đuổi kia quả thực tới rồi không thể lý dụ nông nỗi. Nên đến phiên chúng ta lên sân khấu. Thanh Hoàng vừa nói, một bên hướng tới cửa đi đến. Chủ tớ hai người mới vừa đi đến Vu viện cửa, liền đụng phải bị Lưu Thị phái tới thỉnh Thanh Hoàng Tần Ma Ma. Tần Ma Ma nhìn trang điểm đổi mới hoàn toàn Thanh Hoàng, đầy mặt kinh diễm, nhất thời có chút xem ngây người. Thẳng đến Thanh Hoàng mở miệng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nói, đại tiểu thư, khách nhân đã tới không sai biệt lắm, phu nhân thỉnh ngài qua đi. Làm phiên Tần Ma Ma, chúng ta đi thôi. Thanh Hoàng vừa nói, một bên ra sân. Yến hội tại tiền viện cử hành, mà Thanh Hoàng Vu viện lại ở hậu viện nhất hẻo lánh góc, một hồi lâu các nàng mới đi đến tiền viện. Tiền viện, yến hội còn không có bắt đầu. Các gia phu nhân các tiểu thư đang ở thiên viện nói chuyện phiếm nói giỡn, hoan thanh tiếu ngữ, thật náo nhiệt. Chương 112 tướng phủ tiệc tối, Nam. Tô Thanh Sương cùng Lưu Thị ngồi ở một bên tiếp khách, còn có trong phủ vài vị con vợ lẽ tiểu thư. Mọi người chính cho chuyện, không biết là ai nói một tiếng nói. Thừa tướng phu nhân, như thế nào chưa thấy được trong phủ đại tiểu thư? Lưu Thị nghe ngôn, trên mặt biểu tình cứng đờ. Cũng chỉ bất quá là nháy mắt công phu, liền thay một bộ miệng cười nói, Hoàng Nhi à, nàng có chút sợ người lạ, bất quá ta đã phái người đi thỉnh nàng, khả năng còn muốn một hồi tử mới đến. Lưu Thị nói mới vừa nói xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm, vừa mới là vị nào ở tìm Thanh Hoàng A. Tùy tiếp theo. Mọi người liền nhìn đến mảnh một hiên, đi vào một cái tuyệt sắc mỹ nhân tới. Mày liều eo nhỏ, đồng mắt tựa mặc, rạng rỡ như ban đêm sao trời, một thân thiên lam sắc váy áo thượng thêu nhiều đóa mây trắng, theo Thanh Hoàng đi lại, giống như kia gió thổi vần phiêu, như mộng như tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên đại sảnh người đều ngừng lại rồi hô hấp ngốc ngốc nhìn gót sen nhẹ nhàng tiến vào Tuyết Hoàng, là như vậy mỹ lệ khuynh thành, kinh diễm thời gian. Đại gia như thế nào đều không nói. Thẳng đến Thanh Hoàng ra tiếng, đại gia lúc này mới hoàn hồn sau đó nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên đủ loại màu sắc cùng cảm xúc. Hâm mộ, ghen ghét, kinh diễm, các không giống nhau. Thanh Hoàng ánh mắt nhàn nhạt từ mọi người trên mặt đảo qua, lạc hậu rơi xuống Lưu Thị cùng với bên người nàng ngồi Tô Thanh Sương trên người, hơi hơi cúi cúi người nói, phu nhân hảo, nhị muội muội hảo, Thanh Hoàng đã tới trưởng. Có lễ có tiết, dáng vẻ muôn vàn. Đích nữ tôn sư đại khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Xem đến trong phòng mọi người lại là một trận ngẩn ngơ, như thế nào cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, không thể tin được này sẽ là một cái thảo bao phế vật làm được sự tình. Đến nỗi Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương, ở Thanh Hoàng tiến vào là lúc, nhìn kinh diễm toàn trường nàng, sớm đã khiếp sợ nói không ra lời, thế cho nên đợi cho Thanh Hoàng hành lễ qua đi đều không có phục hồi tinh thần lại. Phu nhân, nhị muội muội. Các ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào? Thẳng đến Thanh Hoàng lại lần nữa mở miệng, hai người mới hoàn hồn, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn nàng một hồi lâu, Lưu Thị mới mở miệng nói, ngươi đã đến rồi liền hảo, vừa mới các vị phu nhân còn ở nhắc mãi ngươi đâu. Nói xong, một bộ từ mẫu bộ dáng, lôi kéo Thanh Hoàng xoay một cái thân, giới thiệu cho đại gia nói, các vị phu nhân, các tiểu thư, đây là chúng ta trong phủ đại tiểu thư, Tô Thanh Hoàng. Tô tiểu thư thật xinh đẹp. Tô tiểu thư thật đẹp. Tô tiểu thư trên người này bộ quần áo là Nghe Thường Các làm đi, thủ công thật là tinh tế. Lưu Thị Một giới thiệu xong, có chút các tiểu thư liền bắt đầu ca ngợi khởi Thanh Hoàng tới, nghe được một bên Tô Thanh Sương trong lòng thầm hận không thôi. Ngày hôm qua nàng cố ý làm người ở đưa cho Thanh Hoàng trên quần áo động tay động chân, vì chính là làm nàng trong chốc lát ở trong yến hội xấu mặt. Lại không nghĩ Thanh Hoàng cũng không có xuyên Lưu Thị đưa quá khứ quần áo, mà là mặc vào Nghe Thường Các quần áo. Phải biết rằng này Nghe Thường Các quần áo cũng không phải người tưởng mua là có thể mua được, liền tính là nàng thân là phủ thừa tướng nhất chịu sủng ái tiểu thư cũng chỉ có như vậy một kiện, vẫn là thái tử điện hạ đưa nàng. Lại không nghĩ Tô Thanh Hoàng thế nhưng cũng sẽ có, không cần đoán cũng biết nhất định là người khác đưa cho nàng. Tô Thanh Sương trong đầu đem Tô Thanh Hoàng nhận thức người suy nghĩ một lần, lập tức xuất hiện hai cái tên, Thái tử Quân Lâm Lam cùng Sở Vương Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên người này luôn luôn chán ghét nữ nhân, cho nên Thanh Hoàng trên người quần áo không có khả năng là hắn đưa. Như vậy cũng chỉ thừa Thái tử. Tưởng tượng đến Tô Thanh Hoàng trên người quần áo thế nhưng là Thái tử đưa, Tô Thanh Sương nội tâm tức khắc phát điên lên, hận không thể tiến lên đi đem Thanh Hoàng quần áo cấp bái hạ, hận không thể chảo lạn nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Chương 113 tướng phủ tiệc tối, 6. Nhưng mà, giờ phút này, trong phòng người quá nhiều, nàng cái gì đều làm không được, chỉ phải đem kia cổ hận ý áp xuống, trên mặt hợp lại thượng một mặt nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt kiều tiếu nhìn Thanh Hoàng nói, đại tỷ tỷ, ngươi nhưng tính ra. Chúng ta đại gia chính là chờ ngươi một hồi lâu đâu. Một bộ hảo muội muội hình tượng, nhưng kia lời trong lời ngoài ý tứ chính là ánh xạ Thanh Hoàng là cố ý làm đại gia vào lúc này chờ nàng. Quả nhiên, vừa nghe Tô Thanh Sương lời này, trong phòng mọi người tức khắc thay đổi sắc mặt. Liên tính Tô Thanh Hoàng thân phận là phủ thừa tướng đích nữ thì thế nào, còn không phải một cái bị thái tử điện hạ lui hôn nữ nhân, thế nhưng làm các nàng một phòng người hảo chờ, thật là buồn cười. Tô Thanh Sương một mở miệng, Thanh Hoàng liền biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng mà nàng sớm đã không hề là nguyên lai cái kia Tô Thanh Hoàng, lại như thế nào sẽ làm nàng thực hiện được đâu. Vì thế Thanh Hoàng xoay người hướng tới ở ngồi các vị phu nhân các tiểu thư đầu tiên là hành lễ, sau đó vẻ mặt xin lỗi nói, Thanh Hoàng tới muộn, tại đây hướng các vị phu nhân các tiểu thư bồi tội. Nói xong, Thanh Hoàng nhìn trong phòng mọi người sắc mặt có điều chuyển biến tốt đẹp, mới cười giải thích nói, Vu viện không thể so muội muội Đào viện ly tiền viện gần, cho nên còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Mọi người nhìn Thanh Hoàng thái độ tốt đẹp, không chỉ có hướng các nàng xin lỗi còn hướng các nàng giải thích nguyên nhân, trong lòng khí nháy mắt liền tiêu, có người cười nhìn nàng nói, nghe đồn quả thực không thể tin. Nhìn đại tiểu thư chi thư đạt lý, người lại lớn lên xinh đẹp, làm sao là bao cỏ a? Chính là, cũng không biết là cái nào truyền ra nói như vậy, hư đại tiểu thư thanh danh, quá đáng giận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chúng ta đều bị chẳng hay biết gì đâu. Thanh Hoàng chỉ nhàn nhạt nghe, nhìn, cười mà không nói. Nàng này phó nhã nhặn lịch sự đạm nhiên bộ dáng dừng ở các vị phu nhân trong mắt, làm các nàng càng thêm vừa lòng lên. Nghĩ đến lần này tới tham gia tiệc tối mục đích, kia trong nhà có thích hôn nhi tử các phu nhân trong lòng bắt đầu tính toán lên. Tục ngữ nói đến hảo, chăm nghe không bằng một thấy. Tới tham gia yến hội trước, các nàng đối Tô Thanh Hoàng nhiều có khinh thường, căn bản liền không có thật sự muốn cùng phủ thừa tướng kết thân ý tứ. Thậm chí sở dĩ tới tham gia yến hội cũng là vì từng người trượng phu cùng Tô Mục cùng triều làm quan, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, không hảo rơi xuống mặt mũi. Mà hiện tại, đương các nàng chính mắt gặp qua Tô Thanh Hoàng lúc sau, mới biết được nghe đồn hại người rất nặng. Như vậy một cái lan tâm tuệ chất cô nương ra, thế nhưng bị chuyển thành thảo bào phế vật. Nghĩ, các phu nhân ánh mắt không khỏi chuyển tới Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương trên người, ánh mắt thâm trầm lên. Làm các phủ đương gia chủ mẫu, lại như thế nào sẽ không biết trong đó miêu nị. Nghĩ đến Tô Thanh Hoàng từ nhỏ liền không có mẫu thân quan tâm, phụ thân lại nhiều có không mừng, sẽ truyền ra như vậy đồn đãi cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, chúng phu nhân nhìn Thanh Hoàng trong ánh mắt nhiễm đồng tình chi sắc, làm một bên Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương thầm hận không thôi. Vốn dĩ các nàng chính là tính kế hảo hảo, này gặp mặt là bước đầu tiên. Trước cấp mọi người dựng đứng một cái Thanh Hoàng không coi ai ra gì hình tượng, kế tiếp lại làm nàng ra cái xấu, cuối cùng tới một liều mánh dược, như vậy Tô Thanh Hoàng thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại. Nhưng Lưu Thị như thế nào cũng không nghĩ tới, này Thanh Hoàng chỉ nói mấy câu công phu, liền dập nát nàng tính kế cùng bố trí. Tưởng tượng đến cái này, Lưu thị trong lòng đối Thanh Hoàng liền càng thêm kiêng kỵ lên, kia muốn diệt trừ nàng tâm cũng liền càng thêm mãnh liệt lên. Nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn kia tính tỏa một bên Tô Thanh Hoàng, con ngươi vải bố lóc trong đầy lãnh quang. Thầm nghĩ, Tô Thanh Hoàng, ngươi đừng đắc ý, ngươi liền chờ xem, qua không bao lâu, ngươi liền sẽ thân bại danh liệt, trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Lưu thị trong lòng hận Thanh Hoàng hận đến muốn mệnh, trên mặt lại là một chút đều không hiện, bưng một bộ xin lỗi bộ dáng nói, Hoàng Nhi, thực xin lỗi là mẫu thân sai. Lưu thị một câu nhận sai, làm Thanh Hoàng thiếu chút nữa cười phun tới, còn hảo nhịn xuống, nhàn nhạt nói, phu nhân, bên ngoài những cái đó đồn đãi lại không phải phu nhân truyền, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Quái liền quái những cái đó có mắt không tròng, một lòng muốn hư Thanh Hoàng thanh danh người. Thanh Hoàng mở miệng, chúng các phu nhân hồi quá vị tới, cùng nhau phụ hợp đạo, Tô Đại Tiểu Thư nói được không sai, quái liền quái kia không có hảo ý người, làm sao có thể quái được phu nhân đâu. Phu nhân trưởng gia vốn dĩ nhận việc nhiều, sẽ xem nhẹ cũng là thường tình. Chúng các phu nhân ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng lại sớm đã khinh bỉ khởi Lưu Thị lên. Cái gì sơ sẩy, rõ ràng chính là cố ý muốn nói Lưu Thị tại đây chuyện thượng không trộn lẫn một chân, các nàng ai cũng không tin. Bằng không, vì sao truyền gia kêu bất kham đồn đãi chính là Tô Thanh Hoàng, mà không phải Lưu Thị thân sinh nữ nhi Tô Thanh Sương. Này không nương hải tử quả nhiên chính là cây thảo A. Một đám trong lòng cùng gương sáng dường như, đối Tô Thanh Hoàng đồng tình lại bay lên vài phần, nhìn nàng an ủi nói, Tô Đại Tiểu Thư, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Tục ngữ nói đến hảo, thân chính không sợ bóng tà. Ngươi là thế nào một người, chúng ta chính là minh bạch đâu, đoạn sẽ không bị kia lời đồn đãi che mắt đi. Kia Thanh Hoàng liền đa tạ chúng phu nhân. Thanh Hoàng hơi hơi không người, hướng mọi người nói tạ. Lúc này mới lại đạm nhiên ngồi ở một bên, không hề tham dự các nàng đề tài. Thanh Hoàng đã sớm hạ quyết tâm, hôm nay nếu Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương không trước chọn sự, không trước trêu chọc nàng. Nàng không ngại đương một tôn một mỹ nhân, đem trầm mặc tiến hành rốt cuộc. Nếu các nàng không an phận, vọng tưởng giống như trước đây bôi đen nàng, như vậy thật ngượng ngùng, nàng tuyệt đối này đây mắt còn mắt, ăn miếng trả miếng. Nàng nhất định sẽ làm đối phương ăn không hết gói đem đi, làm đối phương tự thực hậu quả xấu. Mọi người lại ở thiên tính nói một hồi tử lời nói, một cái bà tử đi đến nói cho Lưu Thị nói có thể khai yến. Vì thế Lưu Thị trên mặt lúc này mới lại lần nữa hợp lại thượng tươi cười, tiếp đón mọi người tiến đến ngồi vào vị trí. Đêm nay yến phân nam tịch cùng nữ tịch, chỉ dùng một cái thật dài cùng bình phong cách. Thanh Hoàng đi theo Lưu Thị đi đến nữ tịch là lúc, liền nhìn đến bình phong bên kia nam tịch thượng sớm đã ngồi đầy người. Chúng phu nhân các tiểu thư tìm được vị trí ngồi xuống, Lưu Thị lúc này mới phân phó thượng đồ ăn. Nhưng mà, truyền lời bà tử còn không có đi xuống. Lúc này liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng, Thái tử điện hạ giá lâm. Mấy chữ vừa ra, mới vừa ngồi xuống đi mọi người lại đứng lên, theo Lưu Thị tiến đến tiếp giá. Đến nỗi nam tịch bên kia cũng là giống nhau, từ Tô Mục mang theo cùng nhau đi trước phủ trước cửa tiếp giá. Nghe được Thái tử điện hạ tới, Tô Thanh Sương cố ý đi tới Thanh Hoàng bên người. Trên mặt hợp lại một mặt đắc ý, cố ý nói móc nàng nói, đại tỷ tỷ cũng thật có mặt mũi, một cái vì ngươi tổ chức thân cận yến thế nhưng có thể làm thái tử điện hạ tới cổ động. Muội muội nói sai rồi đi, ai không biết muội muội chính là tương lai thái tử chắc phi đâu. Này thái tử điện hạ đến tột cùng là tới phùng ai chẳng còn không nhất định đâu. Ngươi nói phải không? Thanh Hoàng vẻ mặt tà cười nhìn Tô Thanh Sương. Đừng tưởng rằng nàng không biết này thái tử điện hạ chính là Tô Thanh Sương mời tới, vì chính là muốn cho hắn nhìn đến nàng xấu mặt kia một màn, do đó làm quân lâm làm không bao giờ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nhưng mà Thanh Hoàng tưởng nói chính là, này Tô Thanh Sương thật là nghĩ nhiều. Tuy rằng lần trước quân lâm làm tự mình dùng xe ngựa tặng nàng hồi phủ, nhưng đối với cha nam hơn nữa vẫn là ăn trong chén lại nhìn trong nồi, càng là muốn ăn hồi đầu thảo cha nam nàng chính là một chút hứng thú đều không có. Chương 115 ác độc kỹ xảo, nhị. Cũng chỉ có Tô Thanh Sương sẽ đem như vậy nam nhân đương bảo, chưa gả phía trước liền trước cùng tóc sinh quan hệ. Căn bản là quên mất, nam nhân đều có một loại thói quen, càng là dễ dàng được đến đồ vật liền càng sẽ không quý trọng. Tựa như phía trước Tô Thanh Hoàng giống nhau, toàn tâm toàn ý ái quân Lâm Lam, có thể được đến chính là cái gì? Là hắn vô tình giết hại cùng bại hoại danh dự. Nghĩ quân Lâm Lam đã từng đối Tô Thanh Hoàng làm sự tình. Thanh Hoàng con ngươi hiện lên một đạo lệ khí. Thầm nghĩ, quân Lâm Lam, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu ngươi đêm nay muốn dám cùng Tô Thanh Sương cấu kết ở bên nhau, vậy đừng trách bổn cô nương đem các ngươi cùng nhau hủy hoại. Một đám người thực mau liền đến phủ thừa tướng trước cửa, vừa vặn nhìn đến thái tử quân Lâm Lam từ trong xe ngựa đi xuống tới. Tuấn Mỹ dung nhan, một thân màu nguyệt bạch cẩm y càng thêm phản chiếu hắn anh tuấn bất phàm. Cung nên thái tử điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người cùng nhau hướng tới quân Lâm Lam quỳ xuống, chỉ có Thanh Hoàng ngồi xổm dưới đất thượng. Muốn nàng quỳ cha nam, môn đều không có. Con hảo kia nguyên bản đi theo Thanh Hoàng bên người Tô Thanh Sương sợ quân Lâm Lam nhìn không tới nàng giống nhau, sớm liền chạy đến phía trước đi. Bằng không bị nàng nhìn đến Thanh Hoàng không quỳ, xác định vững chắc lại sẽ sinh sự. Đại gia bình thân. Quân Lâm Lam một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trên mặt ngậm mặt ý cười, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, phảng phất đang tìm cái gì người. Vẫn luôn chú ý quân Lâm Lam Tô Thanh Sương nhìn một màn này, ánh mắt tối sầm lại. Rõ ràng nàng liền ở hắn trước mặt, nhưng hắn thế nhưng không có nhìn đến, còn ở đám người người trung tìm, trừ bỏ tìm Tô Thanh Hoàng còn có thể có ai. Vì thế, tâm đối với Thanh Hoàng ghen ghét lại thâm vài phần, hận ý cũng càng thêm dày đặc. Phía trước Tô Thanh Hoàng cùng Thái tử Điện Hạ là vị hôn phu thê là lúc, hắn cũng thường thường là xem nhẹ đứng ở trước mặt hắn Tô Thanh Hoàng, mà khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của nàng. Đã từng, nàng còn vì thế đắc ý quá, cười nhạo quá Tô Thanh Hoàng. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, phong thủy lưu luân, nàng cũng sẽ có như vậy một ngày. Càng muốn, Tô Thanh Sương đối Thanh Hoàng liền càng hận, nàng cảm thấy nhất định là Thanh Hoàng chủ động câu dẫn Thái tử, tựa như nàng phía trước làm giống nhau. Bằng không này quân Lâm Lam không có khả năng sẽ đối nàng một cái thảo bao phế vật để bụng. Lúc này sớm bị hận ý che mắt Tô Thanh Sương căn bản liền quên mất, Tô Thanh Hoàng sớm đã không phải nguyên bản Tô Thanh Hoàng. Nàng mỹ mạo, nàng thông minh tài trí sớm vào người có tâm tâm. Mọi người nghe xong quân Lâm Lam nói, đang chuẩn bị đứng dậy là lúc, bên ngoài liền truyền đến trận thông báo thanh, sở vương giá lâm. Bốn chữ vừa ra, kia đang chuẩn bị đứng dậy mọi người lại lần nữa quỳ xuống. Nhìn một màn này, quân Lâm Lam sắc mặt nháy mắt liền đen lên, liền phảng phất có một cái bàn tay trực tiếp đánh vào hắn trên mặt giống nhau. Trong lòng có khí, quân Lâm Lam lại phát tác không được. Chỉ phải xoay đầu, nhìn kia đang từ bên ngoài đi vào tới Đế Lăng Thiên. Hôm nay Đế Lăng Thiên như cũng là một thân hắc y rìa, xứng với hắn tuyệt sắc huynh thành khuôn mặt, càng thêm trương hiển hắn lãnh khốc cùng tôn quý bất phàm. Thậm chí đem thân là thái tử quân Lâm Lam đều so không bằng. Theo Đế Lăng Thiên đã đến, kia khí thế cường đại, làm quỳ mọi người trong lòng đồng thời cả kinh. Nhất khiếp sợ còn thuộc Tô Mục, hắn nhìn kia đột nhiên mà tới Đế Lăng Thiên, thậm chí đều quên mất mở miệng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đêm nay phủ thừa tướng một cái nho nhỏ yến hội, thế nhưng đem Đế Lăng Thiên này tôn sắt thần cấp đưa tới. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Đế Lăng Thiên tuy quý vì vương gia, lại luôn luôn không mừng xã giao, trừ bỏ trong cung yến hội. Cơ hồ cũng không tham gia cái khác kiến hội. Nhưng hôm nay, hắn lại phá lệ tới, cái này làm cho luôn luôn rảo hoạt như hồ ly Tô Mục nghe ra một chút không giống bình thường hương vị. Chương 116 ác độc kỹ xảo, tam. Như thế nào, Tô Thừa Tướng đây là không chào đón bổn vương tới. Nhìn Tô Mục thật lâu không có mở miệng, Đế Lăng Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Đế Lăng Thiên một mở miệng, quỳ mọi người đồng thời run rẩy, đương nhiên Thanh Hoàng ngoại trừ. Nàng hơi hơi ngước mắt nhìn Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, trong lòng chửi thầm nói, thằng ngãi này như thế nào tới. Thanh Hoàng chính chửi thầm, phía trước Tô Mục trên trán đã bước lên mồ hôi, trong miệng lập tức nói, hạ quan không dám. Cung nên vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng lên đi. Như cũng là lánh khốc mười phần thanh âm, Đế Lăng Thiên không đợi Tô Mục đám người đứng dậy, đã cất bước hướng tới Thanh Hoàng mà đi. Tuy rằng Thanh Hoàng cố ý dừng ở mặt sau cùng, nhưng Đế Lăng Thiên vừa tiến đến liền thấy được nàng. Giờ phút này, hắn đứng ở Thanh Hoàng trước mặt, nhìn trên người nàng xuyên đúng là chính mình đưa ra quần áo, tâm tình tức khắc sung sướng lên, thanh âm cũng ngay sau đó ấm vài phần khen, không tồi. Nói xong, lúc này mới nâng bước hướng phía trước mà đi, làm Thanh Hoàng vẻ mặt không thể hiểu được, lại làm mới vừa đứng dậy mọi người một đám khiếp sợ nhìn nàng, trừng lớn hai mắt. Có người thậm chí không dám tin tưởng rỗi tay xoa xoa chính mình hai mắt, sợ nhìn lầm rồi. Nay Tà Vương không phải chán ghét nữ sắc sao, vừa mới như thế nào cùng Tô Thanh Hoàng nói chuyện. Nay Thái Dương không phải là từ phía Tây ra tới đi. Nghĩ, mọi người kia nhìn Thanh Hoàng ánh mắt trở nên phức tạp lên. Đến nỗi Thanh Hoàng, sớm thành thói quen Đế Lăng Thiên thường thường phát một chút thần kinh, cho nên sắc mặt rất là bình tĩnh, vân đạm phong khinh bộ dáng phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nàng biểu hiện như vậy là một ít người có tâm xem ở trong mắt, đối nàng ấn tượng lại hảo vài phần. Mà những người này dựa nhất không cao hứng liền thuộc Thái tử quân Lâm Lam cùng Tô Thanh Sương, một cái là buồn bực Đế Lăng Thiên không đem hắn đường đường Thái tử đặt ở trong mắt, một cái là buồn bực Tô Thanh Hoàng lại ra một lần nổi bật. Vốn dĩ, Tô Thanh Sương mời Thái tử tới là tưởng cấp Thanh Hoàng nan kham, là muốn cho Thái tử một hồi hảo hảo xem một hồi miễn phí Tô Thanh Hoàng biểu diễn tuồng, lại không nghĩ Đế Lăng Thiên thế nhưng cũng tới. Tưởng tượng đến Đế Lăng Thiên, Tô Thanh Sương liền không tự chủ được nghĩ tới hắn một lần lại một lần cấp Thanh Hoàng giải vây. Trên đường cái lần đó là, đại điện thượng từ hôn lần đó cũng là. Lại nghĩ đến vừa mới Đế Lăng Thiên đi đến Thanh Hoàng mặt kia thanh ca ngợi, Tô Thanh Sương trong đầu ánh sáng chợt lóe, nháy mắt chừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hán, bọn họ, sao có thể? Một cái là bao cỏ, một cái là tà vương. Chẳng lẽ muốn tới một cái bao cỏ xứng tà vương? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tô Thanh Sương sắc mặt khó coi, hắc trầm, có thể so với kia mực nước. Cùng lúc đó, Tô Thanh Sương trong lòng ghen ghét chi tình, cũng chưa từng có tăng vọt lên. Nàng ghen ghét Thanh Hoàng, dựa vào cái gì nàng một cái thảo bao phế vật đầu tiên là thái tử vị hôn thê, hiện tại lại có thể được đến tà vương Đế Lăng Thiên ưu ái. Tuy rằng Đế Lăng Thiên tính tình là cổ quái một chút, nhưng không thể phủ nhận hắn là toàn bộ trong kinh thành nhất tuấn mỹ nam nhân, lại còn có thực khí phách. Điểm này chính là thân là thái tử quân Lâm Lam đều không không thượng. Không chỉ có như thế, hắn còn có quyền thế, càng quan trọng là Đế Lăng Thiên hậu viện không có nữ nhân, cho dù là một cái thị thiếp đều không có. Tưởng tượng đến nếu Đế Lăng Thiên thật sự thích Tô Thanh Hoàng, nàng gả qua đi chính là đường đường sở vương phi, mà nàng chẳng qua là thái tử phủ nho nhỏ chắc phi. Nói dễ nghe một chút là phi, kỳ thật cũng chỉ bất quá là một cái thiếp mà thôi. Một cái là thê, một cái là thiếp, thân phận cao thấp lập hiện. Nghĩ đến này, Tô Thanh Sương trong lòng ghen ghét chi tình càng thêm nùng liệt lên. Chương 117 ác độc kỹ xảo, 4. Quay đầu nhìn thoáng qua quân Lâm Lam, lại không nghĩ lúc này quân Lâm Lam, chính vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn Tô Thanh Hoàng. Vì thế, trong nháy mắt giàn Tô Thanh Sương trong lòng kia ghen ghét chi hỏa lập tức liền đốt lên. Tô Thanh Hoàng, ngươi chờ, trong chốc lát ta muốn cho ngươi đẹp. Tô Thanh Sương cắn chặt răng, trong lòng âm thầm nói. Nghĩ đến quân Lâm Lam, Tô Thanh Sương hít sâu một hơi áp xuống trong lòng ghét hỏa, lúc này mới nâng chạy bộ đến hắn trước mặt, trên mặt hợp lại thượng một mặt khéo léo ý cười, tiếu kiều nói, điện hạ, ngươi đã đến rồi. Nghe được Tô Thanh Sương thanh âm, quân Lâm Lam lúc này mới đem ánh mắt từ Thanh Hoàng trên người thu hồi, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt không kiên nhẫn chi sắc, sau đó lên tiếng, ân. Không có chút nào nhiệt tình thanh âm, làm Tô Thanh Sương lại lần nữa bực bội lên. Quay đầu hướng tới Tô Thanh Hoàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn quân Lâm Lam là lúc, lại là vẻ mặt tươi cười nói, điện hạ, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Tô Thanh Sương nói mới vừa nói xong, Tô Mục cũng đã đi tới, đối quân Lâm Lam nói, thái tử điện hạ thỉnh. Đến nỗi những người khác tắc vẫn luôn đứng ở tại chỗ, chờ quân Lâm Lam đi trước. Nghe được Tô Mục thanh âm, quân Lâm Lam cũng không có bác mặt mũi của hắn, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, hảo. Theo sau cất bước hướng tới yến hội phương hướng mà đi. Đường hắn đi qua Tô Thanh Hoàng trước mặt khi, bước chân dừng một chút, phảng phất muốn nói cái gì, nghĩ đến bên người người quá nhiều, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Mà Thanh Hoàng lại phảng phất không có cảm giác giống nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, túi đầu liễm mục, một bộ sự không liên quan đã bộ dáng. Nhìn như vậy Tô Thanh Hoàng, Tô Thanh Sương trong lòng hỏa đại, cố ý đi được rất chậm. Thẳng đến quân Lâm Lam cùng mọi người đều đi đến phía trước đi, lúc này mới đi vào Tô Thanh Hoàng trước mặt, vẻ mặt ghen ghét nhìn nàng nói, tỷ tỷ nhưng thật ra hảo bản lĩnh, mới vừa lui thái tử điện hạ hôn sự, liền lại cùng sở vương mắt đi mày lại. Nghe vậy, Thanh Hoàng trong mắt lợi quang chợt lóe, ngước mắt lạnh lùng nhìn Tô Thanh Sương nói, Tô Thanh Sương, đừng tưởng rằng ai đều giống ngươi giống nhau vô sỉ. Nói xong, không hề để ý tới nàng, lập tức tiến đến. Tô Thanh Sương đứng ở tại chỗ, nhìn Thanh Hoàng rời đi bóng dáng, con ngươi như túy độc giống nhau, âm trầm mà tàn nhẫn. Tô Thanh Hoàng, ngươi tạm thời đắc ý đi, trong chốc lát có ngươi khóc thời điểm. cắn răng thanh âm từ Tô Thanh Sương trong miệng phát ra, về sau nàng nhìn thoáng qua hậu viện phương hướng, con ngươi hợp lại thượng một mặt ác độc tươi cười. Người nọ hẳn là đã vào phủ đi. Nghĩ, Tô Thanh Sương tâm tình hảo không ít, sau đó bước chân hướng tới yến hội phương hướng mà đi. Đợi cho Tô Thanh Sương rời đi, ảnh nguyệt thân ảnh trống rỗng mà hiện, nhìn thoáng qua Tô Thanh Sương bóng dáng, cười lạnh nói, trong chốc lát còn không biết khóc chính là ai đâu. Đợi cho Tô Thanh Sương trở lại yến hội, mọi người lại sớm đã liền ngồi. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua ngồi ở Lưu Thị bên người Tô Thanh Hoàng, cùng Lưu Thị trao đổi một cái lẫn nhau ngầm hiểu ánh mắt, lúc này mới đi đến Tô Thanh Hoàng bên người ngồi xuống. Không nhiều lắm trong chốc lát, trong phủ nha hoàn nhóm liền bắt đầu đem đồ ăn nhất nhất bưng đi lên, bãi ở trên bàn. Thanh Hoàng sớm đã phân tích quá, này Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương tuyệt đối không có khả năng tại đây đồ ăn phẩm thượng động tay chân, duy nhất năng động địa phương chính là nàng chén đũa. Nếu không có ảnh nguyệt, Thanh Hoàng nhưng thật ra sẽ lo lắng một vài. Hiện tại có ảnh nguyệt đang âm thầm, nàng thực yên tâm. Cho nên, đồ ăn vừa lên tới, Thanh Hoàng đi theo đại gia cùng nhau không hề cố kỵ liền ăn lên, xem đến một bên Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương đắc ý không thôi, không ngừng giúp đỡ nàng gắp đồ ăn. Trong lòng bức thiết chờ kêu bị hạ đến chén đua chúng độc dược phát tác, chờ Thanh Hoàng ly tịch, chờ trình diễn một hồi tuồng. Chương 118 ác độc kỹ xảo, Nam. Thanh Hoàng tuy rằng ở dùng nữa, lại như cũ đem Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương biểu tình nhất nhất xem ở trong mắt. Nhìn các nàng kia lại ân cần lại vội vàng bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. Vì không cho các nàng đắc ý quá sớm, Thanh Hoàng cố ý kéo thời gian. Thẳng đến hai người trong mắt càng thêm vội vàng lên, thậm chí còn tiến đến cùng nhau nói nhỏ khi, Thanh Hoàng cũng ăn được không sai biệt lắm, lúc này mới đột nhiên sắc mặt không tốt lắm một bên đỡ đầu, một bên nhìn Lưu Thị nói, phu nhân, Thanh Hoàng thân thể giống như có chút không khỏe, có chút choáng váng đầu, tưởng về trước Vu Viên đi. Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương vừa nghe Thanh Hoàng nói, lại vừa thấy trên mặt nàng biểu tình, trong mắt tức khắc sáng ngời, có chút vội vàng hỏi nói, Hoàng Nhi, làm sao vậy, có phải hay không ăn đồ tồi? Đại tỷ tỷ, muội muội đưa ngươi trở về đi. Nhìn hai người kia cấp bách bộ dáng, Thanh Hoàng thiếu chút nữa bật cười, lại như cũ liều mạng chịu đựng, vẻ mặt cảm kích nhìn hai người nói, đa tạ phu nhân, liền không cần phiền toái nhị muội, tìm một cái nha hoàn hoặc là bà tử đưa ta trở về là được. Hảo. Lưu Thị rất là sảng khoái đồng ý, sau đó làm người đi đem Tần Ma Ma kêu tiến vào. Từ lần trước ở Vu Viện lúc sau, Lưu Thị liền vẫn luôn không thích Tần Ma Ma. Nàng lần này sở dĩ tìm Tần Ma Ma, cũng là đã sớm tính toán hảo. Đó chính là một khi sự phát, liền có thể kéo nàng ra tới gánh tội thay. Lưu Thị tính kế đến nhưng thật ra khá tốt, đáng tiếc nàng không biết là Thanh Hoàng sớm đã biết nàng kế hoạch. Cho nên hôm nay buổi tối, Lưu Thị nhất định phải thất bại trong gang tấc, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phu nhân, ngươi tìm ta. Thần Ma Ma đã đi tới, đứng ở Lưu Thị phía sau, nhỏ giọng hỏi. Nàng đã sớm biết Lưu Thị xem nàng không vừa mắt, cho nên gần nhất làm việc cũng liền càng thêm cẩn thận, sợ bị Lưu Thị bắt được nhược điểm trừng trị với nàng. Thần Ma Ma, đại tiểu thư thân thể không khỏe, ngươi đỡ nàng hồi Vu Viện đi thôi. Là. Thần Ma Ma vừa nghe, không làm hắn tưởng, thực mau liền ứng thừa đi lên. Sau đó đi đến Thanh Hoàng trước mặt, cung kính nói, đại tiểu thư, lão nô đưa ngươi trở về đi. Hảo, làm phiền Tần Ma Ma. Thanh Hoàng hướng Tần Ma Ma nói thanh tạ, sau đó tùy ý nàng đỡ đi trước Vu Viện mà đi. Tuy rằng cách một đạo bình phong, nhưng nữ tịch bên này động tĩnh nam tịch vẫn là rõ ràng, đặc biệt là kia vẫn luôn chú ý Thanh Hoàng Đế Lăng Thiên. Hắn không chỉ có võ công cao cường, càng là đối Thanh Hoàng thanh âm quen thuộc. Cho nên chẳng sợ Thanh Hoàng cố ý đệ thấp thanh âm, hắn vẫn là nghe đến rõ ràng. Hơn nữa, Thanh Hoàng đã sớm đã nói với hắn, Lưu Thị sẽ ở hôm nay tiệc tối thượng đối nàng động thủ, cho nên đang nghe đến Thanh Hoàng nói thân thể không khỏe khi, hắn cả người nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Làm cùng hắn ngồi cùng bàn mọi người mỗi người không thể hiểu được, không biết hắn vì sao lại muốn phóng khí lạnh. Đương nhiên, khó hiểu về khó hiểu, lại không có một người xin hỏi hắn, chỉ phải thật cẩn thận sợ chọc giận hắn này tôn sát thần. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên luôn luôn là không coi ai ra gì quán, làm sao để ý người khác ý tưởng. Nghe được Thanh Hoàng rời đi, tìm một cái phương tiện lấy cớ, đuổi theo Thanh Hoàng mà đi. Thanh Hoàng từ Tần Ma Ma đỡ, thực mau liền đến tiền viện cùng hậu viện phân cách viên môn chỗ. Thanh Hoàng nhìn đến mấy cái chính triều nàng cùng Tần Ma Ma mà đến nha hoàn bà tử, cố ý trang một bộ choáng váng đầu bộ dáng dựa vào Tần Ma Ma trên người. Cảm giác được Thanh Hoàng đột nhiên mà tới động tác, Tần Ma Ma có chút kinh ngạc, lại cái gì đều không có nói, như cũ đỡ nàng qua viên môn hướng tới hậu viện mà đi. Kiếm nên diện mà đến mấy cái nha hoàn bà tử, vừa thấy Thanh Hoàng dựa vào Tần Ma Ma trên người, ánh mắt sáng ngời vui sướng đi lên trước. Chương 119 ác độc kỹ xảo, 6. Đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Một cái bà tử một bên đều, một bên tiến lên xem xét Thanh Hoàng là chuyện như thế nào. Thanh Hoàng trang ngất xỉu đi không nói lời nào, cả người mềm như bông đều dựa vào ở Tần Ma Ma trên người. Kêu bà tử xác nhận Thanh Hoàng xác thật ngất đi rồi, lập tức liền đối Tần Ma Ma nói, Tần Ma Ma, chúng ta giúp ngươi cùng nhau đem đại tiểu thư đưa trở về đi. Tần Ma Ma không nghĩ tới Thanh Hoàng sẽ ngất xỉu đi, một người xác thật lộng không được, vì thế vừa nghe lời này lập tức vui mừng ra mặt, nói, hảo, hảo, làm phiền. Nàng vừa nói, một bên cúi đầu đi đem Thanh Hoàng phụ chính. Đúng lúc này, một cái nha hoàn đi tới Tần Ma Ma phía sau, giơ lên trên tay gậy gỗ đối với nàng cái gáy một gõ. Tần Ma Ma nháy mắt hôn mê bất tỉnh, ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, mặt khác bà tử cùng nha hoàn nhóm lập tức giơ tay tiếp được Thanh Hoàng, sau đó hướng tới mặt sau vu viện mà đi. Vẫn luôn theo đuôi Đế Lăng Thiên, vừa thấy ánh mắt nháy mắt liền tối sầm, trong lòng lo lắng Thanh Hoàng, tàn nhẫn không được đem kia mấy cái đáng chết bà tử giết chết. Giơ tay lên, đang chuẩn bị ra tay. Ảnh Nguyệt đột nhiên hiện thân ra tới, ngăn cản hắn nói, ra, xin đừng hỏng rồi tiểu thư kế hoạch. Đế Lăng Thiên vừa nghe, tuy rằng thu hồi tay, nhưng sắc mặt lại không có chuyển biến tốt đẹp, lạnh giọng hỏi Ảnh Nguyệt nói, Ảnh Nguyệt, ngươi xác định nhà ngươi chủ tử không có việc gì. Vương gia yên tâm, hết thảy đều ở tiểu thư tính kế giữa. Cáo tử. Ảnh Nguyệt nói xong, xoay người đuổi theo Thanh Hoàng mà đi. Đế Lăng Thiên lúc này mới yên lòng, đang định trở về đi. Nhưng tưởng tượng vẫn là cảm thấy không yên tâm, vì thế cũng đi theo chiều vu viện đi. Trở lại vu viện, mấy cái nha hoàn bà tử đem Thanh Hoàng phóng ngã xuống trên giường. Không nhiều lắm trong chốc lát công phu, lại tới nữa một cái ma ma, nàng phía sau đi theo mấy cái gã sai vật trang điểm người. Nghe được trong viện truyền đến thanh âm, ban đầu đưa Thanh Hoàng trở về bà tử đi ra, nhìn đến người tới lập tức nở nụ cười nói, nhanh lên, đại tiểu thư chính vượng đâu. Qua không bao lâu, nàng liền phải phát tác. Mấy cái gã sai vật vừa nghe lời này, trên mặt tức khắc lộ ra đáng khinh tươi cười, nhìn kêu ma ma vội vàng nói, đại tiểu thư ở đâu, nghe nói là cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, mau mang chúng ta đi. Trong phòng bà tử nha hoàn nhóm, vừa thấy mấy cái gã sai vật trang điểm nam tử vào phòng, lúc này mới cười lui ra tới. Sự tình làm xong, chúng ta trở về lĩnh thường đi. Dẫn đầu bà tử nói một tiếng, mang theo mọi người rời đi, tùy ý kia mấy cái gã sai vật lưu tại Thanh Hoàng trong phòng. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, kia mấy cái gã sai vật tiến phòng đã bị Ảnh Nguyệt cấp đánh hôn mê. Đánh hôn mê gã sai vật xác nhận Thanh Hoàng không có nguy hiểm, Ảnh Nguyệt lúc này mới rời đi chiều Tô Thanh Xương đảo viện mà đi. Phía trước ở Thanh Hoàng đi rồi không lâu, Tô Thanh Xương đột nhiên bụng đau, vì thế liền mang theo nha hoàn nhóm về tới chính mình tiểu viện, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại dẫn người đi vu viện xem kịch vui. Tô Thanh Xương trở lại đào viện, mới vừa ở giường nệm thượng nằm xuống, đột nhiên một trận gió hiện lên, ngay sau đó mắt tối sầm bất tỉnh nhân sự. Ảnh Nguyệt ôm Tô Thanh Xương thực mau tới rồi vu viện, đem nàng trực tiếp hướng trên giường một ném. Về sau lại đánh thức mấy cái gã sai vật lúc này mới cùng Thanh Hoàng cùng nhau tới rồi ngoài cửa sổ xem nổi lên cho hay. Kia đi theo Ảnh Nguyệt tiến đến Đế Lăng Thiên, sớm tại nhìn đến kia mấy cái gã sai vật khi liền thiếu chút nữa động thủ giết người. Sau lại nghĩ đến Ảnh Nguyệt nói không thể hỏng rồi Thanh Hoàng kế hoạch, lúc này mới chịu đựng. Hiện tại vừa thấy Ảnh Nguyệt mang theo cái nữ nhân lại đây, cuối cùng là yên lòng, vì thế lẳng lặng chờ Thanh Hoàng ra tới. Vì thế hắn chờ a chờ. Đợi nửa ngày đều không có nhìn đến hai người ra tới. Không yên tâm dưới, chuyển tới nhà ở mặt sau. Cùng với trong phòng kia cao thấp bất đồng thanh âm, Đế Lăng Thiên thấy được kia chính ghé vào phía bên ngoài cửa sổ Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt, vì thế mặt nháy mắt liền đen. 6 càng tất. Chương 120 tự thực hậu quả xấu. 1. Tô Thanh Hoàng. Cắn răng thanh âm ở Thanh Hoàng phía sau vang lên, làm nàng cả kinh. Một cái không chảo ổn từ cửa sổ thượng té xuống. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất. T. Thanh Hoàng đau hô một tiếng, quay đầu hung hăng trừng mắt kia đảo đến nàng ngã xuống đầu sỏ gây tội, không vui mở miệng. Đế Lăng Thiên, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Ta phát thần kinh. Đế Lăng Thiên nghiến răng thanh âm vang lên, tiến lên trừng mắt kia ngồi dưới đất thanh hoàng, hắc một khuôn mặt hỏi, ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là xem diễn A. Thanh hoàng trả lời cái kia đương nhiên, làm Đế Lăng Thiên mặt lại đen vài phần, thậm chí có thể cùng bao công so sánh. Xem diễn. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà ghé vào cửa sổ thượng xem loại này diễn, ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ đang làm cái gì sao? Đế Lăng Thiên trừng mắt thanh hoàng, liều mạng chịu đựng chịu nàng một đốn xúc động. Xem diễn. Một cái chưa xuất các nữ hải tử thế nhưng xem người khác hành phòng sự, ngẫm lại hắn đều cảm thấy đau đầu. Hắn như thế nào liền đụng phải thanh hoàng cái này cả gan làm loạn nữ từ đâu? Đế Lăng Thiên càng nghĩ càng đau đầu. Bên này thanh hoàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trắng Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, chuẩn bị lại lần nữa bỏ trở lại cửa sổ đi lên. Đáng chết Đế Lăng Thiên, hại nàng bạch bạch sai rồi như vậy nhiều cho hay, đây chính là chân nhân bản đàn phê a, không xem rất đáng tiếc. Đế Lăng Thiên vừa thấy, thanh hoàng thế nhưng còn muốn xem, sắc mặt càng thêm khó coi lên, bàn tay to duỗi ra bắt lấy nàng xoay người liền đi. Đáng chết nữ nhân, chính là thiếu chịu. Thế nhưng còn dám cho hắn xem, hắn không hảo hảo giáo huấn một chút nàng liền không gọi Đế Lăng Thiên. Vẫn luôn đương ẩn ảnh người ảnh nguyệt vừa thấy thanh hoàng bị Đế Lăng Thiên cấp bắt đi, nhún vai vẻ mặt vô tội. Còn hảo nàng không mở miệng, bằng không lấy ra kia tính tình nàng tuyệt đối sẽ so chủ tử bị chết thảm hại hơn. Giờ phút này, tiên viện thiên thính, tiệc tối sau đại bộ phận phu nhân tiểu thư người như cũ còn không có rời đi, chính ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện. Lưu Thị ngồi ở thượng đầu vẻ mặt tươi cười, phảng phất đang chờ cái gì. Thời gian một chút qua đi, có phu nhân nói ra cáo tử. Lưu Thị cười tủm tỉm đứng dậy, chuẩn bị làm người đưa đối phương ra phủ. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái nha hoàn chạy như bay tiến vào. Làm cho Mạn Thính người lớn tiếng nói, phu nhân, không hảo, đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên điện an tĩnh xuống dưới. Ngay cả kia đang chuẩn bị cáo từ phu nhân cũng ngừng lại, nhìn kia xông tới nha hoàn. Cái này nha hoàn không phải người khác, đúng là phía trước đưa thanh hoàng hồi vu viện giữa một cái. Cái gì? Lưu Thị vừa nghe nha hoàn nói, trong lòng vui vẻ. Trên mặt lại là trang một bộ bộ dáng giật mình, hỏi kia nha hoàn nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Hồi phu nhân nói, đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lưu Thị vẻ mặt nghiêm khắc hỏi. Này kia nha hoàn nhìn Lưu Thị, lại nhìn Mãn Thính người, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Còn không mau nói. Lưu Thị thúc giục lên, kia nha hoàn rốt cuộc nha một căn nói, phu nhân đừng hỏi, ngươi vẫn là đi xem đi. Lời này vừa nói ra, trong sảnh mọi người minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Trong đó cũng không thiếu nhân tinh nhân vật, các nàng hơi hơi tưởng tượng liền minh bạch. Vì thế nhìn Lưu Thị nói, thừa tướng phu nhân, không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Lời này vừa nói ra, ở giữa Lưu Thị lòng kẻ dưới này. Trên mặt lại trang một bộ khó xử bộ dáng nói, này có thể hay không chậm trễ các vị phu nhân thời gian. Rốt cuộc hiện tại cũng không còn sớm, nếu không các phu nhân về trước phủ, ta hôm nào lại đi bồi tội. Không sao, nếu đụng phải chúng ta đại gia liền cùng đi nhìn xem. Chúng phu nhân cùng kêu lên nói. Chương 121 tự thực hậu quả xấu, nhị. Xem diễn xem náo nhiệt hảo bát quái là nữ nhân bản tính, huống chi này đó hậu trạch các phu nhân, ngày thường lại không có khác cái gì tiêu khiển, đơn giản chính là nói chút chủ nhân trưởng, tây gia đoạn. Hôm nay nếu làm các nàng đụng phải phủ thừa tướng cho hay, lại như thế nào sẽ không đồng nhất thấy vì mau. Kia, vậy được rồi. Lưu Thị có chút khó xử mở miệng, trong lòng lại là đắc ý không thôi. Thầm nghĩ, Tô Thanh Hoàng, có này đó chứng nhân. Về sau liền tính là ngươi tưởng rửa sạch cũng rửa không sạch. Khai yến phía trước ngươi không phải rất lợi hại sao, ngắn ngủn nói mấy câu khiến cho các phu nhân đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ta đảo muốn nhìn một chút trong chốc lát ngươi như thế nào xong việc, nhìn xem ngươi là như thế nào bị mọi người phỉ nhổ. Nghĩ, Lưu Thị nhanh hơn bước chân hướng tới vu viện chạy đi. Cùng lúc đó, Tô Mục cũng là tới rồi thanh hoàng xảy ra chuyện tin tức, vẻ mặt âm trầm mang theo các khách nhân hướng tới vu viện mà đi. Ở Tô Mục cùng Lưu Thị dẫn dắt dưới, mọi người thực mau liền tới rồi vu viện. Giờ phút này mọi người, không ai có tâm tư đánh giá này hoang vu sân, cũng không ai có tâm vì thanh hoàng minh bất bình. Bọn họ đã bị kia trong phòng truyền ra tới thanh âm hấp dẫn ở. Nghe được thanh âm kia, mọi người sắc mặt trở nên cổ quái lên. Một ít chưa xuất các thiên kim nhóm xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, xoay người chạy ra sân. Chỉ có Lưu Thị cùng Tô Mục sắc mặt trở nên khó coi lên. Nếu nhìn kỹ nói, cũng còn có thể phân biệt ra trong đó khác nhau. Lưu Thị kia mặt tuy rằng khó coi nhưng kia trong mắt lại là cất giấu mỉm cười, mà Tô Mục cả khuôn mặt lại là hắc đến không được, trong mắt che kín thịnh nộ ngọn lửa. Hắn nghe kia từ trong phòng truyền ra tới bất đồng giọng nam cùng tiểu kêu giọng nữ, rốt cuộc nhịn không được tiến lên một bước đá văng kia phòng môn. Theo kia cửa phòng đá văng, Thanh Hoàng nhà ở lại từ trước đến nay đơn sơ, liền cái che đậy bình phong đều không có. Cho nên, kia cửa vừa mở ra, cảnh tượng hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong mắt. Chỉ thấy mấy cái trần như nhộng nam nhân đang cùng một nữ tử dây dưa ở bên nhau, trong miệng phát ra mất hồn thanh âm. Đặc biệt là nàng kia, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm kia lại cao lại tiêm, một bộ cực hưởng thụ bộ dáng làm ngoài cửa mọi người không khỏi đen mặt. Mà lúc này Tô Mục sớm đã nhận định kia trong phòng nữ tử là Thanh Hoàng, vì thế hét lớn một tiếng, Tô Thanh Hoàng, ngươi cái bại hoại ta tướng phủ nề nếp gia đình nghịch nữ, bổn tướng muốn giết ngươi. Xin hỏi thừa tướng đại nhân, Thanh Hoàng như thế nào liền bại hoại nề nếp gia đình? Tô Mục tiếng hô vừa ra, mọi người phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh không gợn sóng lại là lạnh lẽo mười phần thanh âm. Nghe được thanh âm, mọi người không cấm quay đầu hướng tới phía sau xem qua đi. Chỉ thấy Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên đang từ viện môn đi đến, hai người sắc mặt đều không quá đẹp. Đặc biệt là Đế Lăng Thiên vẻ mặt lênh khốc, một thân sắc khí, chính ánh mắt sắc bén nhìn mọi người. Đẩy ra mọi người, Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên cùng nhau đi tới Tô Mục trước mặt. Nhìn Tô Mục lạnh giọng hỏi, thừa tướng như thế nào không nói? Ngươi vừa mới không phải nói ta bại hoại nề nếp gia đình sao? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút thừa tướng đại nhân, chẳng lẽ thân thể không khỏe? Từ sở vương ra cùng đi nhìn một chuyến đại phu chính là bại hoại nề nếp gia đình sao? Một câu hỏi đến Tô Mục là á khẩu không trả lời được, ngơ ngẩn nhìn Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên. Lúc này Đế Lăng Thiên ánh mắt vừa lúc cũng nhìn lại đây, bên trong sát ý làm Tô Mục trong lòng một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, có chút lúng ta lung túng mở miệng, bổn tướng không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này, kia bổn vương đảo muốn hỏi một chút thừa tướng đại nhân đến tuột cùng là ý gì? Đế Lăng Thiên lạnh băng thanh âm vang lên, nghe được mọi người không khỏi run lập cập. Chương 122 tự thực hậu quả xấu, tam. Ta đón Đế Lăng Thiên kia sắc bén ánh mắt, Tô Mục hơi hơi hé miệng nói không nên lời một câu tới. Lúc này, Đế Lăng Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, nếu thừa tướng đại nhân nói không nên lời, vậy từ bổn vương tới nói một câu. Dừng một chút, Đế Lăng Thiên ánh mắt ở toàn bộ vu viện nhìn lướt qua nói, thừa tướng đại nhân. Tô Thanh Hoàng tốt xấu cũng là ngươi đích nữ đi. Nhưng ngươi nhìn xem cái này sân, là một cái đích nữ nên trụ sân sao. Đế Lăng Thiên một mở miệng, mọi người lúc này mới đánh giá khởi viện này tới. Vừa thấy dưới, mỗi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kia nhìn Tô Mục cùng Lưu Thị ánh mắt lập tức tràn ngập khinh bỉ chi ý. Tuy rằng đã sớm nghe nói Tô Thanh Hoàng ở trong phủ không được sủng, lại không có nghĩ đến thế nhưng ở tại như vậy hẻo lánh địa phương. Lại vừa thấy cái này trong viện cái gì đều không có, thậm chí so hạ nhân chủ còn không bằng, kia nhìn Tô Thanh Hoàng ánh mắt lập tức nhiễm đồng tình chi sắc. Tô Mục bị mọi người xem đến không chỗ dung thân, hận không thể tìm cái khe đất cất vào đi. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên lại không tính toán buông tha hắn, dám bạc đại hắn coi trọng nữ nhân, vậy chờ tiếp thu hắn lửa giận đi. Lúc này, Đế Lăng Thiên ánh mắt hướng ở đây mọi người đảo qua, thanh âm lanh khốc như cũ, nói: Tô Thanh Hoàng là một cái đích nữ, bên người thế nhưng không có một cái nha hoàn bà tử, thân thể không khỏe liền cái truyền lời người đều không có, nếu không phải bổn vương vừa lúc đụng tới, nàng liền tính là bệnh đã chết phòng trừng cũng sẽ không có người biết, có phải hay không, thừa tướng đại nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Nhìn Tô Mục cùng Lưu Thị vẻ mặt không thể tưởng tượng, đường đường đích nữ tôn sư, chủ hoàng vu sân không nói, thế nhưng còn không có nha hoàn. Bọn họ thật không biết nên như thế nào nói tốt. Người đều sẽ bất công, ở đây tất cả mọi người giống nhau. Nhưng liền tính như thế nào bất công cũng sẽ không thiên thành như Tô Mục cùng Lưu Thị như vậy, không chỉ có làm đối phương trụ hoang vu sân, thế nhưng liền cái nha hoàn đều không cho, này hoàn toàn là làm Tô Thanh Hoàng tự sinh tự diệt ta. Vì thế chúng phu nhân nhìn kia Tô Mục cùng Lưu Thị ánh mắt càng thêm xem thường lên. Lưu Thị thân là đường gia chủ mẫu thế nhưng như thế khắt khe đích nữ. thật là ném các nàng đường già phu nhân thể diện. Nhưng mà lúc này, Lưu Thị lại cố không được này rất nhiều, nàng chính vẻ mặt bất an nhìn kia rộng mở phòng. Nghĩ bên trong người không phải Tô Thanh Hoàng, lại là ai? Nàng bức thiết muốn biết chân tướng, vì thế quay đầu nhìn Tô Mục nói, lao ra, Thanh Hoàng sự tình đợi lát nữa lại nói, vẫn là trước xử lý trong phòng sự tình đi. Lưu Thị vừa nói sau, Tô Mục lúc này mới hoàn hồn, mọi người cũng mới nhớ tới bọn họ tới đây mục đích. Vì thế lập tức liền có người phụ hợp đạo, đúng vậy, thừa tướng đại nhân, vẫn là trước nhìn xem trong phòng người là ai đi. Mà đang ở lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng nữ tử thỏa mãn tiếng thét chói tai. Nghe kia có chút quen thuộc thanh âm, Lưu Thị sắc mặt nháy mắt biến đổi. Không đợi Tô Mục mở miệng, đã vọt vào phòng. Trong phòng, đám nam nhân kia đã lui mở ra, chính vẻ mặt thỏa mãn đứng ở một bên mặc quần áo. Vừa lúc lộ ra trên giường lớn kia trần như nhộng nữ tử tới. Lưu Thị vừa thấy, mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Lưu Thị vượng, làm bên người nàng các bà tử kinh hãi, bay nhanh tiến lên đỡ nàng, trong miệng hô, phu nhân, người làm sao vậy? Một bên ngẩng đầu hướng trên giường xem qua đi, vừa thấy dưới cũng chấn kinh rồi. Không biết là ai hô một tiếng, nhị tiểu thư. Tô Mục vừa nghe, bước nhanh vào nhà hướng tới kia trên giường xem qua đi. Vừa thấy dưới, chỉ cảm thấy ngực một trận nhiệt huyết dâng lên, há mồm liền phun ra một cổ máu tươi tới. Chương 123 gieo gió gặt bão, 4. Tô Mục nằm mơ đều không có nghĩ đến trên giường người sẽ là Tô Thanh Sương, hắn kia phủng ở lòng bàn tay nữ nhi. Lao ra. Hạ nhóm vừa thấy Tô Mục hộc máu, lập tức luống cuống tay chân tiến lên. Mà giờ phút này, bên ngoài mọi người sớm đã nghe được phía trước trong phòng truyền ra kia một tiếng nhị tiểu thư chính một đám ngẩng đầu chờ đợi nhìn cửa phòng, chờ bên trong người ra tới. Đến nỗi kia vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện quân Lâm Lam vừa nghe đến bên trong người là Tô Thanh Hoàng, sắc mặt sớm đã đen nhánh như mực, đi nhanh hướng tới trong phòng đi đến. Đi vào phòng, hắn đầu tiên nhìn đến chính là kia trên giường nữ nhân. Nhìn kia quen thuộc dung nhan, quân Lâm Lam đầy mặt xấu hổ và giận dữ. Con người bắn ra chấn người hàn mang. Quay đầu nhìn kia đang ở mặc quần áo mấy cái nam tử, giơ tay lên một đạo kình khí vọt tới. Phịch một tiếng vang lớn, kia chính mặc quần áo mấy nam nhân nháy mắt ngã trên mặt đất, hôn mê qua đi. Đáng giận nữ nhân, cũng dám cho hắn đường đường thái tử đội non xanh, thật đáng chết. Ngay sau đó, quân Lâm Lam lại là một trưởng phất tay, nhắm ngay kia trên giường Tô Thanh Sương mà đi. Tô Mục vừa thấy, đại kinh thất sắc, hô to một tiếng, điện hạ. Về sau đem bên người nô tài đi phía trước đẩy, vừa lúc chắn Tô Thanh Sương trước mặt, cứu nàng một mạng. Liên tiếp động tĩnh, cuối cùng làm kia trên giường đã sớm hôn mê quá khứ Tô Thanh Sương tỉnh lại, chậm rãi mở bừng mắt. Đương nàng nhìn đến trong phòng người khi, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, phụ thân, điện hạ, các ngươi như thế nào tới? Ta làm sao vậy? Tô Thanh Sương ký ức chỉ dừng lại ở trở lại đào viện nằm ở giường nệm thượng trong nháy mắt kia, cho rằng nơi này là nàng phòng. Càng cho rằng Tô Mục cùng quân Lâm Lam là tới xem nàng. Tô Thanh Sương, người tiện nhân này. Quân Lâm Lam nghe được Tô Thanh Sương nói, một khang hận ý chạy như điên mà ra. Đáng chết nữ nhân, nón xanh đều cho hắn đeo, thế nhưng trang cái gì cũng không biết. Đáng chết, thật đáng chết. Giơ tay lên, quân Lâm Lam lại phải đối Tô Thanh Sương ra tay, Tô Mục mặt đều dọa trắng, lập tức chạy đến quân Lâm Lam trước mặt quỳ xuống, cầu đạo, thái tử thủ hạ lưu tình. Sương Nhi không phải người như vậy, nàng nhất định là bị người hãm hại. Lời này vừa nói ra, phòng bên ngoài người một đám hai mặt nhìn nhau. Phía trước vừa tới này vu viện thời điểm, Tô Mục cho rằng bên trong người là Tô Thanh Hoàng khi cũng không phải là như vậy nói, hắn chính là trực tiếp liền kêu muốn giết Tô Thanh Hoàng. Hiện tại bên trong người đổi thành Tô Thanh Sương, thái tử muốn sát nàng, hắn thế nhưng nói là có người hãm hại, này tâm thiên cũng không phải là một chút. Nghĩ. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn Tô Thanh Hoàng, nhìn nàng vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng càng thêm đồng tình khởi nàng tới. Không nương hài tử, mệnh chính là khổ a. Ngay cả Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng ánh mắt, đều hợp lại thượng một mặt thương tiếc chi tình. Trong lòng sớm đã hạ quyết định, về sau tuyệt đối không thể làm Tô Mục hảo quá, làm cho người ngoài mặt đều dám như thế đại Thanh Hoàng. Người ngoài không ở khi, còn không biết sẽ như thế nào đãi nàng đâu. Nghĩ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao phía trước Tô Thanh Hoàng không muốn hồi phủ thừa tướng. Nghĩ đến nàng là bị hắn bức hồi phủ, Đế Lăng Thiên trong lòng dâng lên một mạ tái náy chi sắc. Tiến lên, nhìn Tô Thanh Hoàng, thấp giọng nói, nữ nhân, thực xin lỗi. Ta không nên bức ngươi trở về. Nghe vậy, Thanh Hoàng đầu tiên là sửng sốt, về sau vẻ mặt quỷ dị nhìn Đế Lăng Thiên. Nàng vẫn luôn biết thứ này chính là ngạo kiều chủ, mặc kệ hắn sai rồi không sai, muốn cho hắn xin lỗi kia quả thực là thiên phương dạ đàm. Mà hiện tại hắn thế nhưng đối nàng nói thực xin lỗi, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quỷ dị. Ngươi không sao chứ? Thanh Hoàng vẻ mặt hồ nghi hỏi. Nghe được Đế Lăng Thiên mặt tối sầm, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, không lương tâm nữ nhân. Chương 124 gieo gió gặt bão, nam. Nghe vậy, Thanh Hoàng trực tiếp mắt trợn trắng, không để ý tới Đế Lăng Thiên mà là vẻ mặt hứng thú nhìn kia nhà ở suy đoán, Quân Lâm Lam có thể hay không thật sự giết Tô Thanh Sương. Đế Lăng Thiên tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Thanh Hoàng cấp coi thường, lại như cũ trong lòng phát điên. Rồi tay vặn quá nàng thân mình, làm nàng mặt hướng chính mình nói, nữ nhân, ngươi liền như vậy thích xem người khác không mặc quần áo. Đế Lăng Thiên, ngươi không bệnh đi. Thanh Hoàng vẻ mặt xem bệnh tâm thần bộ dáng nhìn Đế Lăng Thiên, ai nói nàng thích xem người khác không mặc quần áo. Phía trước nàng sẽ ở trên cửa sổ xem, cũng chỉ bất quá là tưởng tương đối một chút, này cổ đại người làm chuyện đó cùng hiện đại người có cái gì không giống nhau mà thôi. Tô Thanh Hoàng, mặt lá gan phì đúng không? Cũng dám nói ra có bệnh. Người tin hay không ra uy hiếp nói đến một nửa, Đế Lăng Thiên liền nói không nổi nữa. Vốn dĩ hắn tưởng nói đánh nàng ngông, mà khi nhiều người như vậy mặt, hắn thật sự là nói không nên lời, tốt nhất chỉ phải hàm hồ nói, tóm lại, ngươi cấp ra nhớ kỹ. Có bệnh. Thanh Hoàng căn bản liền không đem Đế Lăng Thiên nói đặt ở trong mắt, chừng hắn một cái nhìn chính mình trụ qua phòng, có chút cảm khái nói, ai, buồn cô nương phòng A, buồn cô nương giường A, liền như vậy bị đạp hư. Nghe được nàng lời nói, Đế Lăng Thiên khỏe miệng hung hăng chịu chịu, sau đó nhướng mày hỏi, nếu này phủ thừa tướng không ngươi trụ địa phương, không bằng trụ đến ta trong phủ đi, thế nào? Chẳng ra gì. Thanh Hoàng trực tiếp cự tuyệt, nàng đã thiếu thằng nhãi này quá nhiều, lại thiếu đi xuống liền trả không được. Không đi, vậy ngươi ở nơi nào? Đế Lăng Thiên chưa từ bỏ ý định hỏi, kỳ thật hắn nguyên bản là nghĩ tới cái gần quan được ban lộc. Lại không nghĩ Thanh Hoàng thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho hắn. Viện này tuy rằng phá, phòng lại là không ít, tùy tiện trụ một gian là được. Ta có dự cảm, không ra ba ngày hẳn là có thể rời đi này phủ thừa tướng. Thanh Hoàng hướng tới trong viện một lóng tay, cười tủm tỉm nói. Tưởng tượng đến có thể rời đi phủ thừa tướng, tâm tình của nàng liền vô cùng sung sướng. Chỉ cần rời đi nơi này, vậy có thể trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Nàng có thể du sơn ngoạn thủy, lại hoặc là tung hoành thương hải, nói không chừng còn có thể xưng bá võ lâm. Nghĩ, Thanh Hoàng trên mặt biểu tình liền càng thêm sung sướng lên, quay đầu nhìn Đế Lăng Thiên nói, Đế Lăng Thiên, thực mau chúng ta liền có thể túi chào. Túi chào? Có ý tứ gì? Thanh Hoàng tân tử ngữ nghe được Đế Lăng Thiên một đầu mờ mịt, đầy mặt khó hiểu nhìn hắn. Tái kiến ý tứ? Thanh Hoàng hảo tâm tình giải thích nói. Nói xong. Nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua kia phòng, nhìn bên trong người nửa ngày đều không có ra tới, trên mặt hợp lại thượng một mặt cười xấu xa, hướng tới trong phòng kêu khởi lời nói tới, Thái tử điện hạ, các ngươi như vậy vẫn luôn bá chiếm ta phòng không tốt lắm đâu, ta một hồi còn phải ngủ đâu. Thanh Hoàng vừa ra thanh, trong phòng Tô Mục, Quân Lâm Lam, Tô Thanh Sương sắc mặt đồng thời trở nên khó coi lên. Đặc biệt là Tô Thanh Sương, nàng đầu óc đã thanh tỉnh không ít, nhìn chính mình thân vô sợi nhỏ. Tức khắc minh bạch ở đã xảy ra sự tình gì. Một hiểu được, nàng liền biết phản bị Thanh Hoàng cấp tính kế. Bởi vì, nguyên bản các nàng mẹ con ấn bài vai chính là Tô Thanh Hoàng. Nhưng hiện tại, lại đổi thành nàng. Nghĩ đến này, Tô Thanh Sương liền giận không thể ác, hận không thể ăn Thanh Hoàng thịt, uống nàng huyết. Nay sẽ nghe được nàng thanh âm, tức khắc cảm thấy chói tai vô cùng, có chút phát điên hướng tới ngoài cửa giận dữ hét, Tô Thanh Hoàng, là ngươi tính kế ta. Chương 125 tự thực hậu quả xấu. 6. Tô Thanh Sương lời này vừa ra, Tô Mục trên mặt vui vẻ, nhìn Thái tử nói, điện hạ ngươi nghe được sao? Sương Nhi là bị kiêm nghịch nữ tính kế. Cho nên việc này ngươi không thể trách Sương Nhi, muốn trách thì trách Tô Thanh Hoàng cái kiêm nghịch nữ. Hắn liền nói sao, Sương Nhi như vậy ngoan ngoãn nữ nhi như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này, nguyên lai là Tô Thanh Hoàng dở trò quỷ. Đáng chết. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn ngày đó liền không nên mềm lòng, nên trực tiếp đem Tô Thanh Hoàng đuổi tới thôn trang đi. nhưng hiện tại sự tình đã xảy ra, hắn lại hối hận cũng vô dụng. Duy nhất có thể làm chính là trước giữ được Tô Thanh Sương mệnh quan trọng. Đến nỗi sự tình phía sau, mặt sau lại nói. Nghĩ, Tô Mục lại đối Quân Lâm Lam nói, điện hạ, vi thần cầu ngươi, tha Sương Nhi bất tử. Tô Mục cầu xong thái tử, lại hướng tới bên ngoài quát, Tô Thanh Hoàng, ngươi cái này nghịch nữ, ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới? Sương Nhi tốt xấu cũng là ngươi muội muội a, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Sớm biết rằng là như thế này, ta liền không nên mềm lòng, ngày đó nên đem ngươi đưa đến thôn trang đi. Nghe được Tô Mục tiếng hô, Thanh Hoàng ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng trả lời, Tô Mục, Tô Đại Thừa Tướng, ngươi đầu óc bị lửa đá sao? Bằng không, như thế nào cũng sẽ không dùng đầu óc suy nghĩ một chút, này trong phủ nha hoàn bà tử là ta có thể điều động sao? Còn có kia trong phòng kia mấy nam nhân, nếu không phải người nào đó chịu ý, có thể đi vào tới sao? Đến nỗi ngươi, Tô Thanh Sương, ngươi cũng không cần một bộ bị hại bộ dáng, đến tuột cùng là ai tính kế ai. Muốn hay không đem kia mấy cái nha hoàn bà tử, còn có Tần ma ma tìm tới đối chất, vẫn là muốn hỏi một chút phòng bếp cái kia Vương ma ma, các ngươi đêm nay đến tuột cùng ở ta chén đua chung làm cái gì tay chân. Thanh Hoàng nói vừa nói xong, trong viện các phu nhân lập tức liền nghĩ tới tiệc tối là lúc, Thanh Hoàng nói đau đầu muốn về trước Vu viện đi, tức khắc liền tin nàng lời nói. Vì thế lập tức nhỏ giọng nghị luận lên, không sai, Tô Đại Tiểu Thư chưa nói dối. Ta lúc ấy cũng nghe thấy. Nghị luận thanh truyền vào trong phòng, làm Tô Mục đen mặt, đi ra nhìn Thanh Hoàng tức giận nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi thiếu ở nơi đó rảo biện. Nếu thật sự như ngươi theo như lời, chúng chiêu chính là ngươi, vì cái gì này trên giường nằm sẽ là Sương Nhi. Thừa tướng đại nhân lời này hỏi đến thật đúng là buồn cười, ta như thế nào biết Tô Thanh Sương vì sao hảo hảo đào viên không nốc? Như thế nào chạy đến ta này Vu viện tới? Chẳng lẽ là ta này Vu viện có cái gì đặc biệt phong ảnh hấp dẫn nàng? Thanh Hoàng kêu ý có điều chỉ nói, đem cái Tô Mục tức giận đến không được, trong phòng Tô Thanh Sương cũng tức giận đến không nhẹ. Nàng tưởng không rõ, vì sao tính đến hảo hảo sự tình, lại làm Tô Thanh Hoàng chạy thoát qua đi, chúng chiêu ngược lại là nàng chính mình. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở đào viện mềm sụp thượng, như thế nào một giấc ngủ dậy liền đến Vu viện Tô Thanh Hoàng trên giường. Đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Tô Thanh Sương liều mạng nghĩ trong đó mấu chốt, nghề hà lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Lúc này, kia ngất đi rồi Lưu Thị tỉnh lại, nghe được Thanh Hoàng nói, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trừng mắt nàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi thắng, ngươi đem Sương Nhi hủy hoại, ngươi rất đắc ý có phải hay không? Nghe được Lưu Thị nói chuyện, Thanh Hoàng làm bộ làm tịch nói, ai ra, phu nhân à, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh. Mau. Mau nói cho kia thừa tướng đại nhân, đến tuột cùng là chuyện như thế nào a? Bằng không hắn sẽ bị tức chết. Nga, đúng rồi, tốt nhất là từ đầu nói lên, liền từ ngươi ra cái kia đem ta gả đi ra ngoài chủ ý bắt đầu nói lên, nói cho hắn ngươi là như thế nào muốn mượn lúc này đây cơ hội, không chỉ có muốn cho ta thân bại danh liệt, càng là muốn cho ta bị nghìn người sở chỉ. Lời này vừa nói ra, trong viện một mảnh ồ lên. Đế Lăng Thiên còn lại là ánh mắt lạnh lùng. Trên người lệ khí vần quanh, hướng tới Lưu Thị nhìn qua đi. Sáu càng tất. Chương 126 cha muội trả thù, 1. Câm mồm. Thanh Hoàng nói vừa nói xong, Tô Mục liền lập tức hướng tới nàng giống lên lên. Hắn hung hăng trừng mắt Thanh Hoàng, nhìn nàng vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, tức giận đến thiếu chút nữa không có lại lần nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Tô Mục như thế nào cũng không thể tưởng được. Này Tô Thanh Hoàng chết mà sống lại thế nhưng cả gan làm loạn đến như thế nông nỗi, cũng dám làm cho mọi người mặt nói muốn thiêu phòng ở. Nghịch nữ A. Tô Mục chính khi đến muốn mệnh thời điểm, trong phòng Tô Thanh Sương đã mặc xong rồi quần áo, chính vẻ mặt sợ hãi nhìn Quân Lâm Lam. Sợ hắn một cái không cao hứng, sẽ diệt nàng, tựa như lúc trước hắn giết Tô Thanh Hoàng giống nhau. Nghĩ đến Tô Thanh Hoàng, Tô Thanh Sương trong lòng lại lần nữa dâng lên ngập trời hận ý thầm nghĩ. Tô Thanh Hoàng, ngươi chờ, ta và ngươi không để yên. Chỉ cần ta bất tử, ngươi thêm chú ở ta trên người nhục nhã ta sẽ nhất nhất dâng trả cho ngươi. Nghĩ, Tô Thanh Sương nhìn Quân Lâm Lam liếc mắt một cái, vì chính mình mạng nhỏ, nàng quyết định đánh cuộc một phen. Vì thế nàng đi tới Quân Lâm Lam trước mặt, quỳ xuống nói, điện hạ, ngươi giết Sương Nhi đi, Sương Nhi không mặt mũi sống. Tô Thanh Sương vừa nói, trong mắt nước mắt rớt cái không ngừng, bả vai một tủng một tủng. Nhìn làm người hảo không thương tiếc. Nếu là trước đây, quân Lâm Lam tuyệt đối sẽ không nói hai lời trực tiếp đem nàng ôm tiến trong lòng ngực hảo hảo an ủi. Nhưng hiện tại nhìn Tô Thanh Sương bộ dáng này, lại tưởng tượng nàng vừa mới cùng mấy nam nhân ở bên nhau lăn giường bộ dáng, quân Lâm Lam liền giận sôi máu. Hắn hận, hận không thể đem Tô Thanh Sương giết. Nhưng tưởng tượng không thể làm nàng bị chết quá thông khoái, vì thế lại nhịn xuống kia đầy ngập lửa giận, chỉ là nhấc chân hướng tới nàng một đá lạnh lùng nói, về sau đừng tái xuất hiện ở bổn cung trước mặt, dơ. Nói xong, quân Lâm Lam hắc một khuôn mặt ra nhà ở, đi nhanh rời đi. Thẳng đến xác định quân Lâm Lam đi rồi, kia bị hắn đá ngã trên mặt đất Tô Thanh Sương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi bò lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Vốn dĩ, nàng là không nghĩ đi ra ngoài. Nhưng tưởng tượng đến Tô Thanh Hoàng vừa mới nói, lại thật sợ nàng sẽ thiêu này nhà ở, chỉ phải chậm rãi đi ra ngoài. Tô Thanh Sương vừa ra đi, liền nhìn đến mọi người kia khác thường ánh mắt, làm nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Sương Nhi, Sương Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Tô Thanh Hoàng ra tới, Lưu Thị bay nhanh tiến lên, lôi kéo nàng lại hỏi. Vừa mới ở bên ngoài, nàng chính là nghe được quân Lâm Lam kia thành tiếng hô, cho nên rất là lo lắng Tô Thanh Sương. Thẳng đến đem Tô Thanh Sương toàn thân đều kiểm tra rồi một lần, Lưu Thị lúc này mới yên lòng, đối một bên nha hoàn bà tử phân phó nói, các ngươi mau đem nhị tiểu thư dẫn đi nghỉ ngơi. Tô Thanh Sương buông xuống đầu, trước sau không có nói một lời. Tùy ý nha hoàn đỡ nàng rời đi, chỉ có ở đi ngang qua Thanh Hoàng trước mặt khi, cho nàng một cái hung ác ánh mắt. Tô Thanh Hoàng, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi cho Tô Thanh Sương rời đi, mọi người cũng một đám cáo tử rời đi. Nay trò hay nên xem đều xem qua, sắc trời cũng không còn sớm, nên rời đi. Thức mau, Vu Viện lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ phủ thừa tướng một nhà ngoại, chỉ có Đế Lăng Thiên như cũ giữ lại. Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, tuy nói là Tô Thanh Sương gieo gió gặt bão, nhưng Đế Lăng Thiên như cũ không yên tâm. Hắn vừa mới nhưng đem Tô Mục đối Thanh Hoàng cùng Tô Thanh Sương thái độ nhìn cái thấu thấu, lo lắng cho mình vừa ly khai, Tô Mục sẽ lấy Thanh Hoàng làm khó dễ. Tô Mục nhìn thoáng qua nửa ngày đều không có phải rời khỏi Đế Lăng Thiên, ánh mắt lóe lóe nhắc nhở nói, vương gia, thời gian không còn sớm, vi thần còn có ra sự đãi xử lý, liền không lưu vương gia qua đêm. Chương 127 cha muội trả thù, nhị. Rõ ràng lệnh đuổi khách, Đế Lăng Thiên như thế nào sẽ nghe không hiểu. Nhưng hắn lại cố ý trang nghe không hiểu bộ dáng, nhìn Tô Mục liếc mắt một cái nói, một khi đã như vậy, Tô Thừa Tướng tự đi xử lý đó là, ta còn có chuyện cùng Thanh Hoàng nói. Thế nhưng thực rõ ràng, ta cùng Tô Thanh Hoàng có chuyện nói, nên cút đi người là ngươi. Này, Tô Mục nhìn Đế Lăng Thiên có chút khó xử. Mặc kệ nói như thế nào, tuy rằng hắn không thích Tô Thanh Hoàng, nhưng làm nàng đơn độc cùng một cái nam tử ngốc tại cùng nhau, hắn vẫn là có chút không muốn. Như thế nào, thừa tướng đại nhân nghe không hiểu bổn vương nói sao? Đế Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua, Tô Mục đốn cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Là, vi thần này liền rời đi. Nói, Tô Mục liền hướng tới sân bên ngoài đi đến. Lưu Thị sở dĩ lưu lại, chính là vì sửa trị Thanh Hoàng. Hiện tại vừa thấy Tô Mục nói cái gì đều nói không, liền đi rồi như thế nào sẽ cam tâm. Chỉ thấy nàng tiến lên một bước, nhìn Đế Lăng Thiên nói, vương gia, này trai đơn gái chiếc một chỗ không tốt lắm đâu. Hỏng rồi Thanh Hoàng khuê dự nhưng không tốt. Nga, đúng không? Kia bổn vương nhưng thật ra muốn hỏi một chút Tô phu nhân, có phải hay không muốn giống Tô nhị tiểu thư giống nhau, cùng đông đảo nam tử ở chung một thất, như vậy mới sẽ không hỏng rồi khuê dự đâu. Đế Lăng Thiên vừa nói sau, Lưu Thị tức giận đến thiếu chút nữa muốn hộc máu. Nàng không dám lấy Đế Lăng Thiên thế nào, chỉ phải hung hăng trừng mắt Thanh Hoàng. Phu nhân, ngươi trừng ta làm cái gì, vừa mới ta nhưng không nói chuyện. Thanh Hoàng vừa thấy Lưu Thị lấy chính mình hết giận, vì thế nhàn nhạt ra tiếng. Lời này vừa nói ra, Đế Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lưu Thị nói, phu nhân còn không đi sao. Là tưởng Lưu lại giúp đỡ Thanh Hoàng gác đêm không thành. Thiếp thân này liền đi. Chỉ liếc mắt một cái, Lưu Thị liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, nào còn dám ngốc đi xuống, mang theo bên người bà tử, trốn giống nhau rời đi. Đợi cho trong viện chỉ còn lại có Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên khi, Thanh Hoàng vẻ mặt chân thành nhìn hắn nói, Đế Lăng Thiên, hôm nay cảm ơn ngươi. Tuy rằng hắn cũng không có giúp nhiều ít thực chất thượng vội, nhưng hắn giữ gìn làm nàng rất là cảm kích. Xuyên đến này dị thế, hắn là cái thứ nhất giữ gìn nàng, cho nàng ấm áp người. Như vậy tưởng tượng, Thanh Hoàng đột nhiên cảm thấy Đế Lăng Thiên tuy rằng lạnh vẻ mặt, tính tình kém một chút, còn động bất động liền phát thần kinh, bất quá người vẫn là không tồi. Nghĩ, Thanh Hoàng trên mặt hợp lại thượng một nụ cười, nói, Đế Lăng Thiên, chúng ta giao cái bằng hữu đi. Bằng hữu? Nghe vậy, Đế Lăng Thiên ánh mắt nhăn lại, một bộ không quá tình nguyện bộ dáng. Hắn nhưng không muốn cùng Thanh Hoàng làm bằng hữu, hắn tưởng cùng nàng có càng thân mật quan hệ. Như thế nào, ngươi không muốn? Vậy quên đi. Thanh Hoàng nghe ra Đế Lăng Thiên trong lời nói không muốn, vì thế sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, trong lòng có chút bị thương. Ngươi suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu? Bổn vương không có không muốn. Lại nói tiếp, ngươi vẫn là bổn vương cái thứ nhất bằng hữu đâu. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng sắc mặt thay đổi, vì thế lập tức mở miệng, sợ Thanh Hoàng vừa giận liền không để ý tới hắn. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Hảo, chúng ta đây về sau chính là bằng hữu. Thanh Hoàng trên mặt rốt cuộc lại lần nữa lộ ra tươi cười, như kia sau cơn mưa nở rộ hoa bách hợp, thuần khiết mà mỹ lệ. Nhìn Thanh Hoàng trên mặt tươi cười, Đế Lăng Thiên ngây dại, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ đến Thanh Hoàng cũng sẽ đối người khác cười, vì thế nhìn nàng, vẻ mặt bá đạo nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi về sau chỉ cho ở bổn vương trước mặt cười. Vì cái gì? Thanh Hoàng bị Đế Lăng Thiên đột nhiên mà tới lời nói, làm cho ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Nào có như vậy nhiều vì cái gì, ta là ngươi bằng hữu, ta định đoạt, không chuẩn liền không chuẩn. Bá đạo mà nhậm tin nói làm Thanh Hoàng hảo một trận vô ngữ, chỉ phải về vì hắn lại động kinh. Chương 128 cha muội trả thù, tam. Không hề cùng hắn so đo, Thanh Hoàng cất bước hướng tới trong phòng đi đến. Nhìn đến nơi đó mặt còn không có xử lý rất thi thể, sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng như nguyện làm Tô Thanh Sương tự thực hậu quả xấu, lại bồi thượng chính mình phòng, làm Thanh Hoàng có chút buồn bực. Anh Nguyệt, giúp ta đem phòng bên cạnh sửa sang lại một chút. Thanh Hoàng nói xong, chính mình tắc đi đến một bên trong ngăn tủ, ôm một giường chăn ra tới. Ôm chăn mới vừa xoay một cái thân, liền nhìn đến Đế Lăng Thiên cũng theo tiến vào. Vì thế căn cứ nếu là bằng hữu nên có sống cùng làm nguyên tắc đối hắn phân phó nói, Đế Lăng Thiên, ngươi đã đến rồi vừa lúc, giúp ta đem này mấy thi thể xử lý một chút, miễn cho ta buổi tối làm ác ngộng. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng đương nhiên phân phó chính mình làm việc, ánh mắt lóe lóe lại nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là hướng tới âm thầm hô một tiếng, ảnh nhất, xử lý rớt. Nói xong, chính mình tắc lại lần nữa đi theo Thanh Hoàng phía sau hướng tới cách vách phòng mà đi. Phòng bên cạnh, so với Thanh Hoàng phía trước trụ kia gian càng thêm rách nát. Chẳng qua trước đó ảnh nguyệt sửa sang lại qua, cho nên nhìn còn tính sạch sẽ. Đi vào nhà ở, Đế Lăng Thiên nhìn căn phòng này liếc mắt một cái, tức khắc vẻ mặt ghét bỏ, hỏi Thanh Hoàng nói, ngươi thật sự muốn ở nơi này? Bằng không đâu. Thanh Hoàng nhướng mày, ôm chăn phô đến kia trương có chút rách nát trên giường lớn. Nơi này như vậy lạ, này giường lại ngạnh lại phá. Ngươi vẫn là đi theo ta đi sở vương phủ trụ đi. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng phô bị động tác, manh đến giữ nàng lại tay nói. Không quan hệ, có trương giường ngủ liền không tồi. Thanh Hoàng vẻ mặt vân đạm phong khinh nói, nghe được Đế Lăng Thiên không biết vì sao trong lòng tê dần. Nhìn nàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi hiện tại là ta Đế Lăng Thiên bằng hữu, không cần ủy khuất chính mình. Ta biết ta, nói nữa, ta cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Thanh Hoàng hướng tới Đế Lăng Thiên cười cười. Bắt tay từ hắn trong tay rút ra, tiếp tục phô chăn. Nghĩ đến đã từng nàng cùng Hỏa Phượng hai người đừng nói giường, liền cái che mưa chắn gió địa phương đều không có, còn không phải làm theo chịu đựng tới. Thanh Hoàng tay dừng một chút, con ngươi hiện lên một đạo nhớ lại chi sắc. Tô Thanh Hoàng, ta đi tìm Tô Mục, làm hắn cho ngươi đổi một cái sân trụ. Nhìn Thanh Hoàng không nghe chính mình, Đế Lăng Thiên chút bực bội, chuẩn bị đi tìm Tô Mục phiền toái. Đừng đi. Thanh Hoàng vừa thấy Đế Lăng Thiên như vậy, như thế nào sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì, vì thế lập tức ra tiếng ngăn trở hắn. Dù sao nàng đã quyết định không lâu phải rời khỏi, trụ nào không giống nhau. Huống chi, liền tính Tô Mục nhìn Đế Lăng Thiên mặt mũi cho nàng thay đổi một cái sân thì thế nào, hắn vẫn là sẽ không đem nàng đương nữ nhi xem, cần gì phải đâu. Như bây giờ khá tốt, lẫn nhau đương người xa lạ, đàm phán thời điểm cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Ngươi cái bổn nữ nhân. Đế Lăng Thiên nhìn Thanh Hoàng, là lại tức lại đau lòng. Nhìn Đế Lăng Thiên đấy mắt kia mặt đau lòng, Thanh Hoàng nội tâm phảng phất bị cái gì chấn một chút, có chút hoảng loạn lên, rũ đầu nói, hảo, Đế Lăng Thiên, ngươi đừng động ta. Sắc trời không còn sớm, ngươi nhanh lên hồi phủ đi. Bổn vương không đi. Đế Lăng Thiên nhìn đến Thanh Hoàng đuổi hắn rời đi, có chút sinh khí. Đế Lăng Thiên sinh khí, Thanh Hoàng cảm giác được, vì thế cũng không hảo lại đuổi hắn, chỉ phải nói, Đế Lăng Thiên, ta nhưng nhắc nhở ngươi à, nơi này nhưng không ngươi ngủ địa phương. Như thế nào sẽ không có, này còn không phải là. Đế Lăng Thiên chỉ Thanh Hoàng mới vừa phô tốt giường, khóc khóc nói. Đây là ta giường hảo không? Nghe ngôn, Thanh Hoàng trắng Đế Lăng Thiên liếc mắt một cái, lại chuyển tới cách vách đi lại ôm một giường chăn lại đây. Lót một giường, cái một giường, vừa lúc. Chương 129 cha muội trả thù, 4. Tô Thanh Hoàng, ngươi đừng quên chúng ta đã là bằng hữu. Cho nên ngươi giường, chính là ta giường. Ngươi có thể ngủ ta cũng có thể ngủ. Nói, không đợi Thanh Hoàng phản ứng lại đây, lập tức đi qua, ở trên giường nằm xuống. Uy, Đế Lăng Thiên, ngươi đừng quá mức. Ngươi đường đường vương ra sao lại có thể bá chiếm ta giường đâu, ngươi cho ta lên, hồi ngươi sở vương phủ đi. Thanh Hoàng vừa nói, một bên đi kéo Đế Lăng Thiên lên. Nhưng mà, nàng một cái tiểu nữ nhân như thế nào có thể kéo đến động một đại nam nhân? Hơn nữa vẫn là một cái một chút đều không phối hợp đại nam nhân. Vì thế lôi kéo, Thanh Hoàng không chỉ có không có đem Đế Lăng Thiên cấp kéo tới, chính mình ngược lại bị kéo đến trên giường. Phịch một tiếng, Thanh Hoàng đè ở Đế Lăng Thiên trên người. Đột nhiên mà tới biến cố, làm Thanh Hoàng cùng Đế Lăng Thiên đều ngây dại. Thanh Hoàng ngốc ngốc nhìn bị chính mình đè nặng Đế Lăng Thiên, cảm giác được hắn hạ thân có một thứ đang ở biến hóa, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Một tay chi giường, đang chuẩn bị đứng dậy. Không nghĩ Đế Lăng Thiên lại đột nhiên một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng kia cực nóng ánh mắt làm Thanh Hoàng trong lòng cả kinh, có chút khiếp sợ nhìn hắn, ấp úng hỏi, Đế Lăng Thiên, ngươi muốn làm gì? Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên trên mặt hợp lại thượng một mặt tà khí, nhìn Thanh Hoàng tiểu nhan, tà mị nói, nữ nhân, ngươi cảm thấy một người nam nhân cùng nữ nhân có thể làm gì? Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng mặt đằng một chút hồng thấu bên hai. Sống hai đời, tuy rằng không có nói qua luyến chịu, nhưng một người nam nhân cùng một nữ nhân ở bên nhau có thể làm gì vẫn là biết đến. Huống chi hôm nay buổi tối nàng còn vừa mới xem qua chân nhân bản nam nữ làm việc. Thẹn thùng. Đế Lăng Thiên ngữ khí càng thêm yêu tà lên, kia mặt mày phong tình nhìn Thanh Hoàng đều ngây dại. Nàng chưa bao giờ biết luôn luôn mặt lạnh vô tình Đế Lăng Thiên thế nhưng cũng sẽ có loại vẻ mặt này. Nhìn khiến cho người nhịn không được muốn trầm mê trong đó. Nhưng mà, Thanh Hoàng chính là Thanh Hoàng, đã từng thân là lính đánh thuê chi vương nàng, định lực nhưng không bình thường. Cho nên thực mau, nàng liền từ Đế Lăng Thiên mị hoặc trung phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi buông ta ra. Nếu ta không bỏ đâu. Đế Lăng Thiên vẻ mặt hài hước nhìn Thanh Hoàng, nhìn nàng kia vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, đặc biệt thích. Phía trước ở Thanh Hoàng ghé vào cửa sổ thượng nhìn lén người khác làm việc là lúc, hắn liền tưởng như vậy hung hăng trừng phạt nàng. Sau lại tuy rằng đem Thanh Hoàng mang đi, lại không bỏ được đối nàng xuống tay. Lại không nghĩ, hiện tại thế nhưng có thể được như ý nguyện. Đế Lăng Thiên cũng biết chính mình hiện tại còn không thể đối Thanh Hoàng làm cái gì, nếu không nàng nhất định sẽ thoát được rất xa. Nhưng cũng không tỏ vẻ hắn không thể đậu nàng. Nhìn Thanh Hoàng kia bực bội bộ dáng, nhìn nàng đầy mặt đỏ bừng, vẻ mặt thất bại bộ dáng. Đế Lăng Thiên tức khắc cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng. Đệ nặng ta, ngươi thật cao hứng. Cảm giác được Đế Lăng Thiên cảm xúc, Thanh Hoàng mặt đen hắc. Mắng thầm, đáng chết Đế Lăng Thiên, khi dễ ta một cái nhược nữ tử tính cái gì bản lĩnh. Ngươi lại đang mắng ta đi. Ngươi lại mắng một câu, tin hay không ta thật sự đối với ngươi làm điểm cái gì. Đế Lăng Thiên vừa thấy Thanh Hoàng kêu biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế uy hiếp nói. Thành. Đế Lăng Thiên, Đế Đại Gia, ngươi lợi hại, ta sợ ngươi. Cầu ngươi dơ cao đánh khẽ tha ta đi, ta phải bị ngươi đẻ dẹp lép. Thanh Hoàng kia ai oán bộ dáng làm Đế Lăng Thiên rốt cuộc nhịn không được tiếng cười ra tới, nghe được Thanh Hoàng lại là một trận bực bội. Thật muốn hung hăng tấu Đế Lăng Thiên cái này đáng chết nam nhân một đốn, ngại ngại người tại thân hạ, không thể không túi đầu a. Chương 130 cha muội trả thù, nam. Nhưng này Đế Lăng Thiên thật sự hảo trọng a. Lại không đứng dậy nói, nàng thật sự phải bị đẻ dẹp lép. Nghĩ, Thanh Hoàng tức giận trừng mắt Đế Lăng Thiên nói, Đế Lăng Thiên, ngươi nhanh lên, ta thật sự phải bị ngươi đẻ dẹp lép. Thật vậy chăng? Ở nơi nào, ta nhìn xem. Đế Lăng Thiên vừa nghe, khoe miệng dương lên hơi hơi ngồi dậy, hướng tới Thanh Hoàng nhìn lại. Hắn như vậy vừa thấy, Thanh Hoàng lại thẹn lại bực, không chút suy nghĩ, thẳng nâng lên đầu gối liền hướng lên trên đỉnh đầu. Thanh Hoàng đột nhiên mà tới động tác, Đế Lăng Thiên căn bản không nghĩ tới, cũng không phản ứng lại đây. Vì thế vững chắc bị một chút, đau ý đánh út lại, làm Đế Lăng Thiên đen mặt, trừng mắt Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, người nữ nhân này sẽ không ôn nhu một chút ta, dùng như vậy đại lực làm cái gì? Đế Lăng Thiên vừa nói, trong lòng lại ở may mắn Thanh Hoàng này một chân đỉnh ở hắn trên đùi, nếu không nói hắn thật đúng là không biết có thể hay không nhịn không được một phen bóp chết Thanh Hoàng. Tính lên, đây chính là nàng lần thứ hai dùng đầu gối đỉnh hắn. Nghĩ đến lần đầu tiên khi, Thanh Hoàng thế nhưng đỉnh hắn nơi đó, làm hắn liên tiếp đau vài thiên. Đế Lăng Thiên mặt lập tức đen lên, trừng mắt Thanh Hoàng nói, nữ nhân, ngươi liền như vậy thích dùng chiêu này đối phó nam nhân. Ta cũng không nghĩ a, ai làm ngươi không đứng dậy. Thanh Hoàng nghe ngôn vẻ mặt vô tội nhìn Đế Lăng Thiên, trực tiếp làm lơ trên mặt hắn tức giận. Hừ, lần sau ngươi còn dám như vậy, tin hay không bổn vương lập tức là ngươi. Đế Lăng Thiên giống lên một tiếng, lại lần nữa bực bội lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng liếc mắt một cái sau, mạnh đến buông lỏng ra nàng đứng dậy. Nếu thật là nói vậy, ngươi tin hay không ta sẽ lập tức phế đi ngươi, làm ngươi cả đời đều đương không thành nam nhân. Thanh Hoàng đón Đế Lăng Thiên ánh mắt, kiệt ngạo khó thuần mở miệng. Nàng người này luôn luôn thờ phụng người khác kính nàng một thước, nàng còn người khác một trượng. Người khác khinh nàng một phần, nàng còn người khác thập phần. Nếu Đế Lăng Thiên thật sự không màng nàng ý nguyện phải đối nàng cường tới lời nói, nàng thật sự sẽ phế đi hắn, làm hắn vĩnh viễn làm không được nam nhân. Người nữ nhân này, thế nào cũng phải cùng bổn vương đối với tới sao? Liền sẽ không nói câu mềm lời nói a. Đế Lăng Thiên bị Thanh Hoàng sặc đến không được, trừ bỏ chừng nàng cái gì đều làm không được. Hắn nhưng thật ra tưởng đánh người tới, nhưng vừa thấy đến Thanh Hoàng kia bộ dáng quật cường, hắn lại mềm lòng. Đối mặt như vậy chính mình, Đế Lăng Thiên có chút thất bại, đều cảm thấy mau không quen biết chính mình. Trong lòng thở dài một hơi, nhìn thoáng qua sắc trời, Đế Lăng Thiên đối Thanh Hoàng nói, nữ nhân, ta về trước phủ. Hảo hảo chiếu cô chính mình, có việc làm ảnh nguyệt tới tìm ta. Ta đi rồi. Nói xong, không đợi Thanh Hoàng mở miệng, một cái lắc mình hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Đợi cho Đế Lăng Thiên rời đi, ảnh nguyệt lúc này mới đi đến, nhìn đứng ở một bên phát ngốc Thanh Hoàng quan tâm hỏi, chủ tử, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, vội một ngày, ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Thanh Hoàng đuổi đi ảnh nguyệt, lúc này mới lên giường, nhắm hai mắt lại. Lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối, Thanh Hoàng sớm đã mệt mỏi, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Lúc này, đào viện, lại như cũ là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương ngồi ở ghế trên, nhìn kia quỳ trên mặt đất nha hoàn bà tử, sắc mặt khó coi cực kỳ. Từ Vu viện trở về lúc sau, Tô Thanh Sương lại đem sự tình suy nghĩ một lần, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là có người đem nàng lộng tới Vu viện. Lúc này mới có hiện tại một màn này, nàng muốn hỏi một chút xem đến tột cùng là ai đem nàng từ đào viện lộng tới Vu viện. Nói đi, bổn tiểu thư là như thế nào rời đi đào viện? Tô Thanh Sương lạnh một khuôn mặt, nhìn phía dưới quỳ nha hoàn bà tử, lạnh giọng hỏi. Chương 131 cha muội trả thù, 6. Hồi tiểu thư nói, bọn nô tỳ thật sự không biết. Không biết. Các ngươi là Sương Nhi bên người nô tỳ, chính mình chủ tử không thấy, thế nhưng nói không biết. Lưu Thị vừa nghe, tức khắc liền nổi giận, kia ánh mắt như đao giống nhau nhìn những cái đó nha hoàn các bà tử. Nàng tín nhiệm các nàng, mới đem các nàng điều tới chiếu cố Tô Thanh Sương, lại không nghĩ các nàng chính là như vậy chiếu cố nàng nữ nhi, người không thấy cũng không biết. Nếu các nàng giữa có bất luận cái gì một người phát hiện Tô Thanh Sương không thấy, đêm nay việc này nói không chừng liền có thể tránh cho. Nhưng cố tình lại là một người đều không có phát hiện. Lưu Thị càng muốn liền càng khí, vì thế giống lớn nói, người tới, đêm này đó nô tài kéo xuống trượng tễ. Lời này vừa nói ra, Quỳ nha hoàn bà tử tức khắc liền luống cuống, vì thế đối với Lưu Thị liều mạng khái ngẩng đầu lên. Phu nhân tha mạng! Phu nhân tha mạng! Kéo xuống! Lưu Thị đang ở nổi nóng, nói cái gì cũng nghe không đi vào, một lòng chỉ nghĩ đêm này đó bỏ rơi nhiệm vụ bọn nô tài đánh giết. Mấy cái bà tử đi đến, đang chuẩn bị đem người kéo xuống là lúc, Tô Thanh Sương trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên mở miệng cầu tình nói, nương, không trách các nàng. Không trách các nàng, kia quái ai? Chẳng lẽ là chính ngươi chạy đến Vu viện đi? Lưu thị trừng mắt nhìn Tô Thanh Sương liếc mắt một cái, đối nàng vì nô tài cầu tình rất là không vui. Nương, ngươi nghe ta nói. Tô Thanh Sương nhẫn mại tính tình đối Lưu thị nói, nương, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đem ta đưa tới Vu viện người là một cái võ nghệ cao cường người. Mà nàng mang đi nữ nhi phía trước hẳn là cấp nữ nhi hạ mê dược, bằng không nữ nhi không có khả năng một chút cũng không biết. Võ nghệ cao cường người. Ai? Lưu thị vừa nghe chấn kinh rồi, nhìn Tô Thanh Sương có chút hoài nghi. Nay trong phủ trừ bỏ hộ viện, nào còn có võ nghệ cao cường người? Khẳng định là Tô Thanh Hoàng người. Tô Thanh Sương vẻ mặt âm trầm nói. Nghĩ đến chính mình thật vất vả lộng một cái thái tử chắc phi đường, lại bị như vậy hủy hoại, nàng liền hận đến đem Thanh Hoàng thiên đào vạn quả. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Thanh Hoàng một cái không ai đau, không ai ái thảo bao phế vật phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới, lại không nghĩ đúng là này phân khinh địch làm nàng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thanh danh hủy hoại, khổ tâm như tới vinh hoa phú quý không có, về sau liền gả chồng đều khó khăn. Tưởng tượng đến cái này, Tô Thanh Sương là lại hối lại hận. Thật vất vả mới đem cảm xúc bình phục xuống dưới, nhìn Lưu Thị nói, nương, ta muốn báo thù, ta muốn cho Tô Thanh Hoàng cái kia tiện nhân không chết tử tế được. Hảo, Sương Nhi, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, nương duy trì ngươi. Lưu Thị vừa nghe Tô Thanh Sương lời này, cử đôi tay tán thành. Cứu hận nếu đã bại lộ ở dưới ánh mặt trời, kia còn có sao hảo cố kỵ. Đại gia đấu một trận là được, dù sao có Tô Thanh Hoàng, không các nàng. Có các nàng, không Tô Thanh Hoàng. Đa tạ nương, biện pháp ta đã có, việc này giao cho ta chính mình tới làm. Tô Thanh Sương vẻ mặt tự tin nói. Kia biện pháp nàng thật lâu phía trước liền muốn dùng, nhưng vẫn không đành lòng. Hiện tại nàng nếu đã hủy hoại, như vậy Tô Thanh Hoàng đừng nghĩ hảo quá. Nếu nàng đau, như vậy liền lôi kéo Tô Thanh Hoàng cùng nhau đau. Chẳng sợ liền tính là xuống địa ngục, nàng cũng sẽ lôi kéo Tô Thanh Sương cùng nhau. Hảo! Lưu Thị nhìn Tô Thanh Sương, vẻ mặt từ ái, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói, Sương Nhi, không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi. Sự tình đi qua khiến cho hắn qua đi, đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần có nương ở, là sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Cảm ơn nương! Tô Thanh Sương nói một tiếng tạ. Sau đó thực ngoan ngoãn lên giường ngủ đi. Thẳng đến Lưu Thị rời đi, Tô Thanh Sương lúc này mới lại lần nữa bò lên, trong tay cầm một thứ, vẻ mặt âm ngoan ra phòng. 6 càng tất. Chương 132 vung tay đánh nhau. 1. Chẳng sợ thân thể không khỏe, nhưng báo thủ tín niệm chống đỡ Tô Thanh Sương, làm nàng né qua thủ viện hộ vệ đi tới một chỗ xa xôi sân. Đứng ở trong viện, Tô Thanh Sương đem kia cầm trên tay đồ vật hướng không trung một phóng. Không nhiều lắm một lát sau, một đạo hắc ảnh liền dừng ở nàng trước mặt, nhìn nàng nói, Tô nhị tiểu thư, như vậy vãn triệu ta tới, không phải là tưởng ta đi. Nam nhân vừa nói, ánh mắt một bên làm càn dừng ở Tô Thanh Sương trên người. Nhìn ngươi tới, đặc biệt là hắn kia dừng ở trên người nàng đáng khinh cực kỳ ánh mắt, Tô Thanh Sương trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua, trên mặt đến là một chút không hiện. Lúc này đây, vì giết chết Tô Thanh Hoàng, nàng chính là bất cứ giá nào. Chỉ nghe nàng đối kia nam nhân nói, chỉ cần ngươi giúp ta giết Tô Thanh Sương, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Thật vậy chăng? Tô nhị tiểu thư không phải là gạt ta đi. Nam tử rõ ràng không tin Tô Thanh Sương, lặng lặng nhìn nàng, cũng không có tỏ thái độ. Nam tử bất động thanh sắc, Tô Thanh Sương cũng lặng lặng đứng. Thời gian một chút qua đi, Tô Thanh Sương đầu tiên thiếu kiên nhẫn, tiến lên một bước đi đến nam tử trước mặt, đầu dựa vào hắn ngực. Nhỏ dài tay ngọc cũng ngay sau đó duỗi thượng nam tử cổ. Ở hắn trên mặt in lại một hôn, về sau ngước mắt, nhìn nam nhân, nhả khí như lan nói, cái này, ngươi nên tin tưởng thành ý của ta đi. Lúc này, nam tử đột nhiên mãnh đến đẩy ra Tô Thanh Sương nói, Tô nhị tiểu thư quả nhiên là cái lạ lơi ong bướm người, này trên người vị đều còn chưa có đi rất liền tới tìm ta. Đến nỗi ngươi nói sự tình, ta sẽ hảo hảo suy xét, 3 ngày sau cho ngươi tin tức. Nói xong, nam tử một cái lắc mình hoàn toàn đi vào hắc ám chi sắc. Đợi cho nam nhân rời đi, Tô Thanh Sương tức giận dậm dậm chân, sau đó vẻ mặt không cam lòng hồi đảo viện đi. Lại lần nữa nằm ở trên giường, nghĩ đến nam nhân phía trước lời nói, Tô Thanh Sương con ngươi hiện lên phẫn hận ám mang. Thầm nghĩ, này nam nhân nói quả nhiên là không thể tin, một cái là như thế này, hai cái cũng là như thế này. Phía trước nam nhân kia, là một năm trước Tô Thanh Sương ra khỏi thành dâng hương khi gặp được một cái du côn lưu manh, nhìn chúng nàng mỹ mạo. Sau lại cho hắn không ít tiền lại làm hắn chiếm không ít tiện nghi, cuối cùng còn cho phép hắn vinh hoa phú quý, lúc này mới buông tha nàng, cũng cho nàng một cái có thể liên lạc đồ vật của hắn. Nay một năm tới, Tô Thanh Sương đều không có đi tìm hắn, thẳng đến hôm nay buổi tối bị Tô Thanh Hoàng bức cho cùng đường, lúc này mới nhớ tới hắn như vậy cá nhân tới. Vốn dĩ Tô Thanh Sương cho rằng đối phương nhất định sẽ thực sảng khoái đáp ứng nàng, không nghĩ kết quả lại làm nàng thực thất vọng. Vì thế Tô Thanh Sương ở trong lòng âm thầm quyết định, giữa người không bằng giữa đã. Nếu người khác không giúp được nàng, như vậy đối phó Tô Thanh Hoàng cũng chỉ có thể chính mình ra tay. Nghĩ, Tô Thanh Sương liền tiến vào mộng đẹp. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, Thanh Hoàng dậy thật sớm. Ở trong sân rèn luyện lên, đêm qua không luyện toàn bộ bổ tề lúc này mới ngừng lại. Thanh Hoàng mới vừa rèn luyện xong, Ảnh Nguyệt đã chuẩn bị tốt nước trong. Đợi cho nàng tẩy sơ qua đi thay quần áo đi ra khi, trên bàn đã mang lên nóng hầm hập bữa sáng. Càng ở chung, Thanh Hoàng liền đối Ảnh Nguyệt càng là vừa lòng. Nhìn thoáng qua trên bàn sớm một chút, đối Ảnh Nguyệt nói, Ảnh Nguyệt, ngồi xuống cùng nhau ăn. Là, ăn qua bữa sáng sau, Thanh Hoàng quyết định đi ra ngoài đi một chút. Phía trước chuẩn bị mua cái bề mặt làm buôn bán, cũng không mua, vừa lúc thừa dịp hiện tại có thời gian đi ra ngoài lại chuyển vừa chuyển. Trở ra phủ thừa tướng, Thanh Hoàng đi trước khách điếm xem Tiểu Vân cùng nàng ca ca Tiểu Lôi. Tuy rằng nàng sớm đã biết đêm qua phủ thừa tướng sự tình là giấu không được, sớm hay muộn sẽ truyền ra tới. Lại không nghĩ, sáng sớm liền ở đường cái nghe được lời đồn đãi, như thế làm nàng lắp bắp kinh hãi. Chương 133 vung tay đánh nhau, nhị. Giật mình về giật mình, Thanh Hoàng lại là không để bụng. Dù sao đồn đãi vai chính không phải nàng, có nói là sự không liên quan đã, cao cao treo lên. Nàng như cũ dạo nàng phố, tìm nàng cửa hàng, hảo không được tự nhiên. Nhưng mà, Thanh Hoàng không biết chính là, nàng buổi sáng mới vừa ra phủ, tin tức liền chuyển tới Tô Thanh Sương trong thai. Ngày hôm qua suy nghĩ một buổi tối, Tô Thanh Sương đều không có tưởng dễ đối phó Thanh Hoàng hảo biện pháp, cuối cùng quyết định rất mà liều. Nàng liền không tin Thanh Hoàng sẽ có 9 cái mạng, không tin nàng lộng bất tử nàng. Vì thế, thừa dịp Thanh Hoàng ly phủ đường sẽ, Tô Thanh Sương một bên phái người ra phủ mua mê dược, một bên dẫn người ở Thanh Hoàng vu viện mân mê lên. Thẳng đến mau giữa trưa thời điểm, Tô Thanh Sương mới lộng xong, lúc này mới trở lại nàng đảo viện. Nàng một bên phái người nhìn chằm chằm vu viện, một bên chờ Thanh Hoàng hồi phủ. Như vậy nhất đẳng, liền chờ tới rồi buổi chiều. Chờ đến Tô Thanh Sương đều có chút không kiên nhẫn, lúc này mới nghe được hạ nhân nói Thanh Hoàng hồi phủ. Tô Thanh Sương vừa nghe đến tin tức này, lập tức liền mang theo người tiến đến tìm Thanh Hoàng phiền toái. Vì thế, Thanh Hoàng mới vừa trở lại vu viện không lâu, còn không có tới kịp ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Thanh Sương liền mang theo một đám nha hoàn bà tử mênh mông quần của tới. Tô Thanh Hoàng còn chưa tiến sân, Tô Thanh Sương liền giống lớn lên. Nhị muội muội tìm ta có việc. Nghe được thanh âm, Thanh Hoàng quay đầu tới, nhìn kia vẻ mặt phẫn nộ Tô Thanh Sương, khỏe miệng ngậm mặt ý cười. Một đôi con ngươi che kín tà khí, ở Tô Thanh Hoàng trên người đảo qua. Thật đúng là đừng nói, Thanh Hoàng cảm thấy này Tô Thanh Sương thân thể thật không sai, đêm qua như vậy kịch liệt vận động qua, nàng hôm nay tinh thần thế nhưng còn như thế chi hảo. Xem ra, này thân thể vẫn là muốn từ nhỏ liền bắt đầu dưỡng A bằng không, giống nàng hiện tại khối này phá thân tử. Đều rèn luyện hơn phân nửa tháng, vẫn là như vậy suy yếu. Tô Thanh Hoàng, ngươi cái tiện nhân, cũng dám tính kế ta, ta muốn giết ngươi. Tô Thanh Sương một bên chửi ầm lên, một bên hướng tới Thanh Hoàng tiến lên, nhìn giống muốn đại làm một hồi giá thức. Nhìn kia chiều chính mình xông tới Tô Thanh Sương, Thanh Hoàng hơi hơi híp híp mắt, đứng ở tại chỗ bất động. Thẳng đến Tô Thanh Sương liền phải vọt tới nàng trước mặt, giơ lên tay hướng tới nàng mặt chộp tới là lúc, Thanh Hoàng lúc này mới quay đầu đi. Nghiêng nghiêng người lánh mở ra. Thân mình một tránh đi, Thanh Hoàng mánh đến rôi tay chế trụ Tô Thanh Sương thủ đoạn, lạnh lùng nói, Tô Thanh Sương, ngươi phát cái gì điên? Nổi điên. Tô Thanh Hoàng, ngươi hủy hoại ta, ta muốn giết ngươi. Tô Thanh Sương một bên gào thét lớn, một bên giãy giụa, tay bị Thanh Hoàng chế trụ nàng liền dùng chân đá. Nàng đã sớm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem Thanh Hoàng sau lưng vị kia cao nhân dẫn ra tới. bằng không nàng kế hoạch còn sẽ thất bại trong gang tấc. Đây cũng là nàng hôm nay cố ý chờ Thanh Hoàng trở về, đại náo một hồi nguyên nhân. Đêm qua nàng liền suy đoán Thanh Hoàng bên người nhất định có cao thủ, bằng không không có khả năng đem nàng thần không biết quỷ không hay đưa tới Vu Viện. Cho nên, nàng tưởng dẫn ra người nọ, sau đó diệt trừ người nọ. Cứ như vậy, nàng phải đối phó khởi Thanh Hoàng tới liền dễ dàng đến nhiều. Nghĩ, Tô Thanh Xương động tác càng thêm kịch liệt lên. Không chỉ có như thế, nàng còn hướng tới nàng mang đến nha hoàn các bà tử quát, ngươi cái còn sững sờ ở nơi đó làm gì, còn không mau lại đây giúp ta. Kia này nha hoàn các bà tử vốn là sợ Thanh Hoàng, một đám cũng không dám tiến lên. Nay sẽ bị Tô Thanh Xương như vậy một giống, lại nhìn đến nàng phảng phất đã đem Tô Thanh Hoàng cấp chế trụ, vì thế không dám chậm trễ, bước nhanh tiến lên hướng tới Thanh Hoàng đánh tới. Thanh Hoàng vừa thấy mọi người tiến đến, trong lòng minh bạch Tô Thanh Xương đánh cái gì bản tính, vì thế ánh mắt lạnh lùng bắt lấy Tô Thanh Xương lôi kéo đẩy, đem nàng đẩy đi ra ngoài đồng thời, thân cấp tốc lui về phía sau, sau đó bay lên một chân hướng tới những cái đó các bà tử đá vào. Chương 134 vung tay đánh nhau, tam. Trải qua mấy ngày nay rèn luyện, Thanh Hoàng thể năng chính là hảo không ít. Kia một chân đá ra đi chính là lại mau lại tàn nhẫn, chẳng sợ những cái đó các bà tử một đám đều như cao mã đại, cũng làm theo bị Thanh Hoàng đá đi ra ngoài. Vì thế dây lát gian công phu, Vu Viện liền nhớ tới từng đợt đau tiếng hô. Ai ra, không dứt bên hai. Nghe được Thanh Hoàng vui mừng ra mặt, vỗ vỗ tay. Hướng tới kia ngã trên mặt đất nha sóng các bà tử cười nói, thế nào, bổn tiểu thư phi mau đá tư vị không tồi đi. Nghe được Thanh Hoàng nói, nhìn nàng kia mi phi sắc dương bộ dáng, nha hoàn các bà tử trừ bỏ kêu lên đau đớn vẫn là kêu lên đau đớn, nào còn dám nhiều lời một câu a. Lúc này các nàng là vô cùng hối hận, sớm biết rằng liền không nên nghe Tô Thanh Xương nói đối nàng ra tay. Hiện tại hảo, các nàng một đám bị Thanh Hoàng đá thân cả người phát đau không nói, còn phải lo lắng nàng mặt sau trả thù. Các nàng nhưng không có quên phía trước kia Thu Lan là chết như thế nào. Tưởng tượng đến cái này, các nàng liền lo lắng sợ hãi lên, nhìn Thanh Hoàng cầu xin nói, đại tiểu thư tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Nghe nha hoàn các bà tử xin tha thành, Thanh Hoàng trên mặt tươi cười càng thêm thâm lên, hỏi, không dám, không dám, thật sự không dám, thật sự không dám. Nha hoàn các bà tử vô cùng khẳng định gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình xác thật là không dám. Thẳng đến lúc này, Thanh Hoàng mới vừa lòng gật gật đầu, nói, nếu không dám, kia bổn tiểu thư cho các ngươi làm sự kiện, các ngươi nguyện ý đi. Thanh Hoàng một bộ sói xám dụ hống tiểu bạch thỏ bộ dáng, nhìn những cái đó nha hoàn các bà tử, mắt tử hiện lên tính kế quan mang. Nguyện ý, chỉ cần đại tiểu thư không giết chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Nghe xong Thanh Hoàng nói, một đám đem đầu điểm cái không ngừng. Thật sự, thực hảo, nếu các ngươi như vậy thành tâm, kia bổn tiểu thư liền tha thứ các ngươi. Bất quá chuyện đó còn phải làm tốt lắm có thưởng, nếu không Thu Lan chính là các ngươi kết cục, minh bạch sao? Thanh Hoàng nói, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn các nàng. Kia sắc bén lạnh băng ánh mắt, xem đến chúng nha hoàn các bà tử trong lòng phát run, cả người phát run, dùng sức gật đầu nói. Minh bạch. Hảo, kia bổn tiểu thư hiện tại muốn các ngươi đi đem Tô Thanh Xương đánh một đốn, tựa như vừa mới đánh ta như vậy, có thể làm được sao? Này! Mọi người vừa nghe Thanh Hoàng nói, do dự lên. Ở các nàng trong mắt, nếu Thanh Hoàng là một con ăn thịt người lang nói, kia Tô Thanh Xương chính là một cái sẽ cắn người gián độc. Đương nhiên, các nàng sợ cũng không phải Tô Thanh Xương, mà là nàng sau lưng Lưu Thị cùng với thừa tướng Tô Mục. Như thế nào? Các ngươi muốn đổi ý. Thanh Hoàng mày đẹp một trọn, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người, một thân lệ khí phát ra, ở bốn phía vần quanh. Cảm giác được Thanh Hoàng tức giận, nha hoàn các bà tử một đám sắc mặt tái nhợt lên, run giọng nói, không, không dám. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi còn chờ cái gì, chờ ta giết người sao? Thanh Hoàng thanh âm đột nhiên cất cao vài phần, đem cái nha hoàn các bà tử khiếp sợ. Lúc này, kia đã sớm bị Thanh Hoàng đẩy ngã trên mặt đất Tô Thanh Xương, vừa mới đứng lên, liền nhìn chính mình mang đến nha hoàn bà tử đang ở Thanh Hoàng chỉ thị hạ muốn tới tấu nàng. Vì thế lại tức lại cấp, mặt đỏ lên quát, ta xem các ngươi ai dám. Tiếng quát vừa ra, thành công làm nha hoàn các bà tử dừng bước chân, vẻ mặt khó xử nhìn Thanh Hoàng. Mà lúc này, Thanh Hoàng lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau, trên tay không biết khi nào nhiều một thanh truy thủ, không ngừng thưởng thức. Nhìn một màn này, nha hoàn các bà tử chỉ phải nhận mệnh hướng tới Tô Thanh Sương mà đi. Chương 135 vung tay đánh nhau, 4. Tô Thanh Sương vừa thấy chính mình nói căn bản không có tác dụng, trong lòng tức giận đến muốn mệnh. Lại vừa thấy Thanh Hoàng chính một bộ không có việc gì người bộ dáng, ở chơi chủy thủ đâu. Vì thế ác gan hai bên sinh, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng tới Thanh Hoàng đánh tới. Nhìn Tô Thanh Sương chiều chính mình đánh tới, Thanh Hoàng ánh mắt một ngừng, trên tay một chủy thủ vừa thu lại, đừng ở bên hông, sau đó thân mình một bên lánh mở ra. Bởi vậy, Tô Thanh Sương dùng sức quá mạnh, không thể bổ nhào vào Thanh Hoàng bay thẳng đến trên mặt đất quăng ngã đi. Phịch một tiếng, trực tiếp quăng ngã cái cẩu gầm đầu. Đau ý truyền đến, làm Tô Thanh Sương trắng mặt, đỏ mắt. Nàng ngẩng đầu trừng mắt Thanh Hoàng, con ngươi châm hừng hực ánh lửa. Thế nào, nhị muội muội, này bị quăng ngã tư vị không tồi đi. Thanh Hoàng đi đến Tô Thanh Sương trước mặt, đầy mặt tươi cười trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Bị té ngã một cái, Tô Thanh Sương vốn dĩ liền đau đến muốn chết, này sẽ lại bị Thanh Hoàng chế nhạo, trong lòng hỏa khí hôi hổi liền bạo đi lên. A, Tô Thanh Hoàng, ta muốn giết ngươi. Tô Thanh Sương hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên liền hướng tới Thanh Hoàng đánh tới. Như vậy gần khoảng cách, theo lý thuyết phát gục Thanh Hoàng là tất nhiên. Những cái đó nha hoàn các bà tử cũng khẩn trương nhìn một màn này, liền ở các nàng cho rằng Thanh Hoàng nhất định sẽ bị Tô Thanh Sương phát gục là lúc. Ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ thấy Thanh Hoàng thân mình một cái 365 độ xoay tròn, về sau chân vừa nhấc hướng tới Tô Thanh Sương váy áo nhất dẫm. Chỉ nghe được tê một tiếng giòn vang vang lên đồng thời, Tô Thanh Sương lại lần nữa hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi. Lại là phịch một tiếng, Tô Thanh Sương vững chắc ngã ở trên mặt đất, miệng thượng ăn một miệng bùn. Đau đến nàng nước mắt cái mũi lưu đến đầy mặt đều là, cùng kia đầy mặt cho bụi, làm nàng cả người nhìn qua so với kia ăn mày còn thê thảm. Nhìn như vậy Tô Thanh Sương, Thanh Hoàng thật sự là nhịn không được, vèo một tiếng bật cười. Thanh Hoàng như vậy đi đầu cười. Những cái đó nha hoàn các bà tử cũng nở nụ cười. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Thanh Sương ra lớn như vậy xấu, bộ dáng này là lại buồn cười vừa buồn cười. Ha, ha, ha. Thanh thúy tiếng cười vang vọng toàn bộ vu viện phía trên, như vậy vui sướng, như vậy hả giận. Giờ khắc này, Thanh Hoàng trong lòng kia vẫn luôn tích tụ oán khí phảng phất tan không ít, nhìn Tô Thanh Sương ánh mắt cũng nhiễm một mạt ôn hòa. Cười bãi, Thanh Hoàng hướng tới Tô Thanh Sương vươn tay. Nói, nhị muội muội, ta đỡ ngươi đứng lên đi. Nhưng mà, thường thường có như vậy những người này, hảo tâm không hảo báo. Luôn thích đem người khác hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, tựa như lúc này Tô Thanh Sương giống nhau. Nhìn Thanh Hoàng kia chiều nàng vươn tới tay, nàng không có nhìn đến hảo ý, chỉ có thấy châm trọng, vì thế hung hăng trừng mắt nàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi thiếu ở chỗ này giả tanh tanh, đừng cho là ta không biết ngươi ơn cái gì tâm. Nghe xong Tô Thanh Sương kia không biết tốt xấu nói, Thanh Hoàng bắt tay thu trở về, lại khôi phục kia điếu ngươi dây xích bộ dáng, khiếp lại hai mắt nhìn Tô Thanh Sương nói, Nga, ta đây đảo muốn hỏi một chút nhị muội muội, ta ấn chính là cái gì tâm đâu? Hừ, kia còn dùng nói sao? Đơn giản là muốn cho ta lại ra một lần xấu bái. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy buồn, sẽ thượng ngươi đương sao? Nằm mơ đi thôi. Tô Thanh Sương một bộ ta thực thông minh. Ta đã xem thấu ngươi dạng, làm Thanh Hoàng thiếu chút nữa không cười chịu. Nàng nhìn Tô Thanh Sương, gàn từng chữ một nói, nhị muội muội, ta vốn là không như vậy tưởng. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây không như vậy làm nói, thật xin lỗi ngươi thông minh tài trí, không phải. Nói, Thanh Hoàng đột nhiên chân một câu, tê kéo một tiếng. Tô Thanh Sương kia nguyên lai còn treo ở bên hông váy hoàn toàn báo hỏng, lộ ra nàng bên trong chung quần tới. Chương 136 cha muội hủy dung, 1. Nhìn Tô Thanh Sương trên người cái kia màu trắng trung quần, Thanh Hoàng có chút tiếc nuối. Thầm nghĩ, nếu này cổ đại người mặc quần áo giống hiện đại như vậy nên thật tốt, nàng này một dưới chân đi, liền trực tiếp làm nàng lộ tiểu nội nội. Bất quá con hảo, nay cổ đại người bảo thủ, lộ cái chân nhỏ cái gì đều là không được, huống chi lộ trung quần. Quả nhiên, đương Tô Thanh Sương nhìn chính mình váy trực tiếp nát là lúc. Sắc mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, trừng mắt Thanh Hoàng phảng phất muốn ở nàng trên người trừng ra mấy cái động tới. Nhị muội muội, ngươi trừng ta làm cái gì, ta chính là dựa theo ngươi ý tứ làm Nga. Thanh Hoàng ý cười doanh doanh nhìn Tô Thanh Sương, lại lần nữa đem nàng tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Duỗi tay, nàng chỉ vào Thanh Hoàng, hơi hơi hé miệng, lại là nói không nên lời một câu tới. Đúng lúc này, vu viện bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Không đợi Thanh Hoàng đám người phản ứng lại đây, Lưu Thị liền mang theo nhất ban người vọt tiến vào. Nàng vừa thấy Tô Thanh Sương đang ngồi ở trên mặt đất, hai mắt nháy mắt đỏ lên, vọt tới Thanh Hoàng trước mặt, chỉ vào nàng cái mũi mắng, Tô Thanh Hoàng, ngươi tiện nhân này, ngươi đối Sương Nhi làm cái gì? Ta làm cái gì sao? Thanh Hoàng vẻ mặt vô tội nhìn Lưu Thị, ánh mắt lại là nhất nhất đảo qua phía trước tùy Tô Thanh Sương cùng nhau tới nha hoàn các bà tử hỏi, các ngươi nhìn đến ta làm cái gì sao? Đón Thanh Hoàng ánh mắt, nha hoàn các bà tử một đám cúi thấp đầu xuống, không dám nói lời nào. Phu nhân, ngươi nhìn, các nàng đều không nói lời nào, vậy tỏ vẻ ta cái gì đều không có làm. Thanh Hoàng trên mặt biểu tình càng thêm vô tội lên, xem đến Lưu Thị hận không thể một phen xé rách nàng mặt. Tô Thanh Hoàng, nếu ngươi không có làm cái gì, Sương Nhi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Lưu Thị nhìn kia thảm không nỡ nhìn Tô Thanh Sương, chỉ vào Thanh Hoàng quát hỏi nói. Này còn dùng hỏi sao? Nhị muội muội đối ta này vu viện yêu sâu sắc ca, ngay cả này trên mặt đất bùn đất cũng không muốn buông tha. Thanh Hoàng lời này vừa ra, đem cái Tô Thanh Sương trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Nha hoàng các bà tử nhìn trợn mắt nói dối Thanh Hoàng, đầy đầu hắt tuyến, thầm nghĩ, vô sỉ, thật là quá vô sỉ, rõ ràng là nàng làm hại nhị tiểu thư ngã trên mặt đất, thế nhưng còn nói nhị tiểu thư đối vu viện bùn đất yêu sâu sắc. Nay đổi trắng thay đen bản lĩnh, tức chết người không đền mạng. Khó trách nhị tiểu thư sẽ thua ở tay nàng thượng, thật là người nếu vô sỉ thiên hạ vô địch a. Vô cùng cảm khái nha hoàng các bà tử, lại lần nữa đối Thanh Hoàng có tân nhận thức, một đám lập tức quyết định, về sau đắc tội ai cũng ngàn vạn không cần đắc tội đại tiểu thư, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Sương Nhi, Sương Nhi. Tô Thanh Sương bị khí hôn mê bất tỉnh, Lưu Thị cả kinh một bên lớn tiếng kêu, một bên trừng mắt Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi tiện nhân này, nếu Sương Nhi có việc, ta cùng ngươi không để yên. Tùy tiện đi, dù sao liền tính nàng không có việc gì, ngươi cũng cùng ta không để yên. Thanh Hoàng vẻ mặt không chút nào để ý bộ dáng, nhún vai đem cái Lưu Thị cũng tức giận đến không nhẹ. Một bên phân phó người đem khí hôn mê Tô Thanh Sương nâng đi, một bên trừng mắt Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi đừng đắc ý, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tùy thời xin đợi. Nghe ngôn, Thanh Hoàng vẻ mặt bình đạm, liền mi cũng chưa động một chút, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Nàng cùng Lưu Thị đã sớm là như nước với lửa, nếu muốn đấu, kia liền hảo hảo đấu một hồi đi. Chẳng lẽ nàng một cái hiện đại người, còn sẽ đấu không lại nàng một cái cổ nhân không thành? Nghĩ, Thanh Hoàng căn bản không có đem Lưu Thị uy hiếp để ở trong lòng. Đợi cho nàng mang theo Tô Thanh Sương rời đi, Thanh Hoàng lúc này mới nhìn những cái đó không rời đi nha hoàn các bà tử, ánh mắt lạnh lùng, đi nhanh hướng tới các nàng đi đến. Chương 137 cha muội hủy dung, nhị. Nhìn đến Thanh Hoàng lại đây, nha hoàn các bà tử sợ hãi không thôi, lắp bắp hô, đại. Đại tiểu thư, như thế nào? Biết sợ hãi. Thanh Hoàng nhìn các nàng lạnh lùng mở miệng, nghe được mọi người một trận run run, đầu gối mềm nhũn quỳ gối nàng trước mặt. Đại tiểu thư, tha mạng, tha mạng. Thanh Hoàng mày đẹp một trọn, cười như không cười nhìn các nàng, hơn nửa ngày mới mỏng lạnh mở miệng nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu các ngươi vừa mới nói chuyện không giữ lời, như vậy liền tự đem miệng 20 hạ đi. Xoay người. Thanh Hoàng không hề để ý tới những cái đó nha hoàn các bà tử, vào nhà đi. Ở nàng vào cửa trong nháy mắt, một đạo khinh phiêu phiêu thanh âm chuyển vào nha hoàn các bà tử trong thai. Đúng rồi, các ngươi cho nhau đếm, nếu làm ta đã biết ai thiếu đánh, vậy đừng trách ta không khách khí. Lời này vừa nói ra, làm những cái đó đang chuẩn bị thiếu đánh mấy bàn tay người sắc mặt trắng nhợt, chỉ phải một cái tắt không ít hướng tới chính mình trên mặt đánh đi. 20 bàn tay xuống dưới. Một đám mặt đều sưng đến lão cao. Các nàng lẳng lặng ở trong sân đứng một hồi lâu, nhìn Thanh Hoàng cũng không có muốn ra tới ý tứ, lúc này mới mang theo vẻ mặt thương rời đi. Trong viện lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, Thanh Hoàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Ảnh Nguyệt đột nhiên hiện thân ra tới nói, chủ tử, nhà ở Chu Hoàn bị người động qua. Có vấn đề sao? Thanh Hoàng vừa nghe, mày đẹp một trọn, hỏi. Tạm thời không phát hiện vấn đề. Một khi đã như vậy, vậy tạm thời đừng cử động, để tránh rút dây động rừng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút các nàng đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Vâng. Ảnh Nguyệt lại lần nữa ẩn thân lên, Thanh Hoàng lúc này mới hơi hơi nhắm lại con người nghỉ ngơi. Hôm nay ở bên ngoài chạy một ngày, trở về lại hoạt động một cái gân cốt, đem nàng mệt đến không nhẹ. Ngủ trầm xuống tỉnh lại, Thanh Hoàng tinh thần hảo không ít. Làm Ảnh Nguyệt đem đồ ăn mang lên, ăn điểm sau. Lại tiếp tục nàng huấn luyện. Thông qua buổi chiều kia một phen vận động, làm Thanh Hoàng thấy được huấn luyện hiệu quả, cũng liền càng thêm kiên định nàng muốn đem thân thể luyện tốt quyết tâm. Đổi hảo quần áo, Thanh Hoàng bắt đầu vây quanh tiểu viện chạy lên. Trong viện an tĩnh cực kỳ, trừ bỏ Thanh Hoàng chạy bộ thanh, cũng chỉ có ngẫu nhiên thổi qua tiếng gió. Mà lúc này đào viện, lại là náo nhiệt không thôi. Kia tỉnh lại Tô Thanh Sương, đối diện chúng nha hoàn các bà tử phát giận đâu. Lúc này, nàng trước mặt quỳ một loạt, mặt sưng phù đến giống đầu heo giống nhau nha hoàn bà tử. Đáng chết nô tài, các ngươi cũng dám bối chủ, thế nhưng còn muốn đánh bổn tiểu thư. Ai cho các ngươi lá gan? Tô Thanh Sương gầm lên một tiếng, sao khởi một cái bình hoa, hướng tới các nàng ném qua đi. Phịch một tiếng, bình hoa nát đầy đất, kia thanh thúy tiếng vang đem mọi người hoảng sợ. Nhưng một đám lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đem đầu rũ đến thấp thấp, không dám mở miệng. Tuy rằng đã sớm biết Tô Thanh Sương sẽ tìm các nàng thu sau tính sổ, lại là tránh cũng không thể tránh, chỉ phải đối mặt. Trong lòng cầu nguyện, hy vọng Tô Thanh Sương sẽ không muốn các nàng mạng nhỏ. Mặc kệ nói như thế nào, các nàng đều là Tô Thanh Sương nha hoàn bà tử, bối chủ là không đúng. Nhưng nếu không nghe Thanh Hoàng nói, các nàng mạng nhỏ liền không có. Nghĩ, trong đó một cái bà tử ngẩng đầu lên, nhìn Tô Thanh Sương nói, nhị tiểu thư minh dám, chúng ta cũng là bị đại tiểu thư bức. Huống chi, bọn nô tài cũng không có đối tiểu thư động thủ, còn thỉnh tiểu thư vong khai một mặt tha bọn nô tài bất tử. Nghe ngôn, Tô Thanh Sương cười lạnh một tiếng, nói, vong khai một mặt, các ngươi đảo nói được nhẹ nhàng. Dừng một chút, nàng sắc mặt biến đổi, đầy mặt tàn nhẫn, nhìn mọi người, cắn răng gầm nhẹ nói, nhưng các ngươi có biết hay không, tuy rằng các ngươi cũng có đối ta động thủ, nhưng bổn tiểu thư mặt đều cho các ngươi ném hết. Sáu càng tất. Chương 138 cha muội hủy dung, tam. Còn có, nhìn bổn tiểu thư chịu nhục, các ngươi không chỉ có không hỗ trợ, thế nhưng còn dám chê cười bổn tiểu thư. Các ngươi làm bổn tiểu thư như thế nào vong khai một mặt, a? Nghĩ đến bị Thanh Hoàng nhục nhã, Tô Thanh Sương sắc mặt đột nhiên trở nên nhanh tranh lên, kia nhìn nha hoàng các bà tử ánh mắt giống túy độc. Phẫn hận đến không được, cả người đều bị hung ác vây quanh, hướng tới bên ngoài hô lớn, người tới, đem các nàng kéo xuống, đánh giết. Nhị tiểu thư tha mạng. Nhị tiểu thư tha mạng. Nha hoàng các bà tử vừa nghe Tô Thanh Sương thế nhưng muốn đánh giết các nàng, một đám sợ hãi không thôi, hướng tới nàng liền mánh đến khái ngẩng đầu lên. Không nhiều lắm một lát sau, một đám khái đến vỡ đầu chảy máu, trên đầu đều bị máu tươi nhiễm hồng. Nhưng mà, Tô Thanh Sương nhìn lại không có một tia thương hại, càng nhiều ngược lại là hận ý nàng hận này đó nha hoàn các bà tử làm nàng ở Thanh Hoàng trước mặt né mặt, hận các nàng không có che chở nàng vị này chủ tử. Càng hận nàng hôm nay chỉnh này vừa ra, lại không có đạt thành mục đích. Vốn dĩ, nàng nghĩ đến hảo hảo, chiều nay đi Vu viện muốn đem Thanh Hoàng phía sau cao thủ bước ra tới, sau đó giải quyết rớt. Bởi vậy, tới rồi buổi tối thời điểm, nàng liền khả năng thuận lý thành trương đem Thanh Hoàng cấp giải quyết rớt. Nhưng kết quả là, nàng không chỉ có không thể đạt thành mục đích, càng là làm chính mình mất hết thể diện. Nghĩ đến này, Tô Thanh Sương liền nghĩ tới chính mình trên mặt thương. Rồi tay sờ sờ kia chăn xa che khuất mặt, Tô Thanh Sương con ngươi hiện lên nùng liệt hận ý. Thầm nghĩ, Tô Thanh Hoàng, ngươi chờ. Một ngày nào đó, ta sẽ cùng ngươi thủ mới hận cũ cùng nhau tính. Còn thất thần làm gì, kéo xuống. Tô Thanh Sương hoàn hồn, nhìn kia nha hoàn bà tử còn quỳ gối chính mình trước mặt, trên trán huyết lưu xuống dưới, dừng ở kia sưng đỏ trên mặt, càng thêm có vẻ khó coi cực kỳ. Nhanh lên, kéo đi xuống. Tô Thanh Sương trong mắt chán ghét chi sắc chợt lóe mà qua, quát chói tai một tiếng. Không đợi kia kéo người bà tử tiến lên, những cái đó quỳ nha hoàn các bà tử mánh được với trước, ôm lấy Tô Thanh Sương đùi, trong miệng hô lớn nói, nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư tha mạng, bọn nô tỳ cũng không dám nữa. Buông ra. Tô Thanh Sương vẻ mặt tức giận nhìn kia ôm nàng chân nô tài, hận không thể một chân đá chết các nàng. Nghe hà nàng một người lực lượng hữu hạn, đừng nói đá người, chính là tưởng đem chân từ các nàng trong tay rút ra đều khó. Buông ra. Tô Thanh Sương lại lần nữa quát chói thai thanh, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nhị tiểu thư, cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Nha hoàn các bà tử nào dám buông ra, phải biết rằng vừa buông ra nói không chừng mạng nhỏ liền không có. Không chỉ có như thế, các nàng ngược lại càng thêm ôm được ngay. Đầy đầu máu đen, đầy mặt nước mắt, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tô Thanh Sương, hy vọng nàng có thể xem ở các nàng hầu hạ một hồi phân thượng tha các nàng một mạng. Nhưng mà, các nàng xem nhẹ Tô Thanh Sương tâm tàn nhẫn, đánh giá cao chính mình ở Tô Thanh Sương trong mắt vị trí. Chỉ thấy Tô Thanh Sương trừng mắt dưới chân nha hoàn các bà tử, ánh mắt lạnh như xương lạnh, trên mặt hung ác nham hiểm tàn nhẫn, sát ý đầy người, gàn từng chữ một nói, bổn tiểu thư lặp lại lần nữa, buông ta ra chân. Không, không, nhị tiểu thư, ngươi tha chúng ta đi. Nha hoàn các bà tử không phải không có nhìn đến Tô Thanh Sương trong mắt sát ý, nhưng lại như cũ ôm cuối cùng một đường hy vọng. Tha các ngươi. Tô Thanh Sương thật sâu nhìn mọi người liếc mắt một cái, con ngươi hiện lên một đạo cổ quái thần sắc. Đột nhiên nhuẩn miệng cười nói, hảo, ta đáp ứng các ngươi. Thật, thật sự. Mấy người vừa nghe, trên mặt vui vẻ. Các ngươi trước buông ra. Tô Thanh Sương trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, thanh âm cũng ôn hòa vài phần. Chẳng qua kia trong mắt lại là che kín hàn mang. Chương 139 cha muội hủy dung, 4. Hảo, chúng ta buông ra. Nha hoàn các bà tử chậm rãi buông lỏng ra kia ôm Tô Thanh Sương đùi tay, trên mặt kia kinh hỉ biểu tình chưa thối lui, lập tức lui về phía sau một bước hướng tới nàng dập đầu nói, bọn nô tỳ cảm tạ nhị tiểu thư không giết tri ân. Nhưng mà, các nàng nói âm mới vừa rơi xuống hạ, Tô Thanh Sương mỏng lạnh mà lánh khốc thanh âm ngay sau đó vang lên, dẫn đi, trưởng tế. Lời này vừa nói ra, nha hoàn các bà tử ngây người, tươi cười cương ở trên mặt. Khiếp sợ nhìn Tô Thanh Sương, run rẩy nói, nhị tiểu thư, ngươi gạt chúng ta. Bằng không, các ngươi nghĩ sao? Tô Thanh Sương cười lạnh thanh nói, đối chủ nô tài chỉ một cái kết cục, đó chính là chết. Về sau, Tô Thanh Sương lại cảm thấy còn chưa đủ, vẻ mặt trào phúng nhìn các nàng nói, muốn trách thì trách các ngươi quá xuẩn, thật đúng là cho rằng bổn tiểu thư sẽ bỏ qua các ngươi không thành. Thiếu nằm mơ. Nói xong, Tô Thanh Sương đắc ý phá lên cười, lại lần nữa quát một tiếng, còn thất thần làm cái gì, kéo ra ngoài. Là, mấy người tiến lên, lôi kéo kia quỳ trên mặt đất mấy nha hoàn các bà tử liền phải rời đi. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên tới. Kia mới vừa bị kéo tới nha hoàn chung một cái tránh thoát kéo nàng bà tử, hướng tới Tô Thanh Sương nào tới, trong miệng một bên đều, Tô Thanh Sương, nếu ngươi không cho ta đường sống, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói, kia nha hoàn vươn tay hướng tới Tô Thanh Sương trên mặt chụp tới, lại mau lại tàn nhẫn. Tô Thanh Sương còn không có phản ứng lại đây, nàng mặt đã bị kia nha hoàn bắt vừa vặn. Đau ý truyền đến, Tô Thanh Sương sắc mặt biến đổi, con ngươi trở nên tanh đỏ lên, nhấc chân liền hướng tới kia nha hoàn một đá. Nhưng mà, kia nha hoàn phảng phất đã sớm liệu đến giống nhau, thân mình một bên trốn rồi mở ra. Về sau manh đến ôm Tô Thanh Sương eo, hướng tới trên mặt đất đảo đi. Tô Thanh Sương chẳng qua là một cái thiên kim tiểu thư, tay trói gà không chặt, lại làm sao là hàng năm làm việc nha hoàn đối thủ. Cho nên, không hề trì hoãn bị phát gục ở trên mặt đất. Tô Thanh Sương, là tiểu thư ngươi liền ghê gớm có phải hay không? Còn không phải là lơi hong bướm tiện nhân một cái, không chỉ có câu dẫn thái tử, đoạt đại tiểu thư vị hôn phu, càng là cùng đông đảo nam tử giang díu, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt? Chính mình vô dụng đánh không lại đại tiểu thư cũng liền thôi, thế nhưng còn lấy chúng ta này đó nô tài hết giận. Hôm nay, ta phải hảo hảo vì chính mình ra một hơi. Còn không phải là chết sao? Không có gì đáng sợ. Bất quá cho dù chết, ta cũng sẽ không làm ngươi tiện nhân này hảo quá. Ta đánh, ta đánh, ta đánh chết ngươi đây là tàn nhẫn độc ác tiện nhân. Ta chảo, ta chảo, ta chảo hoa ngươi mặt, tấu lạn ngươi đầu, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Ha ha, ta nói cho ngươi, đời này, ngươi vĩnh viễn không phải là đại tiểu thư đối thủ. Còn thái tử chắc phi đâu, ta phi. Lạn hóa một cái, thái tử sẽ muốn ngươi mới là lạ. Kia nha hoàn một bên mắng, một bên hướng tới Tô Thanh Sương không phải đánh, chính là chảo. Đáng thương nàng gương mặt kia, nguyên bản liền bị thương, này sẽ bị này nha hoàn một chảo, càng là thảm không nỡ nhìn. A, a, đau ý truyền đến, Tô Thanh Sương tiếng kêu thảm thiết thanh, đem cái trong phòng người đều dọa ngây người. Hơn nửa ngày đều không có một người tiến lên đem kia nha hoàn kéo ra. Thẳng đến Tô Thanh Sương thật sự là chịu không nổi, hét lớn, các ngươi đều là người chết sao. Còn không đem tiện nhân này cấp bổn tiểu thư kéo ra. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, luống cuống tay chân tiến lên đi đem kia nha hoàn kéo ra. Một quyền cuối cùng là khó địch bốn tay, kia nha hoàn dù cho lại hung ác cũng không phải mọi người đối thủ, cho nên thực mau nàng đã bị kéo mở ra. Rời đi nha hoàn ma chảo, Tô Thanh Xương trọng hoạch tự do, nàng đỉnh một trương bị chảo hoa mặt, trừng mắt kia bị chế trụ nha hoàn, duỗi tay liền hướng tới nàng trên mặt chộp tới. Thiện nhân, dám chảo bổn tiểu thư mặt, đi tìm chết. Chương 140 cha muội hủy dung, nam. Tô Thanh Xương điên giống nhau hướng tới kia nha hoàn trên mặt chộp tới, lại mau lại tàn nhẫn. Chớp mắt công phu, kia nha hoàn trên mặt liền máu chảy đầm địa một mảnh, nhìn hảo không thấm người. A, các ngươi buông ta ra, buông ta ra. Nha hoàn đau hô lên, giãy giụa suy nghĩ muốn thoát ly bà tử khống chế. Nhưng mà, những cái đó bà tử đều là Tô Thanh Xương người, sức lực lại so nàng đại làm sao làm nàng như nguyện. Cho nên, kia nha hoàn giãy giụa trong chốc lát sau, không chỉ có không có tránh thoát, ngược lại làm chính mình càng thêm không sức lực, chỉ có thể kêu thảm. Không nhiều lắm một lát sau, kia nha hoàn đã bị Tô Thanh Xương chảo đến thảm không nỡ nhìn, một khuôn mặt lạn đến không thành bộ dáng. Thẳng đến lúc này, Tô Thanh Xương mới giải một ít khí, đối kia bắt lấy nha hoàn bà tử phân phó nói, dẫn đi, đừng đem nàng giết chết, thưởng cho bên ngoài khất cái liền hảo. Kia nha hoàn vừa nghe Tô Thanh Xương lời này, lập tức kích động lên, hô lớn, Tô Thanh Xương, ngươi thật tác độc, ngươi sẽ có báo ứng. Nói xong, kia nha hoàn cũng không biết từ đâu ra sức lực, tránh thoát bà tử kiềm chế, hướng tới một bên trên tường đánh tới. Phịch một tiếng, vỡ đầu chảy máu. Về sau, nàng thân mình mềm xuống dưới, hướng tới trên mặt đất đảo đi. Nhìn xem, đã chết không? Tô Thanh Xương vẻ mặt chán ghét nhìn kia chính mình đâm chết nha hoàn, đối một bên bà tử phân phó nói. Bà tử tiến lên xem xét kia nha hoàn hơi thở, quay đầu trả lời, nhị tiểu thư, nàng đã chết. Nâng đi xuống, ném tới bãi tha ma. Các bà tử đem nha hoàn nâng đi xuống, Tô Thanh Xương lúc này mới nhớ tới chính mình mặt, vì thế chạy đến gương trước mặt vừa thấy, tức khắc hét lên. A, Xương Nhi, ngươi làm sao vậy? Lúc này, được đến tin tức Lưu Thị mới vừa đi tiến đảo viện, vừa nghe Tô Thanh Xương tiếng kêu, lắp bắp kinh hãi. Vì thế ba bước cũng hai bước vào nàng phòng. Nương, nương, này trong gương quái vật là ai? Nghe được Lưu Thị thanh âm, Tô Thanh Xương mánh đến nhào vào nàng trong lòng ngực, vẻ mặt sợ hãi chỉ vào kia trên bàn gương. Lưu Thị nghe ngôn, lúc này mới quay đầu hướng tới gương nhìn lại, vừa thấy dưới cũng sợ ngây người. Chỉ thấy trong gương ấn một trương huyết nhục mơ hồ mặt, nhìn thấm người không thôi. Một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lớn tiếng hô, người tới, mau đi tìm đại phu. Phân phó xong, Lưu Thị lại quay đầu trừng mắt kia đứng ở ngoài cửa mấy cái bà tử quát, các ngươi là người chết không thành, tiểu thư mặt đều thành như vậy, như thế nào không ai đi thỉnh đại phu. Giống xong bà tử, Lưu Thị nhìn Tô Thanh Xương an ủi nói, Xương Nhi, đừng sợ, nương ở chỗ này, ngươi mặt sẽ không có việc gì. Thật vậy chăng? Tô Thanh Xương ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Thị trong mắt che kín hoài nghi chi sắc. Yên tâm đi, nương nhất định sẽ làm người chưa khỏi ngươi mặt. Lưu Thị một bên an ủi Tô Thanh Xương, một bên đem nàng từ ghế trên đỡ lên nói, Xương Nhi, trên người của ngươi có thương tích đi trước trên giường nằm đi, một hồi đại phu tới. Nương lại kêu ngươi lên. May mắn từ lần trước Tô Thanh Xương ngất xỉu đi sau, phủ thừa tướng liền thỉnh một cái phủ y tới ở cho nên, không nhiều lắm một lát sau, một cái bà tử liền lãnh đại phu vào được. Phu nhân, nhị tiểu thư, đại phu mời tới. Mau, mau mời hắn tiến vào. Lưu Thị vừa nghe đại phu tới, lập tức đứng dậy đón đi ra ngoài. Đại phu thực mau bị lanh tới rồi Tô Thanh Xương trong phòng. Đại phu, mau giúp tiểu nữ nhìn xem nàng mặt. Đại phu mới vừa buông hòng thuốc, Lưu Thị liền lôi kéo hắn tới rồi đem Tô Thanh Xương trước giường. Kia đại phu mới vừa bị người từ ổ chăn khởi kêu khởi, nguyên bản có chút buồn ngủ. Nay sẽ vừa thấy Tô Thanh Xương mặt lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, buồn ngủ toàn vô. Chương 141 bức hoàng ly phủ, 1. Hắn có chút không thể tin được nhìn trên giường người, hỏi, này, này thật là nhị tiểu thư. Buổi chiều Tô Thanh Xương bị thương, cũng là hắn xử lý miệng vết thương. Nay sẽ mới bao lâu thời gian, như thế nào liền trở nên thảm như vậy đâu. Không trách đại phu không tin, kỳ thật Lưu Thị cũng không dám tin tưởng. Mới như vậy một lát sau, Tô Thanh Xương như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Chỉ là vừa mới Tô Thanh Xương cảm xúc tương đối kích động, nàng còn không có tới kịp hỏi. Sắc thật là nhị tiểu thư, đại phu ngươi mau giúp đỡ nhìn xem đi. Này mặt bà tử một bên thúc giục đại phu, ánh mắt dừng ở Tô Thanh Sương trên mặt, che kín lo lắng chi sắc. Tô Thanh Sương trên mặt thương thế nhưng không nhẹ, phía trước kia nha hoàn chính là hạ tàn nhẫn kính. Cũng không biết có thể hay không hủy dung. Bà tử đang nghĩ ngợi tới, đại phu đã tiến lên giúp đỡ Tô Thanh Sương nhìn lên. Xem qua lúc sau, vẻ mặt khó coi. Vốn dĩ buổi chiều thời điểm, Tô Thanh Sương mặt liền đập vỡ một ít, hắn cũng dùng chút dược. Nếu hảo hảo bảo dưỡng nói, là sẽ không lưu lại vết sẹo. Nhưng hiện tại, này đầy mặt không có một khối hảo thịt, này nếu muốn khôi phục đến nguyên dạng, chỉ sợ khó khăn. Nghĩ, đại phu nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, nói, phu nhân, nhị tiểu thư này mặt. Hắn nói còn chưa nói xong, trên giường Tô Thanh Sương đột nhiên ngồi dậy, nhìn đại phu hỏi, đại phu, ngươi nói cái gì, ta mặt có phải hay không hảo không được. Nàng vừa nói, một bên liền phải từ trên giường bỏ dậy. Tô Thanh Sương này kích động điên cuồng bộ dáng đem Lưu Thị hoảng sợ, lập tức bỏ xuống đại phu tiến lên trấn an nàng nói, Sương Nhi, đừng nói bậy. Ngươi mặt sẽ tốt, yên tâm đi. Nương nhất định sẽ đem ngươi mặt trị hảo, nương bảo đảm. Thật vậy chăng? Nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tô Thanh Sương đầy cõi lòng hy vọng nhìn Lưu Thị. Nàng biết Lưu Thị luôn luôn đãi nàng thực hảo, chỉ cần nàng muốn, đều sẽ đưa đến nàng trước mặt. Thật hy vọng nàng này mặt cũng giống nhau, hy vọng Lưu Thị thật sự có thể giúp nàng chữa khỏi. Nương cũng không lừa ngươi. Lưu Thị nhìn Tô Thanh Sương, thực nghiêm túc gật gật đầu. Tuy rằng nàng nhìn đến Tô Thanh Sương gương mặt kia, kỳ thật cũng là có chút sợ, nhưng vẫn là nhịn xuống không có biểu hiện ra ngoài. Nàng sợ nếu trên mặt nàng biểu tình một cái không đúng, Tô Thanh Sương liền sẽ hỏng mất. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Thanh Sương đều là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ nữ nhi, chẳng sợ nàng hiện tại thanh danh hủy hoại, mặt cũng đi theo hủy hoại, nhưng dù sao cũng là nàng nữ nhi a. Thẳng đến lúc này, Tô Thanh Sương mới tin Lưu Thị nói, an tĩnh xuống dưới, cười nói, hảo, ta tin tưởng nương. Sương Nhi, ngoan, trước nằm làm cho đại phu thượng dược. Lưu Thị hống Tô Thanh Sương nằm xuống, lúc này mới nhìn đại phu nói, đại phu, trước cấp Sương Nhi thượng dược đi, mặt khác trong chốc lát lại nói. Nghe xong Lưu Thị nói, đại phu gật gật đầu, sau đó tiến lên giúp Tô Thanh Sương thượng khởi dược tới. Thượng xong dược, Lưu Thị lại hống Tô Thanh Sương ngủ, lúc này mới đi đến gian ngoài hỏi Tô Thanh Sương tình huống tới. Đại phu, ngươi cùng ta nói thật, Sương Nhi này trên mặt thương còn có thể hay không hảo? Đại phu nghe Lưu Thị như vậy vừa hỏi, cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, phu nhân, tại hạ học nghệ không tinh, nhị tiểu thư trên mặt thương xác thật không có biện pháp, không bằng các ngươi thỉnh trong cung thái y để đến xem. Lưu Thị nghe xong đại phu nói sau, trên mặt tuy rằng thất vọng, lại cũng không nói thêm gì, nghĩ nếu đại phu nói thỉnh thái y để, kia ngày mai khiến cho Tô Mục đệ cái thiệp tiến cung, thỉnh cái thái y để đến xem lại nói. Vì thế, Lưu Thị làm người tặng đại phu rời đi sau, lúc này mới hỏi Tô Thanh Sương bên người nô tài. Nói đi, nhị tiểu thư trên mặt thương là chuyện như thế nào? Lưu Thị đem hầu hạ Tô Thanh Sương nô tài gọi vào trong đại sảnh, hỏi lời nói tới. Nhiên Nhiên lăn lộn cầu cất chứa, thân nhóm, nếu thích Nhiên Nhiên này văn, liền cất chứa một cái đi. Chương 142 bức hoàng ly phủ, nhị. Nghe Lưu Thị như vậy vừa hỏi, mọi người cũng không có dấu dếm, đem phía trước phát sinh sự tình nói cho nàng nghe. Lưu Thị vừa nghe, sắc mặt khó coi lên, không thể tin được hỏi, các ngươi nói nhị tiểu thư mặt là bị nha hoàn trảo. Là, kia nha hoàn người đâu? Đã đâm tường đã chết. Đã chết. Nhưng thật ra tiện nghi nàng. Lưu Thị có chút oán hận nói, trong lòng hận không thể đem kia làm hại Tô Thanh Sương bộ dáng này nha hoàn đại tá tám khối. Nói xong, Lưu Thị ánh mắt từ mọi người trên người đảo qua, tức giận nói, các ngươi những người này là làm cái gì ăn không biết, phía trước kia tiện nhân khi dễ nhị tiểu thư thời điểm, các ngươi đều đang làm gì? Liền không có một người tiến lên đi đem bọn họ kéo ra. Mọi người vừa nghe, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp quỳ gối Lưu Thị trước mặt. Nhìn một đám chột dạ bộ dáng, Lưu Thị càng thêm hỏa lớn, quắc, người tới, này đó nô tài hộ chủ bất lợi, kéo xuống các vả miệng 20, lấy kỳ khiển trách. Thanh lạc, lập tức có người tiến vào đem quỳ mọi người kéo xuống dưới. Đợi cho hành hình xong, bóng đêm đã thâm. Lưu Thị lúc này mới đứng dậy. Đối với chiếu cố Tô Thanh Sương bọn nô tài răn dạy một phen, lúc này mới từ ma ma đỡ hồi nàng chính mình sân đi. Tô Mục buổi tối túc ở Di Nương sân, cho nên ngày hôm sau buổi sáng mới được đến tin tức. Đương hắn nghe nói Tô Thanh Sương mặt hủy hoại là lúc, cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Tô Thanh Hoàng. Vì thế đối với bên người phân phó nói, người tới, đi đem cái kia nghịch nữ cấp bổn tướng gọi tới. Vũ viện. Thanh Hoàng dậy thật sớm, đang ở trong viện huấn luyện. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân, ý bảo Ảnh Nguyệt tiến đến nhìn xem sao lại thế này. Ảnh Nguyệt nhảy lên sân đại thụ, hướng tới viện ngoại nhìn một chút. Đối Thanh Hoàng trả lời, tiểu thư, nhìn dáng vẻ hẳn là thừa tướng bên người người. Thanh Hoàng vừa nghe là Tô Mục người, mày đẹp một trọn nhìn Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái hỏi, Ảnh Nguyệt, đêm qua trong phủ lại xảy ra chuyện gì? Chủ tử, ngươi như thế nào biết? Ảnh Nguyệt vừa nghe rất là kinh ngạc. Vừa mới nàng đi phòng bếp thời điểm, liền nghe được có người ở nghị luận Tô Thanh Sương hủy dung sự tình. Đang chuẩn bị ăn bữa sáng thời điểm nói cho Thanh Hoàng đâu, lại không nghĩ nàng thế nhưng hỏi trước đi lên. Kêu bên ngoài người nói cho ta. Thanh Hoàng hướng tới viện môn ngoại một lòng tay, sau đó cũng mặc kệ kia một trận lại một trận tiếng đập cửa, trực tiếp về phòng thay quần áo đi. Đem huấn luyện quần áo cởi, đổi hảo váy áo, Thanh Hoàng lại nghe Ảnh Nguyệt đem Tô Thanh Sương hủy dung sự tình nói, lúc này mới tiến đến mở cửa. Viện môn vừa mở ra, Tô Mục bên người gã sai vặt liền lập tức mở miệng nói, đại tiểu thư, lao ra thỉnh ngươi đi một chuyến. Tô Mục, hắn có nói tìm bổn tiểu thư chuyện gì sao? Thanh Hoàng nhàn nhạt nhìn kia gã sai vặt, không có xem nhẹ hắn mắt thượng kia chợt lóe mà qua khinh thường. Nghe ngôn, gã sai vặt ánh mắt lóe lóe, nói, hồi đại tiểu thư nói, lao ra chưa nói, chỉ là làm tiểu nhân thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Như vậy a, vậy ngươi trước chờ, chờ bổn tiểu thư dùng quá bữa sáng lại đi cũng không muộn. Thanh Hoàng nói xong, không đợi gã sai vặt mở miệng, trực tiếp đem viện môn một quan, trở về ăn bữa sáng. Nhìn bị đóng lại viện môn, truyền lời gã sai vặt sắc mặt khó coi lên. Hung hăng trừng mắt nhìn kia viện môn liếc mắt một cái, chạy chậm trở về nói cho Tô Mục đi. Tô Mục đang ở trong viện chờ Thanh Hoàng, hơn nửa ngày đi qua, lại chưa thấy được người. Vì thế đang chuẩn bị lại phái một cái gã sai vặt tiến đến, liền nhìn đến kia phía trước phái đi gã sai vặt chạy chậm đã trở lại. Liên hỏi, sao lại thế này, cái kia nghịch nữ đâu? Nghĩ đến vừa mới ăn bế môn canh, gã sai vặt trong mắt hiện lên một đạo ám mang, nói, lao ra, đại tiểu thư, nàng không chịu tiến đến. Tô Mục vừa nghe, tức khắc liền phát hỏa, sắc mặt rất là khó coi, quắc, ngươi nói cái gì, cái kia nghịch nữ không chịu tới. Chương 143 bức hoàng ly phủ, tam. Đúng vậy, lao ra. Gã sai vặt thu mục, hơi rũ đầu cung kính trả lời. Tô Mục quả thực muốn chọc giận hôn mê, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn Tô Mục một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, gã sai vặt trong mắt hiện lên một đạo đắc ý chi sắc, về sau chạy chậm đuổi theo hắn hướng tới Vu viện mà đi. Vu viện, Thanh Hoàng chính một bên ăn bữa sáng, một bên nghe Ảnh Nguyệt nói Tô Thanh Sương hủy dung trải qua. Đương nàng nghe được Tô Thanh Sương mặt thế nhưng bị một cái nha hoàn chảo đến hủy dung khi, không khỏi vèo một tiếng bật cười, nói, không biết là cái nào nha hoàn, như vậy bưu hãn, cũng dám đối Tô Thanh Sương động thủ, có đảm lượng. Chủ tử, kia nha hoàn đã chết, nghe nói là đâm tường chết, đảo cũng là cái cương liệt. Ân, đã chết cũng hảo, đỡ phải khổ thân. Thanh Hoàng ánh mắt lóe lóe, nói, từ nhỏ bị Tô Thanh Sương khi dễ. Thanh Hoàng đối Tô Thanh Sương tính tình rất là hiểu biết, nếu kia nha hoàn bất tử nói, tuyệt đối sẽ bị Tô Thanh Sương làm cho sống không bằng chết. Chính cảm khái, sân bên ngoài đột nhiên truyền đến Tô Mục tiếng giống giận, nghịch nữ. Ngươi cấp bổn tướng lăn ra đây. Tô Mục một bên gào thét, một bên duỗi chân đi đá Thanh Hoàng phá viện môn. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng hô, cộng thêm đá môn thanh, Thanh Hoàng mặt đẹp trầm xuống, bữa sáng cũng không ăn hướng tới bên ngoài đi đến. Đem viện môn mở ra. Thanh Hoàng liền nhìn đến Tô Mục kia trương tức giận đến đỏ bừng mặt, vì thế lạnh lùng cười hỏi, thừa tướng đại nhân sáng sớm liền tới ta này Vu viện, không biết có gì phải làm sao. Tô Mục vừa thấy đến Thanh Hoàng, nhìn nàng chuyện gì cũng không có bộ dáng, nghĩ đến vừa mới gã sai vặt nói, một đôi con ngươi ngọn lửa ứa ra, trừng mắt nàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi đây là nghịch nữ. Nói, có phải hay không ngươi sai xử kia nha hoàn đem xương nhi mặt hủy hoại. Thanh Hoàng vừa nghe Tô Mục lời này, sắc mặt nháy mắt liền lạnh, nhìn hắn vẻ mặt trào phúng nói, ta cho rằng thừa tướng đại nhân đây là làm gì tới đâu, nguyên lai là hưng sư vấn tội a. Cái gì hưng sư vấn tội, ngươi hủy hoại Sương Nhi mặt, chẳng lẽ còn có lý không thành? Tô Mục căm tức nhìn Thanh Hoàng, phảng phất tùy thời đều chuẩn bị đem nàng bóp chết giống nhau. Nghe ngôn, Thanh Hoàng giận cực phản cười, nhìn Tô Mục cong cong môi nói, Tô Thừa Tướng, Tô Đại Nhân, ngươi này đầu óc không phải là có vấn đề đi. Tô Mục nghe xong Thanh Hoàng nói, sắc mặt nháy mắt liền đen, gầm nhẹ nói, nghịch nữ, ngươi nói bậy gì đó. Ta nói ngươi này đầu óc có bệnh, bằng không ngươi như thế nào sẽ không có bằng chứng liền nói là ta sai xử kia nha hoàn hủy hoại Tô Thanh Sương gương mặt kia đâu. Ngươi cũng không nghĩ, kia Tô Thanh Sương là cái gì mặt hàng, đối những cái đó nô tải không phải đánh chính là sát. Chính là tượng đất cũng sẽ có ba phần hỏa khí đi, chẳng lẽ ngươi còn không cho phép các nàng phản kháng một chút. Thanh Hoàng trực tiếp làm lơ Tô Mục kia trên mặt lửa giận, đĩnh đạc mà nói. Nghe được Tô Mục cái mặt già kia thay đổi lại biến, sau đó vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng nói, thật sự không phải ngươi sai xử. Ngươi tin hay không tùy thích. Thanh Hoàng hết trôi nói rồi, nói xong, không hề để ý tới kia nổi điên Tô Mục, trực tiếp xoay người về phòng. Nàng bữa sáng còn không có ăn xong đâu, nhưng không rảnh cùng Tô Mục ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Thẳng đến Thanh Hoàng vào phòng, Tô Mục lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa thấy Thanh Hoàng lại làm lơ chính hắn vào nhà. Trong lòng hỏa khí lại lần nữa dũng lên, quắc, cái này nghịch nữ. Giống xong, Tô Mục hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng nhà ở một hồi lâu, lúc này mới xoay người rời đi. Đi ở trên đường, nghĩ đến Thanh Hoàng kia căn bản không đem hắn đặt ở trong mắt bộ dáng, Tô Mục càng nghĩ càng giận, cuối cùng quyết định Thanh Hoàng tuyệt đối không thể lưu tại trong phủ, nếu không hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ bị nàng cấp tức chết. Nghĩ, Tô Mục quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Hoàng sân. Con ngươi hiện lên một đạo ám mang. Xem ra, hắn chỉ có thể bức nàng rời đi. Chương 144 bức Hoàng Ly Phủ, 4. Ăn qua bữa sáng, Thanh Hoàng lại lần nữa ra cửa. Ngày hôm qua nàng đã tìm hảo cửa hàng, liền chờ nói giá. Chỉ cần đem phòng ở mua tới, nàng liền có thể trực tiếp giao cho Tiểu Lôi đi xử lý. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Thanh Hoàng phát hiện Tần Lôi đặc biệt có sinh ý đầu óc. Cho nên, nàng chuẩn bị đem khai cửa hàng sự tình toàn quyền giao cho hắn đi phụ trách, như vậy nàng đã tỉnh tâm, lại có thể rút ra thời gian tới làm chuyện khác. Vừa vận Tần Lôi phục nhiều thế này thiên dược, bệnh đã hảo đến không sai biệt lắm, dư lại cũng chỉ muốn điều dưỡng. Thanh Hoàng đem phòng ở mua sau, đi khách điếm đem khế nhà giao cho Tần Lôi. Tiểu thư, này, nhìn trên tay khế nhà, Tần Lôi có chút choáng váng, không biết Thanh Hoàng đây là có ý tứ gì. Thanh Hoàng không có trực tiếp trả lời, mà là từ trên người lấy ra một chồng ngân phiếu, cùng nhau giao cho hắn trên tay, lúc này mới nói, Tiểu Lôi, này khế nhà cùng ngân phiếu ta đều giao cho ngươi. Phía trước ta liền cùng ngươi nói qua, thưởng khai cửa hàng. Hiện tại ta đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta đem cửa hàng khai lên. Đến nỗi muốn làm cái gì sinh ý từ ngươi quyết định, ta chỉ phụ trách đầu tư. Tiểu thư, ta... Tần Lôi nhìn trên tay khế nhà cùng ngân phiếu, không biết nên nói chút cái gì. Ngươi cái gì đều đừng nói, nếu thật sự báo đáp ta ân cứu mạng nói, phải hảo hảo giúp ta đem cửa hàng khai lên. Thanh Hoàng hướng tới Tần Lôi cười cười, nàng biết hắn muốn nói cái gì. Nghe ngôn, Tần Lôi đột nhiên hướng tới Thanh Hoàng một quỳ nói, Tiểu thư đại ân, Tần Lôi suốt đời khó quên. Thỉnh Tiểu thư yên tâm, Tần Lôi nhất định sẽ giúp Tiểu thư đem này cửa hàng khai lên. Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, không thể tùy tiện liền quỳ. Thanh Hoàng bị Tần Lôi hoảng sợ, tiến lên đem hắn đỡ lên. Về sau, Thanh Hoàng lại cùng Tần Lôi nói chuyện một ít khai cửa hàng chi tiết, lúc này mới mang theo ảnh nguyệt về tới phủ thừa tướng, hướng tới vu viện mà đi. Nhưng mà, hai người còn chưa tới vu viện, rất xa liền nhìn đến vu viện phương hướng bốc lên một cổ khói đặc. Hai người vừa thấy, sắc mặt khẽ biến. Chạy như bay hướng tới vu viện mà đi. Đợi cho hai người chạy về vu viện, liền nhìn đến một trận lửa lớn từ Thanh Hoàng trụ nhà ở đốt lên. Nhìn kia bốc cháy lên tới lửa lớn, Thanh Hoàng cùng ảnh nguyệt trong mắt đồng thời hiện lên một đạo nghi hoặc, lặng lặng đứng ở sân bên ngoài, nhìn kia lửa lớn đem phòng ốc một chút thiêu hủy. Chủ tử, muốn hay không ảnh nguyệt đi cha một cha? Trầm mặc một hồi lâu, ảnh nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Không cần, là có người cố ý phóng hỏa. Thanh Hoàng nhàn nhạt nói, đang xem đến nhà ở thiêu cháy trong nháy mắt kia, nàng cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Xem ra, có người xem không được nàng lưu tại trong phủ, đã gấp không chờ nổi muốn bức nàng rời đi, bằng không cũng sẽ không thiêu nàng nhà ở. Chẳng qua, cho rằng thiêu nàng nhà ở, nàng liền sẽ rời đi sao? Thanh Hoàng lạnh lùng cười, tưởng nàng rời đi, nào có dễ dàng như vậy? Chỉ là không biết này phóng hỏa người sẽ là ai đâu. Chính suy đoán, phía sau đột nhiên truyền đến Tô Mục thanh âm, ngươi cái này nghịch nữ, thế nhưng liền phòng ở đều dám thiêu. Nghe ngôn, Thanh Hoàng chậm rãi xoay người lại, nhìn Tô Mục vẻ mặt lạnh lùng, hỏi, thừa tướng đại nhân, xin hỏi con mắt nào của ngươi nhìn đến ta phóng hỏa thiêu phòng ở. Bị Thanh Hoàng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thể con ngươi vừa thấy, Tô Mục có chút chột dạ, nói, không phải ngươi, còn có thể có ai. Đừng quên, ngày đó buổi tối ngươi chính là nói qua muốn thiêu kia nhà ở. Không đợi Thanh Hoàng nói tiếp, Tô Mục lại tiếp theo quát, nghịch nữ, ngươi như thế cả gan làm loạn, ta thừa tướng là lưu không được ngươi. Ngươi tới, đem này nghịch nữ cho ta đưa đến thôn trang đi lên. Chương 145 bức Hoàng Ly Phủ, Nam. Tô Mục lời này vừa nói ra, Thanh Hoàng nháy mắt liền minh bạch, này hỏa là ai phóng. Vì thế nàng cười như không cười nhìn Tô Mục, nói, thừa tướng đại nhân, ngươi như vậy nóng vội muốn đem ta đưa đến thôn trang đi lên, này hỏa nên không phải là ngươi phóng đi. Nghịch nữ, ngươi nói bậy gì đó, này hỏa sao có thể là bổn tướng phóng. Nghe ngôn, Tô Mục chột dạ không thôi, vẻ mặt tức giận nhìn Thanh Hoàng. Không phải sao? Nhìn Tô Mục kia trướng đến đỏ bừng mặt, Thanh Hoàng ánh mắt lóe lóe, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Đương nhiên không phải. Tô Mục bay nhanh nói, nhưng mà hắn đôi mắt lại không dám cùng Thanh Hoàng đối diện. Nhìn chột dạ không thôi Tô Mục, Thanh Hoàng trên mặt tươi cười càng thêm thâm, chào phúng nói, nếu không phải thừa tướng đại nhân phóng, vậy ngươi như thế nào không làm người đi tra hung thủ đâu? Tra cái gì tra, ngươi còn không phải là hung thủ sao? Tô Mục mặt càng thêm đỏ, trừng mắt Thanh Hoàng. Thanh Hoàng nâng chạy bộ tới rồi Tô Mục trước mặt đứng yên, ngước mắt nhìn hắn hỏi, phải không? Ngươi xác định ta là hung thủ. Đây là ngươi sân, lại như vậy hẻo lánh, không phải ngươi còn có thể là ai? Tô Mục như cũ không dám nhìn Thanh Hoàng, lại trực tiếp nhận định nàng chính là phóng hỏa người. Dù sao hôm nay mặc kệ thế nào, hắn đều phải đem này phóng hỏa hung thủ lấn ở Thanh Hoàng trên người, bằng không hắn làm sao có thể bức nàng rời đi đâu. Thừa tướng đại nhân ý tứ là, đã nhận định ta chính là hung thủ. Thanh Hoàng như cũ không nhanh không chậm hỏi, vẻ mặt bình tĩnh. Nếu đã biết Tô Mục mục đích, nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Là, Tô Mục gật gật đầu, sau đó xoay người mệnh lệnh nói, người đâu, đều chết ở chỗ nào rồi, không nghe được bổn tướng vừa mới nói sao. Còn không đem cái này phóng hỏa thiêu viện nghịch nữ mang đi, đưa đến thôn trang đi lên. Tô Mục nói xong, trống rông xuất hiện một đội hắc y hiền nhân, nháy mắt tới rồi Thanh Hoàng cùng Ảnh Nguyệt trước mặt, không nói hai lời duỗi tay bay thẳng đến hai người chụp tới. Nhìn hắc y ghi nhân chiều các nàng động thủ, Thanh Hoàng ánh mắt lạnh lùng, thân mình sau này mau lui đồng thời mệnh lệnh Ảnh Nguyệt nói, Ảnh Nguyệt, giết bọn họ. Mệnh lệnh vừa ra, Ảnh Nguyệt thân mình vừa động, trường kiếm ra khỏi vỏ hướng tới hắc y ghi nhân công tới. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Ảnh Nguyệt vừa ra tay, thân như quỷ mị, người như sao băng, trên tay trường kiếm hàn quang lấp lánh. Chẳng qua chớp mắt công phu, hắc y ghi nhân liền bị thương vài cái. Cái này làm cho Tô Mục sắc mặt trầm xuống, khó coi lên. Đám hắc y ghi nhân này chính là hắn một tay bồi dưỡng ám vệ, là phủ thừa tướng trung công phu tối cao, người lợi hại nhất. Lại không nghĩ thế nhưng không phải Thanh Hoàng thủ hạ một cái tỷ nữ đối thủ, cái này làm cho Tô Mục đối Thanh Hoàng càng thêm kiêng kỵ lên. Một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm đánh nhau chung Ảnh Nguyệt cùng ám vệ, lo lắng không thôi. Hắn hôm nay chính là quyết định chủ ý muốn đem Thanh Hoàng lộng tới thôn trang đi. Không nghĩ nửa đường sát ra Ảnh Nguyệt như vậy cái trình rào kim. Mắt thấy kế hoạch của chính mình phải thất bại trong gang tấc, mắt thấy vừa lật tâm huyết muốn uổng phí, Tô Mục lại tức lại cấp, một đôi con ngươi trở nên đỏ bừng lên. Nhìn thoáng qua cách đó không xa chính vẻ mặt ý cười nhìn Ảnh Nguyệt đánh nhau Thanh Hoàng, ánh mắt lóe lóe, đối với phía sau gã sai vật làm cái thủ thế. Mấy cái gã sai vật nhìn đến Tô Mục động tác, lặng lẽ hướng tới Thanh Hoàng tới gần. Nhưng mà, Thanh Hoàng là ai? Nàng sớm đã không phải kia dưỡng ở khuê phòng thiên kim đại tiểu thư, là đã từng lính đánh thuê chi vương, Tô Mục kia động tác nhỏ làm sao có thể thoát được quá nàng mắt. Nhìn kia chậm rãi chiều nàng tới gần gã sai vặt, khóe môi khẽ nhếch gợi lên một mặt tà khí tươi cười. Mấy cái gã sai vặt thật cẩn thận đi đến Thanh Hoàng phía sau, nhìn nàng như cũ đưa lưng về phía bọn họ, giống như căn bản là không có phát hiện phía sau có người, vì thế trên mặt vui vẻ, duỗi tay mạnh đến liền hướng tới Thanh Hoàng chụp tới. 6 cày xong. Chương 146 bức hoàng ly phủ, 6. Nhưng mà, đúng lúc này, Thanh Hoàng đột nhiên hướng phía trước mại một bước, vừa vặn tránh đi gã sai vật nhóm động tác. Một trào thất bại, gã sai vật nhóm sửng sốt nhìn Thanh Hoàng bóng dáng, phát khởi ngốc tới. Nàng vừa mới rõ ràng không phát hiện bọn họ a, như thế nào liền tránh đi đâu? Chẳng lẽ là trùng hợp? Nghĩ, gã sai vật nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lần nữa tới gần Thanh Hoàng. Lúc này đây bọn họ cũng không có vội vã động thủ, mà là đứng ở tại chỗ một hồi lâu, lấy xác định Thanh Hoàng đến tuột cùng có phải hay không phát hiện bọn họ. Đợi cho bọn họ xác định Thanh Hoàng căn bản không biết bọn họ ở sau người khi, lại lần nữa cùng nhau động thủ hướng tới Thanh Hoàng chỗ tới. Nhưng mà, mắt thấy bọn họ tay liền phải chạm được Thanh Hoàng là lúc, Thanh Hoàng lại lần nữa động. Chỉ thấy nàng đột nhiên duỗi tay hướng tới mặt sau một chảo, đem cái gã sai vật nhóm hoàng sợ, cho rằng Thanh Hoàng phát hiện bọn họ, lập tức bắt tay rụt trở về. Đợi cho bọn họ lùi về tay sau, lúc này mới phát hiện Thanh Hoàng chẳng qua là gãi ngứa mà thôi. Vì thế trong lòng thầm hận không thôi, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Hoàng phía sau lưng liếc mắt một cái. Cảm giác được phía sau ánh mắt, Thanh Hoàng trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm lên, làm nàng cả người nhìn qua càng thêm tà khí. Tô Mục nhìn chính mình người đều tới rồi Thanh Hoàng phía sau đã nửa ngày, lại không có bắt được hắn, không cấm có chút sốt ruột. Hơn nữa này sẽ ảnh nguyệt đã đem những cái đó ám vệ môn đánh đến rơi rất tan tác, không dùng được bao lâu thời gian bọn họ toàn bộ đều phải bỏ mình. Vì thế càng thêm sốt ruột lên, hướng tới Thanh Hoàng phía sau gã sai vật liều mạng đưa mắt ra hiệu. Nhìn Tô Mục động tác nhỏ, Thanh Hoàng cười khẽ thanh, hỏi, thừa tướng đại nhân, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Nghe xong Thanh Hoàng hỏi chuyện, Tô Mục vẻ mặt xấu hổ, chỉ phải đem ánh mắt thu hồi. Đúng lúc này, cuối cùng một cái ám vệ ngã xuống, ảnh nguyệt thu kiếm vào vỏ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tô Mục. Nhìn ảnh nguyệt kia đều ngạo mang theo sát ý ánh mắt, Tô Mục trong lòng cả kinh, mạnh đến lui ra phía sau hai bước. Tô Mục sợ hãi làm Thanh Hoàng lại lần nữa cười ra tiếng tới. Nhìn hắn nhắc nhở nói, thừa tướng đại nhân, tiểu tâm mặt sau. Thanh Hoàng không nhắc nhở còn hảo, nàng như vậy vừa nhắc nhở Tô Mục cả kinh, lại lần nữa chiều lui về phía sau hai bước. Như vậy một lui, vừa vặn thối lui đến phía sau một cái hố. Kết quả là, Tô Mục, Tô Đại thừa tướng hoa lệ lệ rất đi vào. Đột nhiên rơi vào hố, làm Tô Mục sắc mặt tối sầm, khó coi lên. Cố tình lúc này Thanh Hoàng kia vui sướng khi người gặp họa thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thừa tướng đại nhân, ngươi như thế nào liền không nghe lời đâu? Mới vừa nhắc nhở quá ngươi phải cẩn thận, ngươi cố tình không nghe. Hiện tại hảo đi, rơi vào hố. Tô Thanh Hoàng, ngươi. Nghe ngôn, Tô Mục tức giận đến muốn mệnh, đứng ở hố hung hăng trừng mắt nàng. Về sau, Tô Mục duỗi tay muốn từ trong hầm bò ra tới, lại không nghĩ hắn sức lực không đủ, mỗi khi sắp đi lên thời điểm liền rất đi xuống. Như thế mấy phen xuống dưới. Tô Mục làm cho chật vật không thôi. Nhìn hắn bộ dáng này, Thanh Hoàng rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to lên. Cười xong, nàng mới chậm rãi đi đến Tô Mục trước mặt nói, thừa tướng đại nhân, muốn hay không ta kéo ngươi một phen nha. Nói, Thanh Hoàng hướng tới Tô Mục vươn tay. Nhìn Thanh Hoàng kia tay, Tô Mục không nghi ngờ có nó, lập tức cũng vươn tay. Mắt thấy hắn tay phải bắt trụ Thanh Hoàng tay, lúc này Thanh Hoàng đột nhiên bắt tay rụt trở về nói, ai nha. Thừa tướng đại nhân, ta quên mất chính mình chỉ là một cái tiểu nữ tử, chỉ sợ là không có biện pháp kéo ngươi lên đây. Tô Mục vừa nghe Thanh Hoàng lời này, nào còn có thể không biết bị nàng trêu chọc. Trong lòng lại tức lại giận, con ngươi nháy mắt nhiễm hai thốc ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, phảng phất muốn Thanh Hoàng đốt thành cho tẫn. Thêm càng. Chương 147 của hồi môn chi tranh, 1. Nhìn Tô Mục kia phẫn nộ ánh mắt, Thanh Hoàng vẻ mặt hài hước nói, thừa tướng đại nhân. Ngươi như vậy sinh khí làm gì? Ta là không có biện pháp kéo ngươi đi lên, nhưng lại không có nói không gọi người khác kéo ngươi đi lên. Nói xong, Thanh Hoàng đối với kia phía trước chạy đến nàng phía sau đi kia mấy cái gã sai vặt vây vây tay, nói, các ngươi mấy cái còn không mau lại đây, không thấy được thừa tướng đại nhân rất đến hố đi sao. Nghe xong Thanh Hoàng nói, kia mấy cái gã sai vặt lúc này mới chạy chậm lại đây, duỗi tay đi kéo rất ở hố Tô Mục. Lúc này, Thanh Hoàng lại lên tiếng, các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm A, ngàn vạn không thể lại đem thừa tướng đại nhân cấp quăng ngã, nếu không tiểu tâm các ngươi ra. Về sau, nàng đứng ở một bên nhìn kia mấy cái gã sai vặt đem Tô Mục từ hố kéo lên. Tô Mục bị kéo lên, một thân đều là bùn đất, nào còn có một quốc gia thừa tướng bộ dáng. Nhìn như vậy hắn, Thanh Hoàng lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng nói, thừa tướng đại nhân, nhanh lên trở về thay quần áo đi, bằng không ngươi cái dạng này đi ra ngoài người khác còn tưởng rằng là khất cái đâu. Nghe xong Thanh Hoàng nói, Tô Mục lửa giận là như thế nào đều áp chế không được, hướng tới nàng hét lớn một tiếng, Tô Thanh Hoàng. Thừa tướng đại nhân, đừng kêu lớn tiếng như vậy, bổn cô nương nhĩ thực hảo xử. Nói đi, kêu bổn cô nương chuyện gì? Thanh Hoàng duỗi tay đào đào lỗ thai, một bộ điếu ngươi dây xích bộ dáng, đem cái Tô Mục tức giận đến thiếu chút nữa muốn tạc. Một hồi lâu, hắn mới áp xuống lửa giận, chỉ vào Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi cái này nghịch nữ, bổn tướng mệnh lệnh ngươi, ngày mai, không, hiện tại liền cút cho ta ra phủ đi, ta Tô Mục không có ngươi loại này nữ nhi. Nghe ngôn, Thanh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Mục, lạnh giọng hỏi, thừa tướng đại nhân, ngươi tới thật sự. Vô nghĩa, chẳng lẽ bổn tướng còn sẽ nói lời nói dối không thành. Tô Mục trừng mắt Thanh Hoàng, một bộ ta đường đường thừa tướng sao có thể sẽ nói lời nói dối bộ dáng. Ngươi xác thật muốn đem ta đuổi đi. Thanh Hoàng nhìn Tô Mục, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Xác định. Tô Mục nghiến răng nghiến lợi trả lời. Không hối hận. Thanh Hoàng hỏi lại một tiếng. Ngươi cái này nghịch nữ nếu còn lưu tại trong phủ bổn tướng mới có thể hối hận. Tô Mục lớn tiếng quát, hắn kia tiếng hô cơ hồ toàn bộ phủ thừa tướng đều có thể nghe thấy. Hảo, một khi đã như vậy, bổn cô nương cũng không nói nhiều cái gì, rời đi chính là. Thanh Hoàng nhìn Tô Mục quyết tâm, cũng không có nhiều làm dây dưa, rất là sảng khoái ứng hạ. Tô Mục vừa nghe Thanh Hoàng cuối cùng là đồng ý rời đi, trong lòng không khỏi vui vẻ, trên mặt biểu tình cũng hòa hoãn xuống dưới, không như vậy nộ khí đằng đằng. Thậm chí còn mang theo một tia ôn hòa đối Thanh Hoàng nói, Tô Thanh Hoàng, ngươi sớm nói như vậy không phải hảo, cũng đỡ phải chọc bổn tướng sinh lớn như vậy khí. Thừa tướng đại nhân, ngươi đừng cao hưng quá sớm. Ta rời đi có thể, nhưng là ta cái có điều kiện. Thanh Hoàng nhìn nhân chính mình đáp ứng rời đi mà nháy mắt trở nên ôn hòa lên Tô Mục, ánh mắt lóe lóe. Trong lòng âm thầm vì chết đi Tô Thanh Hoàng không đáng giá. Nàng thật sự thực hoài nghi, này Tô Mục đến tột cùng có phải hay không Tô Thanh Hoàng phụ thân, bằng không như thế nào sẽ đem nàng coi thường tới rồi loại trình độ này. Hiện tại vì bức nàng ra phủ thế nhưng liền nàng trụ sân đều cấp tiêu, thật đúng là không phải giống nhau phát rổ. Điều kiện, ngươi thế nhưng còn dám cùng bổn tướng nói điều kiện. Tô Mục vừa nghe Thanh Hoàng còn có điều kiện, sắc mặt lại lần nữa lạnh xuống dưới, trừng mắt nàng. Đương nhiên, bằng không thừa tướng đại nhân sẽ không cho rằng ta sẽ không hai tay ra phủ đi. Thanh Hoàng vẻ mặt trào phúng nhìn Tô Mục, trong lòng mắng to nói, cha cha, cha cha. Thế nhưng như thế đối đãi chính mình thân sinh nữ nhi, so người xa lạ còn không bằng. Chương 148 của hồi môn chi tranh, nhị. Nghĩ, Thanh Hoàng con ngươi vải bố lót trong đầy lanh quang. Nhìn Tô Mục nói, thừa tướng đại nhân, ta chỉ có một điều kiện, đó chính là đem ta nương để lại cho ta của hồi môn mang đi. Tô Mục vừa nghe, trừng lớn hai mắt nhìn Tô Thanh Hoàng nói, nghịch nữ, ngươi biết người đang nói cái gì sao? Thừa tướng đại nhân, thỉnh không cần hoài nghi, ta không giống ngươi. Ta đầu óc không bệnh, rất rõ ràng. Ta lại lặp lại một lần, muốn ta rời đi cũng đúng, nhưng là cần thiết đem ta nương lưu của hồi môn toàn bộ mang đi. Nàng cũng không phải là cái kia ngây ngốc Tô Thanh Hoàng, nên là nàng đồ vật, nàng sẽ một phân không ít mang đi. Nàng chính là nhớ rất rõ ràng, lúc trước nàng nương để lại không ít của hồi môn. Mà này Tô Mục sở dĩ bỏ đến nhanh như vậy, cùng nàng nương cũng thoát không được quan hệ. Là Thanh Hoàng nương dùng của hồi môn vì hắn thua thông quan hệ, vì hắn đã thông con đường làm quan chi lộ. Bằng không, chỉ bằng Tô Mục chính hắn sao có thể làm được một quốc gia chi tướng vị trí. Thế nhân đều biết muốn tri ân báo đáp, nhưng này Tô Mục không chỉ có không cầu báo, ngược lại mặc kệ nàng cái này vợ cả nữ nhi chết sống, không chỉ có tùy ý hạ nhân cùng Tô Thanh Sương khi dễ nàng, hiện tại càng là muốn đuổi nàng ra phủ. Đối với như vậy cha cha, lại có mấy người sẽ không trái tim băng giá. May mắn nàng sớm đã không phải Tô Thanh Hoàng, bằng không nhìn Tô Mục này nhóm đối nàng, còn không thương tâm chết. Nghĩ, Thanh Hoàng lại lần nữa nhìn về phía Tô Mục. Nhìn hắn ánh mắt lập lòe cái không ngừng, nhìn hắn kia biến hóa không chừng sắc mặt, hơi hơi cong cong môi, hợp lại thượng một mặt lạnh băng ý cười. Nếu nàng không đoán sai nói, Tô Mục đây là luyến tiếp những cái đó của hồi môn đi. Cũng là, nghe nói lúc trước Tô Thanh Hoàng nương Triệu Thanh Linh gả cho Tô Mục khi, chính là thập lý hồng trang, quan của hồi môn liền 300 nhiều nâng đâu. Nhiều như vậy tiền, vào Tô Mục túi tiền, lại làm hắn nổ ra cùng từ trên người hắn cắt thịt vô dị, thịt đau thịt đau. Trầm ngâm một hồi lâu, Tô Mục mới nhìn Tô Thanh Hoàng nói, Thanh Hoàng à, ngươi xem như vậy được không? Ngươi đâu đi trước thôn trang bên trong ở đến nỗi của hồi môn sự tình, chúng ta về sau lại nói. Nghe ngôn, Thanh Hoàng nhướng mày, cười như không cười nhìn Tô Mục, lạnh lạnh nói, thừa tướng đại nhân không phải là tưởng nuốt rất ta những cái đó của hồi môn đi. Thanh Hoàng vừa nói sau, vừa lúc nói chúng rồi Tô Mục tâm sự, làm hắn mặt da đỏ lên trừng mắt Thanh Hoàng nói, nghịch nữ, ngươi nói bậy gì đó. Kia của hồi môn chẳng qua là trước tồn tại vi phụ nơi này mà thôi, chờ ngươi xuất giá thời điểm lại cấp cũng không muộn a nói nữa, ngươi một nữ hài tử ra, mang như vậy nhiều của hồi môn ở trên người làm cái gì. Nhìn Tô Mục kia phó lời lẽ chính nghĩa sắc mặt, Thanh Hoàng cảm thấy ghê tởm vô cùng, cười lạnh liên tục. Một hồi lâu mới lại lần nữa nhìn Tô Mục mặt nói, thừa tướng đại nhân, ngươi này ra mặt cũng thật hậu. Ngươi xác định chờ ta ra phủ về sau, kia của hồi môn còn sẽ cho ta, mà không phải bị các ngươi nuốt rớt. Nghịch nữ, ngươi miên man suy nghĩ chút cái gì, ai sẽ nuốt người kia của hồi môn. Ngoan ngoan cho ta đi trước thôn trang đốc, đối đãi ngươi xuất giá thời điểm, bổ tướng nhất định sẽ cho ngươi chuẩn bị một phần của hồi môn. Tô Mục bị Thanh Hoàng tức giận đến không nhẹ, lại không thể không nhẫn mại tính tình hướng nàng. Nói giỡn, nếu kia phê của hồi môn cho Thanh Hoàng, còn không phải là đảo không hắn nửa cái phủ thừa tướng, chuyện như vậy hắn nhưng không làm. Tô Mục kia vừa lừa lại gạt bộ dáng, lại lần nữa làm Thanh Hoàng lại lần nữa nở nụ cười, nàng nhìn Tô Mục cười hỏi, thừa tướng đại nhân, ta trên mặt có phải hay không biết ta thực đốc, ta thực hảo lừa mấy chữ A. Ngươi có ý tứ gì? Tô Mục bị Thanh Hoàng hỏi đến sừng sốt, nhất thời không phản ứng lại đây, ngơ ngẩn nhìn nàng. Chương 149 của hồi môn chi tranh, tam. Thừa tướng đại nhân đây là tự cấp ta giả ngu đâu. Thanh Hoàng lạnh lùng nhìn Tô Mục, nói, thừa tướng đại nhân này bản tính nhưng thật ra đánh đến không tồi, đáng tiếc dùng sai rồi nhân thân thượng. Tô Thanh Hoàng, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì bản tính, bổn tướng như thế nào càng nghe càng hồ đồ. Tô Mục vẻ mặt không vui nhìn Thanh Hoàng, trong mắt là che giấu không được lửa giận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Thanh Hoàng lại là như vậy khó làm, dầu muối không ăn, làm hắn đau đầu không thôi. Vốn dĩ hắn là nghĩ trực tiếp vận dụng vũ lực, không nghĩ Thanh Hoàng bên người thế nhưng có ảnh nguyệt như vậy cao thủ, mới vài cái công phu liền đem hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng ám vệ đều cấp giải quyết. Hiện tại thật vất vả thuyết phục nàng rời đi, lại không nghĩ nàng thế nhưng lại muốn của hồi môn. Đây chính là để cho hắn thịt đau đồ vật, của hồi môn là cái gì, kia chính là tiền bạc, trắng bóng bạc ga hắn liền Tô Thanh Sương cũng không chịu cấp, lại như thế nào sẽ cho Thanh Hoàng. Không được, mặc kệ thế nào, hắn đều đến đem những cái đó của hồi môn, những cái đó tiền cấp bảo vệ cho, tuyệt đối không thể tiện nghi Tô Thanh Hoàng. Nghĩ, Tô Mục nhìn Thanh Hoàng ánh mắt lại lần nữa trở nên nhu hòa lên, lời nói thấm thía nói, Thanh Hoàng, ta là cha ngươi, này tổng sẽ không sai đi. Nếu là cha ngươi, ta sao có thể sẽ nuốt rớt ngươi của hồi môn đâu. Nhiều nhất cũng chỉ bất quá là tồn tại ta nơi này mà thôi, cho nên ngươi phóng 100 tâm, chờ ngươi xuất giá thời điểm kia của hồi môn ta sẽ còn nguyên cho ngươi. Này Tô Mục có thể nói vô sỉ tới rồi cực điểm, vừa đe dọa vừa dụ dỗ luân phiên ra trận, vì chính là đã tưởng đem Thanh Hoàng đuổi ra phủ, lại tưởng độc chiếm nàng của hồi môn. Quả nhiên là nhân trí tiện tắc vô địch a. Thanh Hoàng nhìn Tô Mục, vô cùng cảm thán nghĩ. Đột nhiên có chút phiền chán cùng Tô Mục như vậy lưỡi thương luận chiến, vì thế nàng sắc mặt lạnh lùng, nhìn Tô Mục nói, thừa tướng đại nhân, hôm nay ta đem lời nói phóng này. Muốn ta rời đi có thể, của hồi môn lấy tới. Nói xong, không hề để ý tới Tô Mục, đối một bên ảnh nguyệt nói, ảnh nguyệt, đi, chúng ta tìm cái sân ngủ đi. Nghịch nữ, ngươi đứng lại. Thanh Hoàng nói đi là đi, làm Tô Mục rất là không mặt mũi, đối với nàng bóng dáng lớn tiếng hô lên. Nhưng mà, Thanh Hoàng trực tiếp làm trò không nghe được, cùng ảnh nguyệt đi nhanh rời đi. Vũ Việt Thiêu, các nàng đến đi tìm một buổi tối ngủ địa phương, tổng không có khả năng đi ra ngoài chủ khách điếm đi. Bất quá này Tô Mục đem Vu Viện Thiêu cũng hảo, nàng cuối cùng khả năng tìm một chỗ hảo một chút sân nghỉ ngơi. Nghĩ, Thanh Hoàng lập tức hướng hậu viện trung tốt nhất sân đi đến. Muốn nói này hậu viện ai trụ sân tốt nhất, kia đương nhiên là Tô Thanh Sương đào viện. Vào đào viện, Thanh Hoàng cũng không đợi hạ nhân thông báo, trực tiếp xông vào Tô Thanh Sương nhà ở. Vào nhà, nhìn thoáng qua kia nằm ở trên giường mặt bị bao đến kín mít Tô Thanh Sương, Thanh Hoàng nói thẳng ý đồ đến nói, nhị muội muội, mượn ngươi sân ở vài ngày. Ngươi chừng nào thì làm Tô Mục đem ta nương để lại cho ta của hồi môn đưa tới, ta khi nào rời đi. Nói cách khác, ta về sau đành phải cùng nhị muội muội làm bạn. Nói xong, Thanh Hoàng nên ngang mà đi, ở Tô Thanh Sương phòng bên cạnh ở xuống dưới, đem cái Tô Thanh Sương tức giận đến chết khiếp, ném hảo chút bài trí ngôi giận. Buổi chiều Vu viện động tĩnh, Lưu Thị là biết được rõ ràng. Nàng biết là Tô Mục tự mình động tay, cho nên cũng không có tiến đến trộn lẫn hợp, mà là ở chính mình trong viện chờ tin tức. Nhưng mà, nàng đợi nửa ngày đều không có chờ đến Thanh Hoàng bị đuổi ra phủ tin tức, không cấm có chút sốt ruột. Vì thế, phái bà tử tiến đến tìm hiểu tin tức. Không nhiều lắm trong chốc lát, kia tìm hiểu tin tức bà tử liền đã trở lại. Lưu Thị nghe xong kia bà tử bẩm báo, sắc mặt trầm xuống, khó coi cực kỳ, máng, tiện nhân chính là tiện nhân, thế nhưng còn muốn của hồi môn, cho rằng nàng là ai. Chương 150 của hồi môn chi tranh, 4. Lưu Thị mang xong, lại hỏi vừa mới kia tìm hiểu tin tức bà tử nói, kia tiện nhân nếu không có đi, lại không chỗ ở, nàng hiện tại ở đâu? Hồi phu nhân nói, đại tiểu thư đi nhị tiểu thư sân. Cái gì? Nàng thế nhưng đi Sương Nhi sân, đáng chết. Nói xong, Lưu Thị đứng lên, vội vã hướng tới Tô Thanh Sương đào viện mà đi. Đi vào đào viện, Lưu Thị vọt vào Tô Thanh Sương nhà ở vừa thấy nàng hảo hảo nằm khắp nơi trên giường, lúc này mới yên lòng, nhìn nàng nói, Sương Nhi, ngươi không có việc gì liền hảo. Nương, ta không có việc gì, ngươi làm sao vậy? Tô Thanh Sương nhìn Lưu Thị sắc mặt rất khó xem, không khỏi hỏi. Còn có thể làm sao vậy? Còn không phải bị cái kia tiện nhân cấp khí. Lưu Thị không biết Thanh Hoàng liền ở tại Tô Thanh Hoàng cách vách, vì thế làm cho Tô Thanh Sương mặt đem cái Thanh Hoàng mang cái máu chó đầy đầu. Cái gì tiện nhân, cái gì có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, cái gì bị ổi tiểu đệ tử. Phàm là khó nghe nói, Lưu Thị đều mắng một lần, căn bản không có nhìn đến Tô Thanh Sương liều mạng chiều nàng sử ánh mắt. Đợi cho mắng đủ rồi, Lưu Thị lúc này mới nhìn đến Tô Thanh Sương đôi mắt không ngừng chiều nàng chớp há chớp, không khỏi kỳ quái hỏi, Sương Nhi, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Nương, ta không đợi Tô Thanh Sương đem nói cho hết lời, Lưu Thị phía sau truyền đến một đạo thanh lánh băng hàn thanh âm. Thanh Hoàng thật đúng là nhìn không ra tới, phu nhân ngày thường một bộ đoàn trang thủ lễ bộ dáng, không nghĩ đều là trang nha. Không nghĩ tới thế nhưng so phố phường nữ tử còn không bằng, đảo làm Thanh Hoàng trưởng kiến thức. Bất quá, Thanh Hoàng cả gan hỏi phu nhân một câu, vừa mới ngươi trong miệng mắng cái kia là ta sao? Sau lưng mắng chửi người, lại bị bắt cái hiện hình, hơn nữa vẫn là bị mắng vai chính, Lưu Thị rất là xấu hổ. Quay đầu nhìn Thanh Hoàng, mất tự nhiên hỏi, Thanh Hoàng a, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nhìn phu nhân lời này hỏi, nếu ta không ở nơi này, không phải nghe không được ngươi vừa mới kia xuất sắc mắng công. Thanh Hoàng tiến lên một bước, cười như không cười nhìn Lưu Thị, trong mắt che kín hàn quang. Không, không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Lưu Thị nhìn Thanh Hoàng, đã trột dạ lại bực bội, trên mặt càng là xấu hổ không thôi. Kia phu nhân là có ý tứ gì? Thanh Hoàng lạnh lùng nhìn Lưu Thị. Vừa mới đang nghe đến Lưu Thị những cái đó mắng chửi người nói khi, nàng liền tưởng lao ra đi hảo hảo tấu nàng một đốn. Sở dĩ chịu đựng không có động thủ, chính là nghĩ nghe một chút này Lưu Thị còn có thể nói ra này đó khó nghe nói tới, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng muốn nói tới khi nào mới có thể dừng lại. Sự thật chứng minh, nữ nhân này mắng khởi người khác tới, đặc biệt là nàng hận người kia tuyệt đối là không dứt. Thanh Hoàng rất là khó hiểu, nàng giống như không có đắc tội quá này Lưu Thị, nàng như thế nào liền sẽ như vậy hận nàng đâu. Liên tính lúc trước nàng mẫu thân Triệu Thanh Linh chiếm Tô Mục chính thê vị trí, nhưng nàng đã chết thật nhiều năm, này Lưu Thị từ lâu là phủ thừa tướng đương gia chủ mẫu, vì sao còn sẽ như vậy hận nàng đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Hoàng đều tưởng không rõ. Cuối cùng quyết định hảo hảo hỏi một câu này Lưu Thị. Vì thế, Thanh Hoàng tiến lên một bước, đi đến Lưu Thị trước mặt, rất là nghiêm túc nhìn nàng hỏi, phu nhân, Thanh Hoàng muốn hỏi ngươi một vấn đề, còn thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lưu Thị có chút chột dạ, không dám nhìn Thanh Hoàng đôi mắt. Phu nhân không cần khẩn trương, không phải cái gì khó có thể trả lời vấn đề. Ta chỉ là muốn hỏi một câu, phu nhân vì sao sẽ như vậy hận ta đâu? Thanh Hoàng hỏi chuyện vừa ra, Lưu Thị nháy mắt thay đổi sắc mặt, ngơ ngẩn nhìn nàng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Hoàng thế nhưng sẽ hỏi cái này vấn đề. Hoàn hôn sau, Lưu Thị nhìn Thanh Hoàng, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Chương 151 của Hồi Môn Chi Tranh, Nam. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết đến tuột cùng hận Tô Thanh Hoàng cái gì, có lẽ đây là một loại thói quen đi. Nửa ngày đều không có nhìn đến Lưu Thị mở miệng, Thanh Hoàng lại lần nữa hỏi, phu nhân là không biết như thế nào trả lời đâu, vẫn là không biết vì sao hận ta đâu. Ta. Lưu Thị vẫn là không biết chính mình nên nói chút cái gì, cũng may Thanh Hoàng cũng không có chết cắn không bỏ, mà là đem ánh mắt xoay người một bên Tô Thanh Sương. Thanh Hoàng trên mặt hợp lại một mặt nhàn nhạt ý cười, nhìn Tô Thanh Sương hỏi, phu nhân không biết nên như thế nào trả lời ta vấn đề này, nói vậy nhị muội muội là biết đến. Ngươi có thể nói cho ta, vì sao như vậy hận ta sao? Ta là giết cha mẹ ngươi đâu, vẫn là đoạt ngươi nam nhân. Nói xong, không biết vì sao Thanh Hoàng nghĩ tới Thái tử quân Lâm Lam, tự rêu cười nói, lại nói tiếp, nên hận chính là ta. Bởi vì nhị muội muội chính là đoạt ta vị hôn phu a, không chỉ có như thế, còn trơ mắt nhìn hắn giết ta diệt khẩu. Chẳng lẽ là bởi vì ta không chết thành, cho nên nhị muội muội càng thêm hận ta, thế nhưng còn có thể nghĩ ra hạ dược cùng tìm mấy nam nhân cùng nhau loại này ác độc điểm tới. Nói một chút đi, nhị muội muội, đến tột cùng vì sao sẽ như vậy hả ta? Lại hoặc là nói ngươi cùng phu nhân giống nhau, căn bản không có lý do, liền như vậy hận thượng ta. Thanh Hoàng liên tiếp thoán đặt câu hỏi, cũng đem Tô Thanh Sương cấp hỏi ngây người. Nàng chưa từng có nghĩ tới loại này vấn đề, lại hoặc là nàng nghĩ tới, lại căn bản không phải lý do. Tỷ như nàng trước kia cảm thấy Tô Thanh Hoàng là đích nữ ngại nàng lộ, nhưng sau lại nàng chính mình cũng là đích nữ. Không chỉ có như thế, còn phải tới rồi Tô Mục vô tận sủng ái. Lại tỉ như nói nàng hận Tô Thanh Hoàng là thái tử điện hạ vị hôn thê, nhưng sau lại nàng đem thái tử đoạt lại đây, chính mình thành thái tử chắc phi, mà Tô Thanh Hoàng lại cùng thái tử lui hôn. Nói như vậy, nàng hẳn là không hận Tô Thanh Hoàng mới là, nhưng sự thật lại tương phản, nàng đối Tô Thanh Hoàng hận ý càng thêm thâm, nhìn nàng liền có một cổ muốn giết nàng xúc động. Liên như hiện tại như vậy, nhìn ngữ tiêu yên nhiên Tô Thanh Hoàng, nhìn nàng kia không có một tia tì vết tuyệt mỹ mặt, nàng liền có một cổ muốn hủy hoại kia mặt xúc động. Có lẽ nàng đối Tô Thanh Hoàng hận đã tới rồi thâm nhập cốt tủy, ăn sâu bén rễ trình độ. Như thế nào, nhị muội muội cũng nói không nên lời đúng không? Thanh Hoàng thanh âm lạnh vài phần, ánh mắt từ hai người trên mặt nhất đảo qua, lãnh khốc vô tình nói, hiện tại ta và các ngươi lời nói sẽ không nói lần thứ hai, các ngươi cho ta nhớ lao. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, diệt hắn mãn môn, người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Nói xong, không hề để ý tới hai người, xoay người rời đi. Nhìn Thanh Hoàng cô tuyệt bóng dáng, nghĩ nàng vừa mới nói, Lưu Thị cùng Tô Thanh Sương sắc mặt đều trắng. Nghĩ đến gần nhất Thanh Hoàng thủ đoạn, nghĩ đến các nàng một lần lại một lần tính kế, cuối cùng lại là tự thực hậu quả xấu, không khỏi kinh sợ lên. Hai mẹ con nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng sợ hãi không cần nói cũng biết, hai người thực an ý âm thầm quyết định, tạm thời vẫn là không cần chọc Tô Thanh Hoàng hảo. Nghĩ, Lưu Thị nhìn Tô Thanh Sương nói, Sương Nhi, chúng ta tạm thời nhẫn nàng một nhẫn, đều có cha ngươi đối phó nàng. Nghe ngôn, Tô Thanh Sương ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến Tô Thanh Hoàng còn ở tại chính mình cách vách, vì thế nhắc nhở Lưu Thị nói, Nương, Tô Thanh Hoàng chính trụ ta cách vách đâu. Nàng chính là lên tiếng, cha khi nào đem của hồi môn cho nàng. Nàng khi nào rời đi? Nếu không, ngươi đi khuyên nhủ cha, làm hắn sớm một chút đem Tô Thanh Hoàng đuổi đi đi. Hảo, ngươi yên tâm đi, nương đi cùng cha ngươi nói. Nói xong, Lưu Thị lại dặn dò Tô Thanh Sương vài câu, lúc này mới mang theo người rời đi. Chương 152 của Hồi Môn Chi Tranh, 6. Rời đi đào viện sau, Lưu Thị không có trực tiếp hồi nàng chính mình sân, mà là đi vòng đi Tô Mục trụ sân. Nàng cảm thấy vừa mới Tô Thanh Sương nói được không sai, này Tô Thanh Hoàng đã hận thượng các nàng, vẫn là sớm chút tống cổ rời đi hảo, bằng không thời gian dài chỉ sợ nàng sẽ rảo đến hợp phủ không yên. Không nhiều lắm một lát sau, Lưu Thị liền đến Tô Mục sân. Còn chưa tiến viện, liền cảm giác được kia áp lực không khí. Vì thế Lưu Thị ánh mắt lóe lóe, sau đó mang theo bà tử đi vào. Phu nhân. Thủ vệ gã sai vặt nhìn đến Lưu Thị, lập tức tiến lên chào hỏi. Lao ra ở sao? Ở đâu? Tiểu nhân tiến đến thông báo một tiếng. Gã sai vặt nói xong, tiến đến thông báo đi. Không nhiều lắm một lát sau, liền trở về đối Lưu Thị nói, Tô Mục thỉnh nàng đi vào. Lưu Thị ý bảo bà tử ở bên ngoài chờ, chính mình vào Tô Mục phòng. Phòng khi, Tô Mục chính sắc mặt không du sinh hờn dỗi, nhìn Lưu Thị tiến vào, sắc mặt thoáng tốt một chút, hỏi, phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói lao ra ở sinh khí, thiếp thân lo lắng lao ra tức điên thân mình, cố ý đến xem ngươi. Lưu Thị trên mặt hợp lại một mặt ôn nhu ý cười, bước tiểu toái bộ đi đến Tô Mục phía sau, duỗi tay cho hắn mát xa lên. Theo Lưu Thị động tác, Tô Mục hơi hơi nhắm lại mắt hưởng thụ, trong lòng tức giận chậm rãi tan đi. Ấn đến không sai biệt lắm, Lưu Thị lúc này mới dừng động tác, Tô Mục cũng ngay sau đó mở bừng mắt. Về sau hắn trên mặt hợp lại thượng một mặt ý cười, duỗi tay bắt lấy Lưu Thị tay nói, vẫn là phu nhân săn sóc, như vậy nhấn một cái vi phu phiền não toàn không có. Lao ra thích liền hảo. Lưu Thị trở về Tô Mục cười, sau đó ở hắn bên người ngồi xuống, nhìn hắn hỏi, Lao ra, ngươi có cái gì phiền não không bằng nói đến thiếp thân nghe một chút. Tô Mục nhìn Lưu Thị kia thiện giải nhân ý bộ dáng, duỗi tay trực tiếp đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, một bên thân nàng kiều môi, một bên đem thanh hoàng buổi chiều sự tình nói ra. Tuy rằng Lưu Thị sớm đã biết sự tình trải qua, như cũ trang một bộ vừa mới nghe được bộ dáng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Tô Thanh Hoàng ly phủ điều kiện, là mang đi nàng của hồi môn. Đúng vậy, ngươi nói vi phu có thể không khí sao? Nàng một tiểu nha đầu phiến tử, mang theo như vậy nhiều của hồi môn xem như chuyện gì. Nói lên việc này, Tô Mục trong lòng liền có khí. Nói trắng ra là, hắn vẫn là luyến tiếc những cái đó tiền. Điều này cũng đúng, nàng một nữ hải tử ra mang theo của hồi môn sắc thật không ra thể thống gì. Nói nữa, lão gia chỉ là làm nàng đi thôn trang trụ mà thôi, lại không phải đoạn tuyệt cha con quan hệ. Chờ nàng xuất giá, chúng ta còn không phải đến đem kia của hồi môn cho nàng. Lưu Thị nhiều ít hiểu biết Tô Mục tâm tư, vì thế theo tâm tư của hắn nói ra như vậy một phen lời nói tới, làm Tô Mục trong lòng đại hỉ. Vì thế trên tay hắn động tác bắt đầu không an phận lên, ở Lưu Thị trên người bên này xoa bóp, bên kia xoa xoa, không nhiều lắm một lát sau, khiến cho Lưu Thị tiểu xuyễn liên tục, dục cự còn nên nói, lão gia, ngươi đứng đắn một chút. Vi phu nơi nào không đứng đắn, như vậy, vẫn là như vậy. Tô Mục vừa nghe Lưu Thị lời này, tức khắc liền cười, trên tay cũng càng thêm ra sức lên. Lưu Thị bị Tô Mục trêu chọc tâm ngứa khó nhịn, thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình, nhưng tưởng tượng đến Tô Thanh Hoàng còn ở Tô Thanh Sương trong viện ở đâu, vì thế chỉ phải trước nhìn xuống, bắt lấy Tô Mục tay nói, lão gia, ngươi còn không biết đi, Tô Thanh Hoàng hiện tại bá chiếm Sương Nhi Sơn đâu. Vừa nghe lời này, Tô Mục sắc mặt biến đổi, lập tức dừng trên tay động tác, nhìn Lưu Thị hỏi, ngươi nói cái gì? Kiêm lịch nữ bá chiếm Sương Nhi Sơn. Sáu cày xong. Chương 153 bản tính như ý. Đúng vậy, lao ra, nàng không chỉ có bá chiếm Sương Nhi Sơn, còn tuyên bố nói lao ra khi nào đem của hồi môn cho nàng, nàng liền khi nào rời đi đâu. Lưu Thị vừa nói, một bên cẩn thận quan sát đến Tô Mục trên mặt biểu tình, nhìn trên mặt hắn lửa giận mau áp không được, lúc này mới nói tiếp, lao ra, thiếp thân xem vẫn là mau chóng muốn làm đem Tô Thanh Hoàng đuổi đi đi. Đuổi? Ngươi cho rằng vi phu không nghĩ sao? Vấn đề là cái kiêng nghịch nữ không muốn rời đi. Nói lên Tô Thanh Hoàng không muốn rời đi thời điểm, Tô Mục cả người đều hợp lại gắn vào lửa giận giữa. Nghĩ vì đem Tô Thanh Hoàng lộng đi, hắn là suy nghĩ đủ loại biện pháp. Nhưng cuối cùng đâu, không chỉ có không đem Tô Thanh Hoàng đuổi đi, chính hắn ngược lại một lần so một lần bị nàng tức giận đến lợi hại. Còn như vậy đi xuống, Tô Mục cảm thấy chính mình phi bị Thanh Hoàng tức chết không thể. Lưu Thị vừa thấy Tô Mục thật sự sinh khí, lập tức duỗi tay một bên xoa hắn ngực, một bên an ủi nói. Lao ra, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nàng không muốn rời đi, chúng ta lại tưởng biện pháp khác chính là, này tức điên tự mình thân mình, nhưng mất nhiều hơn được. Tô Mục ở Lưu Thị trấn an dưới, kia dâng lên tới lửa giận chậm rãi tiêu đi xuống, nhìn nàng hỏi, phu nhân, ngươi đảo nói ngươi có biện pháp nào? Lao ra, biện pháp nhưng thật ra có một cái, chỉ sợ Lao ra không đồng ý. Lưu Thị cẩn thận nhìn Tô Mục liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi cũng chưa nói, như thế nào biết vi phu không đồng ý nói đi, chỉ cần có thể đem kia nghịch nữ đuổi đi, biện pháp gì đều được. Tô Mục lớn tiếng nói, một bộ đau đầu bộ dáng. Thật sự, Lưu Thị nhìn Tô Mục, một bộ không thể tin được bộ dáng. Nàng như vậy biểu tình, kích thích tới rồi Tô Mục, chỉ thấy hắn hai mắt trừng, nhìn Lưu Thị nói, đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ phu nhân cho rằng vi phu sẽ nói lời nói dối không thành. Nói đi, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Nghe Tô Mục nói như vậy, Lưu Thị lúc này mới yên lòng, nói, lao ra, ngươi trước đừng nóng giận, trước hết nghe thiếp thân đem nói cho hết lời. Hảo, ngươi nói, ta không tức giận. Tô Mục ứng cái kia sảng khoái a. Vì thế, Lưu Thị hơi hơi hé miệng nói, lao ra, Tô Thanh Hoàng muốn của hồi môn, chúng ta cho nàng cũng không sao. Tô Mục vừa mới còn nói không tức giận, nhưng vừa nghe Lưu Thị lời này, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, vẻ mặt lửa giận trừng mắt Lưu Thị, quắc, phu nhân, đây là ngươi biện pháp. Không được, tuyệt đối không thành. Nay của hồi môn tuyệt đối không thể tiện nghi cái kiềng nghịch nữ. Lưu Thị nhìn Tô Mục nói không tức giận, rồi lại sinh khí, vì thế nhìn hắn ai hoán nói, nhìn một cái, ngươi lại sinh khí đi. Vừa mới liền nói lão ra trước hết nghe thiếp thân đem nói cho hết lời, nhưng hiện tại thiếp thân mới nói một nửa, lão ra lại sinh khí. Ngươi làm thiếp thân muốn nói như thế nào đi xuống. Tô Mục vừa thấy Lưu Thị kia ủy khuất bộ dáng, trong lòng mềm nhũn nghĩ đến nàng còn có chuyện chưa nói xong, vì thế áp xuống trong lòng hỏa khí, nhẫn mại tính tình nói, hảo, hảo, vi phu không tức giận, phu nhân ngươi mau nói. Thật không tức giận, thật không tức giận. Lưu Thị lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, lao ra, thiếp thân là như thế này tưởng, Tô Thanh Hoàng muốn của hồi môn chúng ta có thể cho nàng, nhưng cấp cái gì đến chúng ta định đoạt. Tô Mục vừa nghe, mắt tức khắc liền sáng. Thầm nghĩ, phía trước hắn chỉ lo sinh khí, như thế nào liền không nghĩ tới biện pháp này đâu. Triệu Thanh Linh xác thật để lại không ít của hồi môn, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu Tô Thanh Hoàng lại không biết. Nói nữa Triệu gia người lại không ở kinh thành. Tô Thanh Hoàng bên người lại không có lão buộc gì đó, liền tính nàng muốn hỏi cũng không chỗ đi hỏi. Bọn họ chỉ cần cho nàng một chút ý tứ một chút, không phải được rồi. Chương 154 bản tính như ý, nhị. Bởi vậy, đã thỏa mãn Tô Thanh Hoàng yêu cầu, lại đem nàng đuổi ra phủ, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ, Tô Mục trên mặt lộ ra vui mừng, nhìn Lưu Thị trong mắt tràn đầy tình ý, nói, vẫn là phu nhân cao a. Lao ra cái này không tức giận. Lưu Thị trắng Tô Mục liếc mắt một cái, kiều sách một tiếng. Không tức giận. Tô Mục cười tủm tỉm nói, trên tay lại bắt đầu không thành thật lên, vói vào Lưu Thị trong quần áo, làm nàng đỏ bừng mặt. Lúc này, Đào Viên. Tô Thanh Sương nằm ở trên giường, tâm tình là vô cùng buồn bực. Tưởng tượng đến Thanh Hoàng liền ở tại nàng cách vách, trong lòng như miêu chảo giống nhau khó chịu, nằm ở trên giường như thế nào đều ngủ không được. Một bên nha hoàng Thu Mai nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi tiến lên quan tâm hỏi, nhị tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Trên người không thoải mái sao? Nghe được Thu Mai thanh âm, Tô Thanh Sương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngồi dậy tới nói, bổn tiểu thư đâu chỉ là trên người không thoải mái, ta toàn thân, bao gồm trong lòng liền không có một chỗ thoải mái địa phương. Nghe vậy, Thu Mai ngẩn người, một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi, nếu tiểu thư không thoải mái, kia nô tỳ đi giúp tiểu thư thỉnh cái đại phu tới. Vừa nghe Thu Mai nói thỉnh đại phu, Tô Thanh Sương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quắc, thỉnh đại phu tới có ích lợi gì? Lan! Hảo tâm quan tâm lại bị vô cớ giống lên một đốn, Thu Mai sắc mặt không tốt lắm, túi đầu đi ra ngoài. Nàng vừa ra phòng, liền nhìn đến đứng ở hành lang trung Thanh Hoàng, vì thế đem đầu rũ đến càng thấp, hô một tiếng, đại tiểu thư, liền vội vàng rời đi. Sợ nhiều ngốc một giây bị Tô Thanh Sương phát hiện, sẽ không có hảo trái cây ăn. Càng phảng phất Thanh Hoàng là hồng thủy manh thú, chỉ e tránh còn không kịp. Thu Mai kỳ thật biết chính mình chủ tử sở dĩ không thoải mái, hơn phân nửa cùng Tô Thanh Hoàng ở nơi này có quan hệ. Nhưng phía trước Lưu Thị ở chỗ này, nhìn đến Tô Thanh Hoàng cũng chưa nói cái gì, các nàng làm nô tài cũng không hảo đuổi nàng đi. Huống chi, nàng chính là nghe nói Tô Thanh Hoàng sân bị thiêu, không chỗ ở cái này làm cho Thu Mai nghĩ đến trước hai ngày Tô Thanh Sương làm cho bọn họ ở Vu Viện làm sự tình. Tưởng chính mình chủ tử thiêu Thanh Hoàng sân, vì thế càng thêm không dám nói cái gì. Thanh Hoàng nhìn Thu Mai kia sợ hai chính mình vội vàng rời đi bộ dáng, không khỏi xoa xoa ngạch, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi Ảnh Nguyệt. Ảnh Nguyệt, nhà ngươi chủ tử ta thực đáng sợ sao? như thế nào một đám thấy ta đều đường vòng đi rồi đâu. Ngạch! Ảnh Nguyệt bị Thanh Hoàng đột nhiên mà tới hỏi chuyện, làm cho ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày không biết nên như thế nào trả lời. Ở trong lòng yên lặng chửi thầm nói, tiểu thư, ngươi không phải đáng sợ, mà là thật là đáng sợ. Đương nhiên, lời này nàng không dám nói ra, nếu không dựa vào Thanh Hoàng kia chỉnh người thủ đoạn, tuyệt đối muốn thoát một tầng ra. Không nói người khác, liền nói nhị tiểu thư Tô Thanh Sương cùng thừa tướng Tô Mục hai người, một cái bị nàng toàn bộ thân bại danh liệt, một cái bị nàng tức giận đến chết khiếp. Đương nhiên, kia đều là bọn họ gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Nhưng mà, Ảnh Nguyệt vẫn là không dám ở Thanh Hoàng cái này lão hổ trên người rút mao, vì thế ngậm miệng không nói, đem trầm mặc tiến hành rốt cuộc. Nửa ngày không nghe được Ảnh Nguyệt mở miệng, Thanh Hoàng có chút không thú vị, nói, Ảnh Nguyệt, ngươi không phải là ngủ rồi đi. Nghe xong Thanh Hoàng lời này, Ảnh Nguyệt không ra tiếng cũng không được, chỉ phải nói, chủ tử, sao có thể chứ? Thuộc hạ chính là gánh vác trọng trách, bảo hộ an toàn của ngươi đâu, sao có thể ngủ? Thanh Hoàng vừa nghe Ảnh Nguyệt mở miệng, tức khắc liền cười. Ánh mắt hơi lóe, cô ý nói, Ảnh Nguyệt, vậy ngươi vừa mới như thế nào không trả lời bổn tiểu thư vấn đề? Là rất khó trả lời đâu, vẫn là ngươi cùng những người đó giống nhau cảm thấy tiểu thư ta thực đáng sợ. Chương 155 bản tính như ý, tam. Nhân sinh quá nhàm chán, không có việc vui nào thành, này đào viện nô tài một đám tránh Thanh Hoàng như rắn giết, không dám tới gần, vì thế Ảnh Nguyệt thực bi thôi liền thành Thanh Hoàng kia chọc cười đối tượng. Ảnh Nguyệt nghe xong Thanh Hoàng lời nói sau, thiếu chút nữa không có từ ẩn thân địa phương rơi xuống. Nàng đầy mặt ai oán nhìn Thanh Hoàng nói, chủ tử, ngươi đừng lấy thuộc hạ chọc cười biết không? Nếu chủ tử ngươi thật sự nhàm chán, thủ hạ đi giúp ngươi tìm một người lại đây. Thanh Hoàng không nghĩ tới Ảnh Nguyệt nha đầu này nhanh như vậy liền xem thấu nàng tâm tư, vì thế chỉ có thể từ bỏ đầu dự tính của nàng, xoay người trở về phòng đi. Thật đúng là đừng nói, này Tô Thanh Sương không chỉ có trụ này hậu viện tốt nhất sân, trong phòng bài trí sự vật càng là tinh phẩm trung tinh phẩm, tùy tiện lấy một kiện đi ra ngoài đều phải có thể bán tốt nhất nhiều tiền. Nhìn này nhà ở bài trí, Thanh Hoàng không khỏi nghĩ đến chính mình kia khổ bức nhật tử, đối lập xuống dưới cũng thật không phải người quá. Nghĩ, Thanh Hoàng con ngươi đột nhiên bước lên ánh sáng, nghĩ như thế nào mới có thể đem mấy thứ này biến thành chính mình trong túi tiền. Âm thầm Ảnh Nguyệt nhìn Thanh Hoàng cặp kia mắt sáng lên bộ dáng, liền biết nàng lại đánh cái gì ý đồ xấu, không khỏi đỡ đỡ chán, đầy mặt vô ngữ nhìn trần nhà. Ông trời, nàng có thể nói hay không nói không quen biết phía dưới cặp kia mắt tỏa ánh sáng nữ nhân. Thực hiển nhiên, đây là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì, ngay sau đó nàng bên thai liền vang lên Thanh Hoàng thanh âm, chỉ nghe nàng nói, Ảnh Nguyệt, trong phòng này đồ vật giá trị không ít tiền đi. Nghe ngôn, Ảnh Nguyệt trực tiếp mắt trợn trắng, nói, tiểu thư, trong phòng này bài trí lấy ra đi bán nói, tuyệt đối so với ngươi hôm nay giao cho tiểu lôi ngân phiếu còn nhiều. Hôm nay Thanh Hoàng giao cho tiểu lôi ngân phiếu, chính là có vài vạn hai đâu. Toàn bộ đều là Thanh Hoàng tiến sòng bạc thăng tới. Nói đến cái này, Ảnh Nguyệt liền cảm thấy đặc biệt tà hồ, mỗi lần Thanh Hoàng chỉ cần tiến sòng bạc, tuyệt là ổn thắng không thua. Thanh Hoàng nghe xong Ảnh Nguyệt lời này, ánh mắt càng thêm sáng ngời lên, giống như kia thiên thượng sao trời, sáng quắc rực rỡ. Đột nhiên, Thanh Hoàng câu môi cười, đối Ảnh Nguyệt nói, nhiều như vậy bạc, bãi tại đây trong phòng đáng tiếc. Ảnh Nguyệt, ngày mai ngươi đem mấy thứ này lấy ra đi bán đi. Lời vừa nói ra, Ảnh Nguyệt thiếu chút nữa không từ ẩn thân địa phương tài xuống dưới, nhìn Thanh Hoàng nói, tiểu thư này không tốt lắm đâu. Này có cái gì không tốt, dù sao đều là phủ thừa tướng đồ vật, bãi tại nơi này chỉ là đẹp, lại không có bao lớn tác dụng, còn không bằng bán khi ta khai cửa hàng tài chính khởi đầu. Ảnh Nguyệt, ngươi đừng quên, nhà ngươi chủ tử ta hiện tại chính là người nghèo một quả. Chúng ta làm như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là cướp phú tế bần mà thôi. Nói xong, Thanh Hoàng cũng không đợi Ảnh Nguyệt trả lời, trực tiếp vung tay lên nói, thân ái tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta liền như vậy vui sướng quyết định. Chủ tử Ảnh Nguyệt hai toán hô một tiếng, lại phát hiện Thanh Hoàng đã bỏ đến trên giường ngủ đi. Bóng đêm vô ngân. Thanh Hoàng đang ở đào viện ngủ ngon lành, kia bị thiêu hủy vu viện lại tới mấy cái không thuật chi khách, đúng là Đế Lăng Thiên cùng Ảnh Nhất, Ảnh Nhị. Đế Lăng Thiên vẻ mặt âm trầm đứng ở bị thiêu đến một ngói không dư thừa vu viện trước mặt. Con ngươi kích động thị huyết hàn mang. Ảnh Nhất, đi cha, nhìn xem là ai như vậy đại lá gan, cũng dám thiêu nàng sơn. Ảnh Nhị, ngươi đi tra xem xét Tô Thanh Hoàng hiện tại ở địa phương nào. Là, ảnh nhất, ảnh nhị theo tiếng rời đi, hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Lưu lại Đế Lăng Thiên một người đứng ở vu viện trước, ánh mắt thâm trầm. Hắn suy nghĩ muốn hay không liên hệ một chút ảnh nguyệt, hỏi một chút Thanh Hoàng tình huống hiện tại. Chương 156 bản tính như ý, 4. Nhưng tưởng tượng đến Thanh Hoàng đã từng lời nói, Đế Lăng Thiên lại đem này ý niệm đè ép đi xuống, đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ ảnh nhị tin tức. Nhìn này cái gì đều không dư thừa sân, Đế Lăng Thiên trong lòng có chút tự trách. Nếu không phải hắn hai ngày này ly kinh một chuyến, việc này có lẽ liền sẽ không phát sinh. Chỉ mong Tô Thanh Hoàng không có việc gì, nếu không hắn không ngại đem toàn bộ phủ thừa tướng cấp bưng. Đế Lăng Thiên bàn tay to nắm chặt thành quyền, đại não bay nhanh vận chuyển, nghĩ như thế nào mới có thể làm Thanh Hoàng cam tâm tình nguyện tiếp thu hắn, nguyện ý tránh ở hắn cánh chim dưới. Đang nghĩ ngợi tới, ảnh nhị đã trở lại. Ra. Ảnh nhị cung kính hô một tiếng, không đợi Đế Lăng Thiên đặt câu hỏi, nói thẳng nói, Tô Đại Tiểu Thư trụ đến đào viện đi. Đào viện, nguyên lai là ai trụ địa phương? Nghe ngôn, Đế Lăng Thiên nhíu nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Hồi gia nói, đó là Tô Nhị Tiểu Thư trụ sân. Ảnh nhị nói mới vừa nói xong, Đế Lăng Thiên có chút không vui lên, hỏi, nàng như thế nào trụ đến Tô Thanh Sương trong viện đi? Thuộc hạ nghe phủ thừa tướng bọn hạ nhân nói, Tô Đại Tiểu Thư sở dĩ trụ đào viện, trừ bỏ không chỗ ở còn có một cái mục đích, chính là làm Tô Nhị Tiểu Thư cấp thừa tướng đại nhân tạo áp lực, làm thừa tướng đại nhân đem của hồi môn còn cho nàng. Ảnh nhị càng nói, Đế Lăng Thiên liền càng hồ đồ lên, hỏi, Tô Thanh Hoàng muốn của hồi môn làm cái gì? Nghe vậy, ảnh nhị chỉ phải từ đầu nói lên, đem Tô Mục buộc Thanh Hoàng ly phủ sự tình nói một lần. Đế Lăng Thiên vừa nghe, trên người lệ khí một trướng, lạnh lùng nói, này Tô Mục lá gan càng thêm lớn, cũng dám bức Tô Thanh Hoàng ly phủ. Xem ra hắn này thừa tướng vị trí là ngồi nhị. Nói xong, Đế Lăng Thiên nhìn ảnh nhị phân phó nói, ngươi một hồi đem chúng ta nắm giữ Tô Mục tư liệu đưa một phần cấp hoàng thượng. Tuân mệnh. Ảnh nhị nói mới vừa nói xong, ảnh nhất cũng đã trở lại, hắn nhìn Đế Lăng Thiên muốn nói dùng ngăn. Ngươi đó là cái gì biểu tình, nói đi, này vu viện đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Đế Lăng Thiên lạnh lùng quét ảnh nhất liếc mắt một cái, không vui hỏi. Ra, này hỏa là Tô Mục làm người phóng, mục đích chính là vì bức Tô Đại Tiểu Thư rời đi phủ thừa tướng. Đối mặt Đế Lăng Thiên không vui ánh mắt, ảnh nhất không dám có một tia do dự, lập tức trả lời. Tô Mục. Đáng chết. Đế Lăng Thiên thấp chú một tiếng, quay đầu đối ảnh nhị nói, lập tức đi làm, ta ngày mai liền phải nhìn đến thừa tướng vị trí thượng thay đổi người. Nếu không phải xem ở Tô Mục là Tô Thanh Hoàng phụ thân phân thượng, hắn sớm đã trực tiếp làm người giết hắn, nào còn có thể luân được đến hắn tới trở thành hoàng tâm. Thuộc hạ tuân mệnh. Ảnh nhị lại lần nữa rời đi, Đế Lăng Thiên lúc này mới xoay người hướng tới đảo viện phương hướng mà đi. Đảo viện, Thanh Hoàng đang ngủ ngon lành, ảnh nguyệt cũng ở nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ thanh âm rơi vào rồi nàng trong thai, làm nàng cảnh giác lên. Nắm chặt trong tay trường kiếm, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ phương hướng. Lúc này, bên cửa sổ đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng đánh thanh. Thanh âm một vang, kia nguyên bản đang ngủ ngon lành Thanh Hoàng đột nhiên mở bừng mắt, khẽ quát một tiếng, ai? Là bổn vương. Theo thanh âm rơi xuống, Đế Lăng Tiên đã đẩy cửa sổ nhảy tiến vào. Tiến phòng, hắn ánh mắt liền dừng ở người mặc trung y y ngồi ở trên giường Tô Thanh Hoàng trên người, ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến người đến là Đế Lăng Tiên, Thanh Hoàng có chút kinh ngạc. Nhìn Thanh Hoàng cũng không có nhân hắn đã đến mà sinh khí, Đế Lăng Thiên ánh mắt thâm thâm, nhìn nàng nói, nghe nói ngươi sân bị thiêu, bổn vương không yên tâm ngươi, cố ý lại đây nhìn xem. Chương 157 bản tính như ý, nam. Thanh Hoàng nghe xong Đế Lăng Thiên nói, trong lòng hơi ấm, cười trả lời, đa tạ vương gia nhớ, ta thực hảo, không cần lo lắng. Lúc này nàng căn bản quên mất, hiện tại đã là đêm khuya. Một cái nam tử xuất hiện ở nữ tử khuê phòng là cỡ nào kinh thế hai tục, không hợp lễ nghĩa. Nhưng mà, không ai nói cho Thanh Hoàng, ảnh nguyệt sẽ không, Đế Lăng Thiên càng thêm sẽ không. Hắn còn hy vọng nhiều vài lần như vậy đêm thăm khuê phòng cơ hội đâu. Ngươi không có việc gì liền hảo. Đế Lăng Thiên ánh mắt ở Thanh Hoàng trên người dừng một chút, nhìn trung y hạ nàng là lướt dáng người, trong lòng dâng lên một cổ khác thường. Đặc biệt hạ thân cảm giác nóng lên. Phảng phất có cái gì muốn hướng thể mà ra. Sắc mặt từng đỏ, Đế Lăng Thiên có chút chật vật xoay người không dám lại xem Thanh Hoàng. Đế Lăng Thiên đột nhiên xoay người, làm Thanh Hoàng hơi kinh ngạc, bất quá lại cái gì cũng chưa hỏi, cũng không có nói. Lặng lặng nhìn Đế Lăng Thiên bóng dáng trong chốc lát, phát hiện kỳ thật hắn bóng dáng cũng khá xinh đẹp. Tranh tranh ngạo cốt, đĩnh bạc như tùng. Đế Lăng Thiên không phải không có cảm giác được Thanh Hoàng ánh mắt, chẳng qua hắn hạ thân lều trại không có tiêu đi xuống, cho nên vẫn luôn không dám xoay người. Thanh Hoàng đợi một hồi lâu, đều không có chờ Đế Lăng Thiên xoay người, vì thế mở miệng hỏi, vương gia, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Đế Lăng Thiên trả lời có chút mất tự nhiên, tưởng xoay người lại sợ bị Thanh Hoàng nhìn ra tới, sợ nàng sẽ đối hắn ấn tượng không tốt. Cuối cùng, hắn chỉ phải hít sâu một hơi, liều mạng gạt bỏ trong đầu đối Thanh Hoàng mơ màng, cái này mới chậm rãi khôi phục bình thường. Thân thể khôi phục bình thường sau, Đế Lăng Thiên lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, thẳng đến xác định chính mình không có gì khác thường, lúc này mới xoay người lại nhìn Thanh Hoàng. Tuy rằng chuyển qua thân tới, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ không dám hướng Thanh Hoàng trên người xem, sợ vừa mới sự tình tái diễn. Đối với Đế Lăng Thiên vừa mới kia cổ quái biểu hiện, Thanh Hoàng đảo cũng không có nghĩ nhiều. Làm một cái hiện đại linh hồn, làm một cái lính đánh thuê, nàng đã từng cũng thường thường buổi tối cùng các nam nhân ở bên nhau thảo luận tác chiến phương án gì đó, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì thỏa, cũng không có hướng nơi khác suy nghĩ. Lúc này, nàng trong đầu duy nhất ý tưởng, chính là Đế Lăng Thiên không phải là sinh bệnh đi. Nghĩ, Thanh Hoàng vẻ mặt hồ nghi nhìn Đế Lăng Thiên, hỏi, Đế Lăng Thiên, ngươi không phải là sinh bệnh đi? Không có. Đế Lăng Thiên sắc mặt tướng đỏ, manh đến lắc lắc đầu. Thật sự không có việc gì. Thanh Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, trên mặt trần trụi viết ba chữ ta không tin. Thật sự không có việc gì. Đế Lăng Thiên ửng đỏ mặt, nói. Đón Thanh Hoàng thanh triệt trung mang theo quan tâm ánh mắt, không biết vì sao Đế Lăng Thiên có chút trở dạ, có chút chật vật, càng có chút lo lắng. Hắn sợ Thanh Hoàng sẽ nhìn ra một chút cái gì, càng sợ Thanh Hoàng sẽ từ đây chán ghét hắn. Vì thế, lý trí liều mạng nói, rời đi, rời đi. Mà cảm tình rồi lại liều mạng nói, lưu lại, lưu lại. Cuối cùng Đế Lăng Thiên lý trí chiến thắng cảm tình, hắn quyết định vẫn là trước rời đi hảo. Tương lai còn dài, hắn tin tưởng chỉ cần hắn có tâm, Thanh Hoàng nhất định sẽ là của hắn. Vì thế, hắn mắt nhìn Thanh Hoàng, trên mặt hợp lại thượng một mặt nhàn nhạt ý cười, nói, nếu ngươi không có việc gì, kia bổn vương liền an tâm rồi. Đêm đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, không đợi Thanh Hoàng đáp lại, một cái thả người từ đâu tới đây, vẫn là từ nơi nào đi ra ngoài. Đế Lăng Thiên tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, làm Thanh Hoàng có chút không phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến hắn đem chính mình từ trong lúc ngủ mơ đánh thức có chút hơi bực. Nhưng tưởng tượng, hắn cũng là quan tâm chính mình, trong lòng lại hơi ấm. Một lần nữa toàn hồi trong ổ chăn nằm xuống, nhắm mắt lại, Thanh Hoàng lại lần nữa tiến vào mộng đẹp.